Tiểu Lê lúc này cũng chạy qua đi, vừa vặn nghe được thứ nhất cái phụ nhân nói, chúng ta nơi này phụ cận nhưng đều không có bà vú, đứa nhỏ này muốn thật sự đói tàn nhẫn, này mẫu cậu vừa lúc là ở cư kỳ, làm nàng uống hai khẩu lót lót cũng đúng. Con báo nai đều có thể uống, cậu nai khẳng định cũng có thể uống. Muội muội khóc đến độ mau ách, Tiểu Lê thật sự chịu không nổi, dứt khoát lưu loát đồng ý, kia phiền toái hai vị thẩm thẩm. Hai gã phụ nhân liền tiếp nhận hài tử, mang theo mẫu cậu cùng nữ anh cùng nhau đều vào nội phòng. Không trong chốc lát, vừa rồi còn khóc đến tê tâm liệt phế tiểu hài tử không thanh nhi. Tiểu Lê khẽ sờ mà từ kẹt cửa nhi biên hướng trong đầu rình coi, thấy muội muội chính súp ở mẫu cậu bụng phía dưới, tay nhỏ đẩy đẩy đẩy nãi, hút lưu uống đến chính hăng say. Nhưng con báo nãi cùng cậu nãi, rốt cuộc hương vị không giống nhau, tiểu nữ anh uống lên trong chốc lát không uống, nhưng không uống lại đói, nhưng uống lại khó uống. Cuối cùng nàng khổ hề hề uống lên cái lửng dạ, đem tiểu sú mặt ngạo kiều vặn tới rồi một bên. Phụ nhân đem nữ anh còn trở về, Tiểu Lê xem muội muội rốt cuộc không khóc, ngàn ân vạn tạ sau, chạy nhanh cùng đại thái thúc tiếp tục lộ. Bất quá chuyện này cũng cho Tiểu Lê dẫn dắt, hắn tưởng, nếu thật không có phụ nhân nói cái kia cái gì bà vú, hắn biết như thế nào giải quyết muội muội về sau ẩm thực vấn đề. Về đến huyện thành khi, chân trời vừa vặn mặt trời xuống núi. Bọn họ không có lập tức hồi khách điếm, Tiểu Lê nói muốn đi tranh chợ bán thức ăn. Từ chợ bán thức ăn ra tới sau, Tiểu Lê dắt một đầu mẫu dương. Tiến khách điếm khi, Vân Sở cùng Vân Mịch đang ở đại đường, nhìn thấy Tiểu Lê ôm tiểu nữ anh trở về, còn dắt dê đầu đàn, cho rằng hắn là vì một nhà đoàn tụ, vẫn muốn ăn xuyến thịt dê chúc mừng, còn vui tươi hơn hở tỏ vẻ, bọn họ cũng thích ăn thịt dê. Tiểu Lê chạy nhanh đánh vỡ bọn họ không thực tế ảo tưởng, thành thật nói, đây là cấp tiểu đêm uống nãi. Vân Sở ngẩn người, nữ hài tử ra tưởng đồ vật tế, lập tức hỏi, sữa dê như vậy tanh, ngươi muội muội sẽ uống sao? Tiểu Lê nghĩ nghĩ, nói, nàng sẽ uống con báo nãi cùng cậu nãi, sữa dê hẳn là cũng sẽ uống. Vân Sở rất phát sầu, nếu không thỉnh cái bà vú đi, xúc sinh nãi, nếu là uống mắc lỗi làm sao? Tiểu Lê sờ sờ chính mình bẹp bẹp bọc nhỏ bao, túi ngượng ngùng nói, ta thỉnh không dậy nổi bà vú. Vân Mịch tuyệt bút vung lên, đặc biệt tài. Đại khí thô, ta thế ngươi thỉnh, đừng sợ, ta khác không có, tiền quản đủ. Tiểu Lê khóe mắt lộ ra cười, nhấp miệng ngượng ngùng thừa hạ này phân tình. Sau đó, hắn chạy nhanh ôm muội muội đi tìm Dung Thúc Thúc. Hắn biết Dung Thúc Thúc khẳng định có thể tưởng tượng muội muội. Lầu 2 trong phòng, Dung Lăng đang ở uống dược, bởi vì thứ khăng khăng muốn đi ra ngoài, thương tình lại tăng thêm. Chết là chết không thành, nhưng treo một hơi tồn tại mới là đáng sợ nhất. Hiện tại Vân Tịch cho hắn dược tề thêm lượng, này hai ngày hắn cơ bản mở mắt ra bắt đầu uống dược, uống xong không sai biệt lắm lại không chi giác. Dung Lăng biết Vân Tịch khẳng định ở dược thêm thôi miên đồ vật, bất quá Vân Tịch không nói. Hắn hỏi Vân Tịch cũng không thừa nhận, như vậy rằng co kết quả là dược lượng bất biến, vây chỉ có thể ngủ. Tiểu Lê đẩy cửa ra vọt vào tới khi, Dung Lăng đã lại lần nữa có chút buồn ngủ, nhưng nghe đến nhi tử thanh âm sau, hắn tinh thần tỉnh táo, mơ hồ nhìn đến nhi tử ôm ấp tiểu nữ anh, Dung Lăng cơ hồ lập tức chống ngồi dậy, Tiểu Lê cũng ôm muội muội hấp tấp vọt tới trước giường. Tiểu Đêm lúc này là tỉnh, mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt nhấp nháy nháy, Tiểu Lê đem muội muội đưa tới Dung Thúc Thúc trước mặt, Dung Lăng lập tức run rẩy ngày xưa thực rắn chắc cánh tay, đem này ôm quá quen thuộc lại ấm áp tiểu gia hòa ở trong lòng ngực hắn xúc thành một đoàn, Dung Lăng ngón tay cũng có chút không chịu khống chế rung động, loại này rung động đến từ hắn ở sâu trong nội tâm kích động, hắn tận lực muốn đem hài tử ôm hảo, nhưng ôm tới ôm đi, lại như thế nào cũng ôm không xong. Tiểu Lê nhìn chằm chằm Dung Thúc Thúc tay, biểu tình một chút thay đổi, Dung Thúc Thúc, ngươi tay làm sao vậy? Ngươi có phải hay không thương tình tăng thêm? Dung Lăng bình tĩnh mà đối hắn lắc đầu, đôi mắt trước sau nhìn trong lòng ngực tiểu nữ hoa, khóe mắt ôn hòa, ta không có việc gì. Nhưng vừa dứt lời, đôi tay run rẩy lại dần dần biến nghiêm trọng. Sau đó, càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, Tiểu Đêm rõ ràng đã bị ôm thật sự không thoải mái. Hoa, một tiếng, khóc lên. Dung Lăng chỉ có thể đem hài tử giao cho Tiểu Lê. Tiểu Lê đem muội muội tiếp được, hảo hảo hống một lát. Muội muội không khóc, nhưng Dung Thúc Thúc tay, còn ở run rẩy. Tiểu Lê mở to hai mắt, vươn một bàn tay, nắm Dung Thúc Thúc mạch đập thăm thoạt nhìn, Một lát sau, hắn giật mình hỏi, Dung thúc thúc, ngươi này hai ngày ăn qua cái gì? Ngươi kinh mạch ở tán loạn, ngươi tẩu hỏa nhập ma. Dung Lăng trầm mặc. Lúc này, lại đây thu chén thuốc Vân Tịch vào được. Vân Đại Phu tự nhiên cũng thấy được Dung bệnh hoạn cặp kia phảng phất xúc lôi rung động đôi tay. Hắn ở sửng sốt một chút sau, cực nhanh khám bệnh lên. Một phen hiểu biết sau, hắn mặt xuất hiện ngắn ngủi trào phúng. Rồi sau đó, hắn buông lỏng ra bệnh hoạn tay. Tiểu Lê có loại điểm xấu dự cảm. Đây là tự đoạn kinh mạch gì? Chứng. Vân Tịch bình tĩnh nói. Rõ ràng, trước mắt cái này tình huống, Vân Tịch phía trước cũng là liệu đến. Đại phu đều không thích bệnh hoạn tự tiện làm chủ không tiếc mệnh. Cái này hảo, mau tàn phế. Dung Lăng cũng không hối hận. Tiểu Lê không hiểu, có ý tứ gì? Cái gì tự đoạn kinh mạch? Vân Tịch không có giải thích, chỉ là nhìn mắt Tiểu Lê trong lòng ngực nữ anh, hỏi, ngươi muội muội. Tiểu Lê ấp úng gật đầu, lại đem muội muội hướng trong lòng ngực nắm thật chặt. Vân Tịch nói, đó là, người kích động cảm xúc, dẫn tới kinh mạch nhảy lên khác hẳn với ngày thường. Này nếu là cái mạch đập hoàn hảo người nhưng thật ra không ngại, nhưng gặp được cái mạch đập suy yếu, thả kinh mạch loạn tiếp người, ra vấn đề lớn, hiện tại kinh mạch toàn rối loạn. Tiểu Lê nhất thời không minh bạch, phía trước Dung thúc thúc không chỉ là nội tạng có vấn đề sao, hiện tại như thế nào kinh mạch cũng mắc lỗi, nhưng hắn vẫn là hỏi, thật là như thế nào chị? Vân Tịch đem bên cạnh chén thuốc cầm lấy tới, một bên hướng cửa đi, một bên sâu kín nói, trước tính dưỡng đi. Tiểu Lê rốt cuộc còn không hiểu biết Dung thúc thúc này kinh mạch rốt cuộc sao, bởi vậy cũng lấy không ra chương trình, nhưng xem Dung thúc thúc tay tuy rằng rung động không ngừng, nhưng khí sắc lại không quá nhiều biến hóa, hắn cũng biết đó là tâm mạch không ngại, chỉ cần tâm mạch không ngại sự, mặt khác tật xấu đều có thể trị. Hắn đem muội muội bế lên tới, đi phía trước đệ. Đệ, thông cảm nói, Dung thúc thúc ngươi hiện tại không thể ôm tiểu đêm, ta đây ôm ngươi xem đi. Dung Lăng trầm mặc nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi, run rẩy đôi tay lại hướng phía trước duỗi duỗi. Tiểu Lê đối hắn lắc đầu, ngươi ôm không được a, chỉ có thể như vậy xem. Dung Lăng không nói, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hài tử. Tiểu Lê bất đắc dĩ thở dài, Dung thúc thúc ngươi chừng ta cũng vô dụng, kia quái ai a, ai làm ngươi sinh bệnh đâu. Bất quá, Vân Đại Phu vừa rồi là có ý tứ gì? Ai tự đoạn kinh mạch? Dung Lăng, Vân gia tam tỷ đệ này một chuyến, nguyên bản là muốn đi nhà ngoại sau, trở lại kinh thành phủ đệ, nhưng lại ở lộ nhặt cái thương hoạn, căn cứ từ bi chi tâm, bọn họ đem người cứu lên, rồi sau đó lại cùng tới đón bọn họ Vân Tưởng sẽ cùng, lại ở Tây Tiến huyện ở tạm lên. Vân gia tỷ đệ ngay từ đầu cho rằng, bọn họ nhiều lắm trụ dăm ba bữa, nhưng chỉ là Vân Sở Vân Mịch đi một chuyến Hắc Thủy thôn, tới tơi lui lui, lăn lộn ba ngày, lại sau đó lại đã xảy ra rất nhiều kế hoạch ngoại sự, như Dung Lăng bệnh tình tăng thêm, cùng với đáp ứng thế Lý Ngọc Nhi xem bệnh kể từ đó, Vân gia tứ tỷ đệ thoát không khai thân. Đơn giản trở lại kinh thành sự cũng không nóng nảy, Vân Tịch liền mệnh Vân Tưởng Thư từ hồi phủ, nói minh tình hình thực tế, đồng thời công đạo, bọn họ muốn ở Tây Tiến huyện ở lâu một trận. Này một trận rốt cuộc là bao lâu, cũng không có định số, tóm lại, nửa tháng như vậy đi qua, này, nửa tháng, Tiểu Lê cùng Lý Ngọc Nhi, bao gồm Tiểu Đêm đều ở tại huyện thành khách điếm, mạng người án tử hung thủ không bắt được, huyện thành hạ bao gồm quanh thân thôn xóm đều là nhân tâm hoảng sợ, Tiểu Lê cũng vội, cơ hồ mỗi ngày đều phải đi huyện nha môn chú ý vụ án phát triển, kỳ thật có thể tra manh mối đã đều điều tra ra, nhưng án tử là lâm vào bình cảnh. Tuy rằng điều tra ra Hoàng Nhị Bảo, Tôn Mũi Tên, Cao Trúc Chi gian vi diệu tam giác quan hệ, cũng điều tra thấu ba. Người sinh thời kẻ thù, cùng người nào có sinh ý lui tới, quan hệ lui tới, nhưng này đó thiên là cùng giết người án không quan hệ. Vụ án không có tiến triển, nhất đau đầu chính là Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh một không hảo qua quấn lấy Tiểu Linh Đồng không bỏ, làm cho Tiểu Lê cũng thật không tốt quá. Tiểu Đêm thức khuya dậy sớm, lúc này xem như chân chân chính chính hiểu biết mẫu thân ngày thường khổ sở, mỗi lần vãn hồi khách điếm, hắn đều mệt quá sức, liền ôm muội muội. Sư lực đều không có, muốn nói Tiểu Đêm cũng không hảo hầu hạ, nguyên tưởng rằng một cái có thể ở con báo trong ổ đợi hài tử, hẳn là chắc nịch thật sự, ít nhất sẽ không xuất hiện chọn nãi vấn đề. Nhưng Tiểu Đêm còn chọn nãi, Vân Tưởng cấp thỉnh bà vú, đều là huyện thành có tiếng nãi chất tốt phụ nhân, nhưng Tiểu Đêm lại kén ăn. Như thế nào cũng không chịu ăn, bức nóng này còn khóc. Đến cuối cùng, lại vẫn là dựa vào Tiểu Lê dắt hồi kia đầu mẫu dương giải quyết ấm no. Sữa dê là chịu uống, nhưng là cũng không chịu uống nhiều. Đủ nửa tháng, đại gia chưa thấy qua tiểu nữ anh ăn no quá một đốn, mỗi lần đều ăn cái lửng già ngừng, sau lại chỉ có thể tìm mọi cách cấp uy cháo bột hồ. Kỳ thật lớn như vậy hài tử, cũng là có thể cai sữa, giống nhau bẩn cùng một chút thôn, mẫu thân thân thể kém, không sữa, hài tử 1-2 tháng đến bị buộc cai sữa. Hiện tại tiểu đêm không chịu uống nái, tổng không thể đói bụng, đành phải phối hợp sữa dê, cho nàng uy cháo bột hồ. Nhưng tiểu hài tử cai sữa vốn là cái so tàn nhẫn sự, thêm phía trước tiểu nửa đêm đói không no, hiện tại sữa dê uống không đủ, còn phải bị bức ăn cháo bột hồ, nàng tức khắc đói càng hung. Tiểu Lê thấy như vậy, cũng khó chịu. Sự thật, ở phát hiện tiểu đêm đi theo chính mình sau khi trở về, ngược lại gầy một vòng khi, tiểu Lê luống cuống, cùng Dung Thúc Thúc thương lượng một chút, vội vàng lại chạy về Hoài Sơn. Nhưng lần này hắn như thế nào tìm cũng không tìm được kia đầu mẫu. Con báo, thậm chí đi Hồng Gia thôn, lại bị báo cho Bạch Thái Gia Gia đã lại ly thôn. Tiểu Lê trong lòng sốt ruột, sớm biết rằng muội muội đã trở lại ngược lại muốn chịu khổ, còn không bằng đem nàng lưu tại mẫu con báo bên người. Đương nhiên hiện tại nói như thế nào cũng không còn kịp rồi. Tiểu đêm trước kia uống sữa mẹ, đều là mẫu thân uy, từ sinh hạ tới không đói quá bụng, sau lại rơi xuống nước, bị Bạch Lang cứu đi. Nhưng trước đó, Bạch Lang cũng mang theo nàng ở trong nước phiêu một ngày một đêm, tuy rằng may mắn không sinh bệnh, nhưng hải tử là thật thật tại tại đói bụng một ngày, lại lúc sau gặp được mẫu con báo, tiểu đêm là đã đói quá mức, đừng động là cái gì nái, ăn một lần không để yên, mà chờ nàng đã thích ứng con báo nái, hiện tại đột nhiên đổi khẩu vị, nàng như thế nào cũng không được. Kỳ thật nếu lại đói nàng 2-3 thiên, đói mắc lỗi, lại cấp uy, đừng động uy cái gì, khẳng định đều có thể cũng không ngẩng đầu lên ăn sạch, nhưng ai có thể như vậy nhẫn tâm. Tiểu Lê cái này đương ca ca, xem muội muội một đốn ăn thiếu 2 khẩu, đều có thể cấp rớt nước mắt. Huống chi Dung Lăng tuy rằng mặt không nói, lại mỗi ngày đều thủ nữ nhi, sợ nữ nhi khái chạm vào. Vân gia tứ tỷ đệ là người ngoài, ngày thường giúp đỡ, nhưng hải tử là nhà người khác, bọn họ cũng không dám loạn ra chủ ý. Hơn nữa đều là chút không gả chồng không cưới vợ tuổi trẻ nam nữ, ai lại hiểu như thế nào mang hải tử. Vì thế như vậy lăn lộn tới lăn lộn đi, đến bây giờ nửa tháng qua đi, tiểu đêm tuy rằng vẫn là thở dốc, nhưng mặc kệ làm ai tới xem, đều có thể nhìn ra được đứa nhỏ này dinh dưỡng bất lương, không cần bệnh nặng, một cái tiểu bệnh thương hàn, phỏng chừng có thể đi nửa cái mạng, thể chất quá kém. Cũng bởi vì như thế, tiểu đêm bên người hiện tại càng là ly không được người, cơ bản tiểu Lê ra cửa, tiểu đêm phải bị phóng tới Dung Lăng trong phòng. Nhưng nhật tử không thể như vậy quá, đây là khách điếm, không phải tự mình ra. Vân gia tỷ đệ là hảo tâm trợ giúp bọn họ, lại không phải hẳn là bổn phận, hiện tại thiếu hà bạc, về sau đều là phải trả lại. Tuy rằng Vân gia tỷ đệ nói không cần, nhưng tiểu Lê vẫn là cẩn thận đem hắn cùng Dung Thúc Thúc còn có tiểu đêm, Lý Ngọc Nhi dùng mỗi một khoản nợ hạng đều ký lục xuống dưới, chờ tương lai có tiền đều cấp còn. Mà loại này thời điểm, tiểu Lê bức thiết hy vọng chính mình có thể kiếm tiền. Hắn bắt đầu cùng Tống huyện lệnh cò kè mặc cả, hắn tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ bắt được hung thủ, nhưng là làm thù lao, nha môn cần thiết cấp ngợi khen, không thể miệng ngợi khen, đến cấp bạc. Tống huyện lệnh cân nhắc một chút, cảm thấy có thể pha án, tiền không đáng kể chút nào, bởi vậy, đồng ý, chỉ cần pha án, lập tức cấp 100 lượng tiền thưởng. Đương nhiên, này 100 lượng cũng không riêng gì nha môn ra, đầu to vẫn là Tôn gia tài trợ. Muốn nói vội va phá án, Tống huyện lệnh đầu một cái, Tôn gia là cái thứ hai. Có kia 100 lượng kim củ cải, tiểu Lê bắt đầu mỗi ngày đi sớm về trễ, thức khuya dậy sớm, vì chạy nhanh làm bạc nhập túi. Chính là án tử như thế nào phá đều là đi loanh quanh, ở chết tuần hoàn tạp mấy vòng sau, náo nhiệt tới, lại ra mạng người. Mà lúc này chết, không phải người khác, thế nhưng là nghe nói nhị đệ bỏ mình, mang theo thê nhi hồi huyện thăm cha mẹ Tôn gia đại thiếu gia Tôn Đồng. Ở Tôn Đồng thi thể bị phát hiện ngày đó, Tây Tiến huyện hướng đông bến tàu, một con thuyền phổ phổ thông thông, thoạt nhìn đặc biệt không chớp mắt mái nhà chát vôi con thuyền, cập bờ. Trước từ thuyền xuống dưới, là cái thân xuyên ảm màu tím áo dài trắng non nam tử, kia nam tử tướng mạo thanh tuyển, môi hồng răng trắng, đặc biệt là một đôi mắt, đen bóng cực kỳ. nam tử phía sau, là một vị khác tuổi trẻ nam tử, lớn lên cũng rất đẹp, tư tư, là có chút mảnh khảnh, nhìn như là người đọc sách. Lại sau lại, là cái năm nam tử xuyên nhưng thật ra sạch sẽ, là dung mạo giống nhau, bất quá lại tinh thần sáng láng, một chút thuyền nở nụ cười, nhưng xem như ngạn, nương, lão tử không bao giờ tưởng ngồi thuyền. Tôn Đồng thi thể, như cũ bị phát hiện ở Tôn gia phường nhuộn vải bên trong, thứ tôn mũi tên là chết ở nơi này. Tôn gia sớm tại sự phát ngày hôm sau, liền ngừng phường nhuộn vải sinh ý, không ngừng thuê công nhân đều dựa gần đi nha môn ghi lại khẩu cung, đăng ký hộ tịch, liền quản sự cũng bị giám thị lên, rốt cuộc ở giết hại tôn. Mũi tên hung thủ không có bị bắt trước, phường nhuộn vải mỗi người, đều có hiểm nghi. Đầu tiên phát hiện thi thể chính là phường vải quản công, kêu Triệu Ngũ. Triệu Ngũ chính là tôn gia phường nhuộn vải lão nhân, ở phường vải thủ công vài thập niên, hiện tại tuổi lớn, bạn già nhi qua đời, con cháu cũng thành gia, hắn không nghĩ đi nhi tử gia trụ, chọc con dâu ngại, liền đơn giản ở tại phường vải bên trong. Phường vải tạm thời ngừng kinh doanh, nhưng Triệu Ngũ đều không phải là không nhà để về, hắn như cũ có thể từ phía sau cửa nhỏ tiến phường vải hậu viện, là hắn nơi địa phương. Nhưng sự tình thiên như vậy xảo, kia tốn ra đại thiếu Tôn Đồng, chết ở hắn kia đơn độc tiểu viện nhi giếng trời bên, chết thời điểm căn bản nhận không ra là cá nhân. Triệu Ngũ tuổi tác lớn, sáng sớm lên mông lung đôi mắt nhìn đến giếng trời bên thả cái đồ vật, cái mũi còn ngửi được một cổ hồ vị, hắn ban đầu tưởng mèo hoang vẫn là chó hoang gì, nhưng tập trung nhìn vào, mới phát hiện đó là cá nhân. Một cái bị hủy đi thành vài khối, lớn lớn bé bé ném trên mặt đất, thả bị du cấp tạc đến ngoại tiêu lý nộn người. Triệu Ngũ sợ tới mức lập tức thiếu chút nữa điên rồi, kêu kêu la gào chạy ra đường cái, há mồm gào to, chết người, chết người. Cuối cùng ở nha môn đích xác nhận hạ, rốt cuộc có người nhận ra, kia người chết không phải người khác, đúng là vừa lúc gặp hồi huyện thăm người thân Tôn gia đại thiếu gia, Tôn Đồng. Này Tôn gia là tạo cái gì? Nghiệt, nhi tử đã chết một cái lại một cái. Tôn Viên ngoại cùng Tôn phu nhân vô pháp tiếp thu sự thật, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Tiểu Lê ở nha môn thông báo hạ, sáng sớm cái gì buồn ngủ đều không có, sốt ruột hoảng hốt chạy tới phường vải, rất xa, nhìn đến Tống huyện lệnh đã tới rồi, chính cầm một chương khăn che miệng, khó chịu đứng ở tiểu viện nhi bóng cây bên vỗ ngực. Tiểu Lê bước tới, có nha dịch nhận ra hắn, chạy nhanh cho hắn nhường đường, lại thông chi Tống huyện lệnh. Tống huyện lệnh cũng bất chấp đầy ngập ghê tởm tưởng phun, che lại miệng mũi lại đây, vẻ mặt tái nhợt nói, quá thảm, thật sự quá thảm, chết như thế nào thành cái dáng vẻ này, tay A, chân A, bao gồm đầu, đều bị người tạc biến hình, hơn nữa quá khó nghe. Thi thể tạc xong có thi du, không phải người bình thường có thể tiếp thu. Tiểu Lê nhất thời không lên tiếng, trầm mặc trước xem xét. Một phen kiểm nghiệm sau, hắn phát hiện, thi thể bảo tồn độ đa phi thường thấp. Lại riêng lật xem một chút, phát hiện dầu chiên trình độ cao đến, cơ hồ đem thi thể mặt ngoài chứng cứ toàn bộ phá hư nông nỗi. Này tuyệt đối không phải cái tin tức tốt, trừ bỏ chứng minh hung thủ phát rồ, thật sự là cái ngược thi cuồng ma ngoại, còn cấp phá án phương hướng gia tăng rồi cực đại khó khăn. Tiểu Lê sẽ không quá tinh tế thi kiểm, nhưng nếu là hắn mẫu thân ở, có lẽ còn có thể từ cắt hiện có thi khối, kiểm tra bên trong cơ bắp mật độ hoặc vân gia hoàn cảnh, phán đoán người chết tử vong thời gian, thậm chí có thể từ cắt góc độ, tạc thi thủ pháp, phân biệt ra hung thủ thân cao, lực lượng chờ có trợ phân rõ hung thủ giới tính cụ thể đặc thù. Nhưng Tiểu Lê vẫn là cái thực tập sinh, cùng hắn mẫu thân 10 hạng toàn năng bất đồng, rất nhiều đồ vật hắn chẳng sợ trước kia xem mẫu thân đã làm, chính mình cũng biết nguyên lý, nhưng muốn hắn tới làm, hắn lại hoàn toàn làm không được. Nguyên nhân vô hắn, hắn không có cái kia kinh nghiệm. Lão ngộ tác nghiệm thi chưa bao giờ là máy móc theo sách vở, tay sờ một chút thi khối có thể kết luận ra thi cương trình độ, này đó làm tay mới tới làm lại không có khả năng. Nói đến cùng, chẳng sợ từ nhỏ cùng thi thể cùng nhau phao đại, nhưng Tiểu Lê thật thật tại tại vẫn là cái 6 tuổi hài tử, chẳng sợ trưởng thành sớm, chẳng sợ thông minh, rất nhiều sự như cũ không phải hắn tuổi này hài tử có thể lý giải. Trong lòng ảo não đồng thời, Tiểu Lê ở Tống huyện lệnh mãn hàm chờ mong dưới ánh mắt, chỉ có thể nói, trước ghi lời khai đi. Thi thể đã thành như vậy, Tống huyện lệnh cũng không trông cậy vào thật có thể kiểm ra cái tí xỉu dần mẹo, nhưng là xem Tiểu Linh Đồng cũng một bức bị khó được vô lực xoay chuyển trời đất bộ dáng, hắn vẫn là nhìn không được thất vọng. Rốt cuộc hắn biết chính mình là khối cái gì nguyên liệu, làm kinh tế có thể, làm án mạng, hắn thật sự không được, nhưng hắn chính là đem hạng nặng thể xác và tinh thần đều đè ở Tiểu Linh Đồng. Thân A, Tiểu Linh Đồng nếu là cũng không được, này cọc án tử nhất định là muốn càng nháo càng lớn, cuối cùng kinh động châu phủ, thậm chí chuyển tới kinh thành, đến lúc đó nghĩ đến chính mình không 2 năm mau về hưu, tống huyện lệnh thật không muốn ở ngay lúc này rơi xuống cái quản trị không nghiêm tên tuổi, thậm chí có khả năng liền mũ cánh chuồn đều phải khó giữ được, kia, trước ghi lời khai đi. Cuối cùng không có biện pháp, tống huyện lệnh cũng chỉ có thể nói như vậy, không có cách à, chẳng lẽ ôm thi thể khóc đi. Khẩu cung phương diện tự nhiên ưu tiên là Triệu Ngũ, Triệu Ngũ nói hắn tối hôm qua trở về đã khuya, là đi đại nhi tử ra, thả là dùng quá cơm chiều mới trở về, bởi vì uống lên chút rượu, trở về cũng không phải thực thanh tỉnh, cũng nhớ không được kia thi khối có phải hay không đêm qua có, mà trải qua nha môn điều tra, cũng chứng thực Triệu Ngũ tối hôm qua thật là đi hắn đại nhi tử ra, hắn đại nhi tử một nhà, bao gồm hàng xóm, láng giềng đều có thể làm chứng. Sau đó là Tôn gia nhị lão khẩu cung. Tôn Đồng tuy nói hộ tịch còn ở Tây Tiến huyện, nhưng sớm tại 5 năm trước, liền hoàn toàn rời đi Tây Tiến huyện, ở hắn nhạc phụ nơi Đình Giang Châu Hoài Dục huyện An Gia. Hoài Dục huyện chính là Đình Giang Châu nội 5 đại huyện tốt nhất một huyện, cũng là châu phủ thiết lập chi huyện, xem như Đình Giang Châu cơ quan muốn chỗ, mà Tôn Đồng nhạc phụ càng là thân phận cao trọng, nhân gia là Đình Giang Châu phủ doãn, chính tam phẩm mệnh quan triều đình. Tôn Viên ngoại gia bất quá là một giới thương nhân, có thể phàn đến như vậy một cái thông gia, có thể nói là dùng hết tổ tông 18 đại phúc khí. Tôn gia đại thiếu thực hiểu đạo lý đối nhân xử thế, biết thê quý phu tiện hẳn là như thế nào làm người xử thế. Bởi vậy, đương thê tử đưa ra ở Tây Tiến huyện chủ không thói quen khi, hắn không nói hai lời, liền mang theo thê tử dọn đi Đình Giang Châu, thậm chí ở Hoài Dục huyện định cư. Lên, Tôn gia đại thiếu không phải ở rể, nhưng thoạt nhìn cùng ở rể đã không có gì khác nhau, thê tử một nhà là nhân vật như vậy, hắn tương lai là quyết định không có khả năng lại hồi Tôn gia kế thừa gia nghiệp, bởi vậy, Tôn Viên ngoại cùng Tôn phu nhân liền đem đầy ngập tâm huyết ký thác đến Tôn nhị thiếu Tôn Mũi Tên thân. Tôn Mũi Tên tự nhiên là cái ăn chơi trác táng, sinh ý tử sao, không mấy cái phẩm hạnh đoan chính, nhưng đừng động ngày thường như thế nào chơi, như thế nào nháo, chỉ cần hắn sẽ làm buôn bán, có thể đem trong nhà sự nghiệp tiếp tục kinh doanh lên, kia hai vợ chồng già liền không chỗ nào cầu. Nhưng trước mắt Tôn Mũi Tên đi đời nhà ma, hai vợ chồng già tâm thần và thể xác đều mệt mỏi khi, tất nhiên muốn thông chi còn sót lại đại nhi tử trở về một chuyến. Tôn Đồng đã trở lại, không riêng hắn đã trở lại, còn đem thê nhi mang về tới. Người khác suy đoán, hẳn là Tôn đại thiếu nghĩ cha mẹ thương tâm khổ sở, mới riêng làm thê nhi trở về thăm cha mẹ, cũng coi như làm lão nhân gia an tâm, rốt cuộc đã chết đệ đệ, còn có ca ca ở, vãn bối là như thế nào cũng không có khả năng mặc kệ trưởng bối. Nhưng chuyện xấu một cái tiếp theo một cái, vừa trở về, Tôn Đồng cũng đã chết, còn bị chết Tôn Mũi Tên đẹp không đến chỗ nào đi. Tôn Mũi Tên là bị tạp thành thịt nát, Tôn Đồng bị nổ thành nơi, đều là hoàn toàn thay đổi, chết không toàn thây. Tôn gia nhị lão là thật sự hỏng mất, ghi lời khai quá trình, bọn họ đều ở khóc. Mà từng có gặp mặt một lần nhị con dâu Tưởng Thị, tắc vẫn luôn ở bên bồi Tôn phu nhân, nhưng thật ra vị kia truyền thuyết Đình Giang Châu phủ Doan Thiên Kim, đại thiếu phu nhân Vạn Thị, không có lộ diện. Mà bên trong bởi vì Tôn Đồng chi tử loạn thành một đoàn, bên ngoài huyện thành bá tánh cũng có tân đề tài câu chuyện. Ngắn ngủn một tháng, đã chết 4 người, đây chính là Tây Tiến huyện vài thập niên địa vị một hồi. Mặc kệ trong lòng có phải hay không sợ hãi, nhưng bát quái loại sự tình này, từ trước đến nay là chẳng phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ, đại gia nói khí thế ngất trời. Liệu ý nghĩ nên cấp thầm thì mua điểm thịt gà ăn, đang ở sạp trước chọn lựa sống gà khi, nghe được bán gà đại thẩm thần thần thao thao cùng bên cạnh quán đồ ăn phiến nói, khẳng định là bị quỷ ám, ta nói kia họ Tôn một nhà làm giàu bất nhân, khẳng định sẽ gặp báo ứng, lúc này a, khẳng định là trước đây bị bọn họ hại quá oan hồn trở về lấy mạng. Đại thẩm nói, được xác có chuyện là, bên cạnh đồ ăn phiến cũng thâm chấp nhận, tạo nghiệt a, này đến là bị bao lớn oan khuất a, mới liên tiếp làm cho bọn họ ra 2 cái thiếu gia đều đã chết, cũng không biết kia quỷ hồn còn muốn sát mấy cái. này không phải còn có hai cái tôn tử sao? Ta xem hai cái tiểu hài tử cũng hảo không được. Đại thẩm nói xong lại thở dài, là đáng thương như vậy tiểu nhân hai cái oa, ngươi nói này muốn đền mạng, tìm tôn viên ngoại tôn phu nhân đi à, tìm cái hài tử. Tính cái gì? Liệu ý nghe mới mẻ, nhìn không được đáp câu san, các ngươi nơi này, ra mạng người án tử. Đại thẩm nhìn hắn một cái, nhìn là cái bạch sinh mặt tuấn cậu ấm, liền nói, ngài không phải chúng ta huyện đi. Liệu ý nói, đi ngang qua quý huyện, hôm nay mới hạ thuyền. Đại thẩm vừa nghe, này liền nói, kia ngài nhưng đến chạy nhanh đi rồi, chúng ta nơi này ra vài cọc án treo, hợp với một tháng, cũng chưa tìm hung thủ, cũng không biết kia hung thủ là cái gì biến. Thái, ngài này nơi khác tới nhưng tốt nhất đừng nhiều lưu lại, là chúng ta này đó bản địa thành thật đầu nhi, cũng là một chút công về nhà, ở bên ngoài nhiều ngốc một khắc, đều sợ là dễ dàng gặp phải hung thủ. Liễu úy gật đầu thừa đại thẩm lời khuyên, lại xem xét đầu, hỏi, có thể cụ thể nói sao? Đại thẩm lập tức hạ giọng, thần thần bí bí, lại nhảy cấp hoàn chỉnh phổ cập khoa học lên. Ngụy chủ cũng đi mua hảo vài thứ, phần lớn đều là ăn, ở thuyền ngây người lâu như vậy. Ăn đều là lương khô, hắn hiện tại bức thiết muốn ăn điểm thịt, ngậm bánh nhân thịt lại đây khi, ngụy chủ nhìn đến kia nô dịch bọn họ một đường cọp mẹ chính vẻ mặt ngoan ngoãn ngồi ở gà quán biên, cùng bán gà nói chuyện. Ngụy chủ nhìn không được đẩy đẩy bên người Trung Tự Vũ, nàng sẽ trước mặt ngoại nhân trang hàm dưỡng, ngày thường không biết nhiều hung, quả thực là cái bà điên. Trung Tự Vũ ghét bỏ cách hắn xa một chút, không làm hắn bóng nhấy tay dựa gần quần áo của mình. Lại bình tĩnh nói, đi hỏi một chút nàng, là ở chỗ này nghỉ một đêm, vẫn là hôm nay khởi hành. Ngụy chủ hừ một tiếng, hỏi cái này có gì dùng, nàng có thể biết được đi chỗ nào sao, đều cửa nát nhà tan. Đi chỗ nào không giống nhau, Trung Tự Vũ nói, nàng nhìn qua. Ngụy Chu lập tức lưng run lên, khẩu bánh nhân thịt thiếu chút nữa đem hắn nhồi máu. Lại xem gà quán bên kia, nhân mô cẩu dạng, nữ giả nam trang quý khí công tử ca quả thực nhìn qua, Ngụy Chu vừa rồi nhiều khoe. Khoang, lúc này có bao nhiêu túng, hắn vội lẹp xẹp chạy tới, vẻ mặt cung kính hỏi, ngài có cái gì phân phó? Liệu úy ninh mi, khó hiểu người này vì sao đột nhiên cúi đầu khom lưng lên, chỉ nhìn hắn chột ra mặt, nói, tìm ra khách điếm, đêm nay chúng ta chủ hạ. Bởi vì thiên gần bến tàu, ngụy chủ đơn giản tìm ra cái ở bến tàu phụ cận khách điếm không lớn, nhưng người đến người đi còn rất náo nhiệt. Liễu úy đi vào, nhìn đến lầu một đại đường biên, có xúc ria mép lão đầu nhi, huy cây quạt đĩnh đạc mà nói, muốn nói kia tôn gia tôn đại thiếu, chính là cái có đại phúc khí người, nhưng chưa chừng là phúc khí quá hảo. Này không, ông trời ghen ghét, thuyết thư tiên sinh nếu muốn nghe khách nhiều, tự nhiên muốn giảng bá tánh đều thích nghe. Hôm nay sớm ra án mạng, bất quá một lát, đã có chuyện cười ra tới, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ bá tánh quả thực nghe được có tư có vị, còn có người nhấc tay vấn đề, kia tôn đại thiếu đã chết, phu nhân nhà hắn như thế nào là hảo. Đúng vậy, nhắc tới tôn đại thiếu, Tây Tiến huyện người đều đến để một miệng nhà hắn đại thiếu phu nhân Vạn Thị. Vạn Thị chính là Đình Giang Châu phủ doãn chi nữ, có thể nói là thiên kim quý thể, cẩm y ngọc thực, như thế nào cả triều võ, thanh niên tài tuấn xem không, cố tình xem một cái quan gia trước mặt có vẻ hết sức đê tiện thương nhân chi tử. Mà này, cũng là thuyết thư tiên sinh lần nữa cường điệu tôn đại thiếu có phúc khí nguyên nhân, cũng không phải là không phúc khí có thể cưới quan gia tiểu thư. Vẫn là chính tam phẩm đại quan. Liễu úy nhìn trong chốc lát náo nhiệt, đơn giản cũng tìm vị trí ở ngụy chủ bọn họ đi an bài phòng cho khách khi, nàng đã bắt một phen hạt dưa, mùi ngon nghe tới. Cùng gà phiến đại thẩm nói bất đồng, này thuyết thư tiên sinh là đem tôn đại thiếu trước nửa đời đều nói một lần, cường điệu nói vẫn là hắn phu nhân. Này, như thế nào cùng phu nhân quen biết, như thế nào nhất kiến như cố, tương phùng hận vãn, lại tư định chung thân, cuối cùng ôm được mỹ nhân về, nói được kia kêu một cái lãng mạn phi phàm, đều có thể viết thành chuyện xưa diễn tuồng. Liễu úy nghe xong trong chốc lát, cũng nhấc tay vấn đề, nghe nói lúc này tôn đại thiếu chết, hắn đệ đệ còn khó coi, có phải hay không có chuyện như vậy? Thuyết thư tiên sinh một phách cây quạt, nói, vị này khách quan hỏi rất hay, chết như thế nào đâu? Đại gia nhưng nghe qua 18 tầng địa ngục, có người lập tức thét to, nghe qua, mẹ ta nói sinh thời làm nghiệt, hạ 18 tầng địa ngục, muốn cho tiểu quỷ câu đầu lưỡi, tạc chảo dầu. Đúng rồi, là tạc chảo dầu. Thuyết thư tiên sinh rõ ràng cũng là có bên trong tình báo, dù sao cũng là sáng nay mới phát sinh án tử, đại bộ phận người cũng biết người đã chết, bị chết rất khó xem, nhưng rốt cuộc như thế nào cái cách chết, trong nha môn người là đều thấy được, nhưng bên ngoài bá tánh lại còn không rõ ràng lắm. Xem mọi người đều tới hứng thú, thuyết thư tiên sinh lại bán khởi cái nút. Các ngươi nói, một người như vậy đại, đến bao lớn nổi, mới có thể đem hắn ném vào đi tạc. Có cái tiểu cô nương hoa xuống tay nói, đến, lớn như vậy đi. Nhưng lớn như vậy nổi, người bình thường ra nơi nào có. Các ngươi nói, có khác biện pháp sao? Nghe khách nhóm châu đầu ghé tai, sau một lúc lâu lắc đầu, không biết, ngươi nhưng thật ra mau nói. Thuyết thư tiên sinh cười một chút, đang muốn công bố đáp án, lại nghe dựa môn vị trí, một đạo mát lạnh, tú tú khí khí nam âm phiêu lại đây, chém thành tiểu khối, không hảo tạc. Thuyết thư tiên sinh sửng sốt một chút, quay đầu đi xem, liếc mắt một cái nhận ra tới, đây là vừa rồi hỏi Tôn đại thiếu chết như thế nào cái kia tuổi trẻ công tử. Vị kia công tử rõ ràng không phải người địa phương, thấy cũng chưa gặp qua, nhưng nơi này là bến tàu phụ cận, Tây Tiến huyện lại là bến tàu huyện, tới tơi lui lui. Người sống thương nhân nhất quán đều nhiều, cũng không hy. Nói bậy, như thế nào có thể đem người chém thành khối, lại không phải gà vịt heo. Mới vừa nói chuyện kia tiểu cô nương rõ ràng chưa thấy qua cái gì việc đời, phản bác đến kia kêu một cái chém đinh chặt sắt. Nhưng thuyết thư tiên sinh lúc này lại nói, thật đúng là làm vị công tử này nói đúng, là chém thành nơi, cấp tạc. Một ngữ nói ra, dài lâu ổ lên, Liễu Úy ngược lại bởi vì suy đoán chứng thực, mà không có hứng. Thú lại nghe phía dưới nói, nàng đứng lên, trực tiếp lầu 2. Lầu 2 hành lang, ngụy chủ chính bỏ này lan can cũng đang nghe phía dưới nói chuyện cười, xem Liễu Úy tới, hắn đứng thẳng, cẩn thận chỉ mặt sau phòng, nói, đây là ngài. Liễu Úy, ân, thanh, từ hắn bên người đi qua, đi rồi một nửa lại dừng lại, quay đầu tới. Ngụy chủ khẩn trương, phía sau lưng đều cương. Liễu Úy nói, ngươi đi hỏi thăm, trong nha môn đối này cọc án tử là như thế nào cái cách nói. Ngụy chủ sửng sốt một chút, má gật đầu, ta này đi. Ngụy chủ làm việc hiệu suất rất cao, qua nửa canh giờ khi trở về, một bên uống nước một bên nói, nha môn bên kia rất bảo mật, ta để mấy chục lượng bạc mới hỏi thăm ra tới. Này Tây Tiến trong huyện, gần nhất đã xảy ra nhiều khởi án mạng, trừ bỏ ngay từ đầu cái kia kêu Hoàng Nhị Bảo nữ tử, dư lại bị chết đều khó coi. Nha môn nói này cọc án tử muốn cùng đằng trước mấy tổng cùng nhau tra, nói bọn họ ngộ tác nói, đây là liên hoàn giết người án. Nga, Liễu Úy nhưng thật ra có chút kinh ngạc, một tháng chi gian đã chết 4 người, là cá nhân khẳng định đều sẽ nghĩ vậy là liên hoàn gây án, nhưng hung thủ hành hung thủ pháp, vứt xác phương thức, mỗi lần đều không giống nhau, nếu là gặp được không phụ trách nhiệm huyện nha, tất nhiên sẽ vì đại sự hóa tiểu. Một mực chắc chắn đây là đơn cái gây án. Liên hoàn giết người án cũng không phải là hảo ngoạn. Liễu Úy chính mình từng vì một cái liên hoàn giết người án, xuyên châu quá tỉnh, ước chừng đuổi theo vài tháng, mới đưa hung phạm tập na quy án. Nhưng đồng dạng, ở nàng nhận định đó là liên hoàn án phía trước, phủ nha đến phủ doãn phó tử thần, cho tới nha dịch, đều một mực chắc chắn đây là đơn cái gây án. Không vì mặt khác, đơn giản là đơn cái gây án áp lực nhỏ lại, hướng trình báo thời điểm cũng hảo thuyết một ít. Thông thường, cho dù là một ít rõ ràng là liên hoàn gây án giết người án, nha môn bên trong cũng sẽ tận lực hướng đơn cái gây án mặt dẫn đường. Này cùng án tử bản thân không quan hệ, lại cùng sự kiện lớn nhỏ, tạo thành cái gì xã hội ảnh hưởng có quan hệ. Bọn họ ngộ tác nhưng thật ra thật sự. Liễu Úy nói như vậy, mặt mang ra một chút cười. Nàng là mới đến, thông qua ở thuyền hiểu biết, tự nhiên sẽ hiểu chính mình là tới rồi một cái kêu Tiên Yến quốc quốc gia. Đây là một khác phiến quốc thổ, một khác phiến đại lục, cùng Thanh Vân quốc kéo dài qua nhất chỉnh phiến Hải Dương. Mà Tây Tiến huyện là Liễu Úy nhìn thấy cái thứ nhất huyện thành, Tây Tiến huyện quan viên nhân phẩm, trực tiếp quyết định nàng đối toàn bộ Tiên Yến quốc lý giải cùng nhận thức. Hiện giờ Tây Tiến huyện huyện nha cho nàng ấn tượng không tồi, làm nàng đối chính mình nguyên bản muốn làm sự, nhiều một tia tin tưởng. Nếu cái này quốc gia huyện nha là nghiêm túc phụ trách, thực sự cầu thị, như vậy nàng trực tiếp báo án, thỉnh cầu huyện nha giúp nàng tìm kiếm mất tích thân nhân, hay không? Cũng là được không? rốt cuộc không phải Tiên Yến quốc người, Liễu Úy cũng biết chính mình thế đơn lực mỏng, ở lộ nàng tưởng, nếu là có thể xin giúp đỡ phủ nha, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Nhưng nàng không hiểu biết nơi này quan viên bản tính, lại không dám tùy tiện hành động, rốt cuộc, Dung Lăng thân phận không phải là nhỏ, hắn tốt xấu cũng là Thanh Vân quốc hiện giờ chữ quân người được chọn, nếu không có vạn nhất, nàng không nghĩ bại lộ điểm này. Vãn chút chúng ta đi. Tranh nha môn. Liễu Úy nói như vậy, Ngụy chủ phiết phiết, hỏi, ngươi tưởng giúp đỡ bọn họ phá án? Xem như đi. Liễu Úy nói, ta tưởng theo chân bọn họ nói cái điều kiện. Lấy nàng vì Tây Tiến huyện bắt liên hoàn hung phạm vì lợi, đổi lấy huyện lệnh đại nhân một giấy lục soát hải thư. Kế hoạch xác định lúc sau, Liễu Úy liền lại làm Ngụy chủ đi ra ngoài nhiều hỏi thăm chút mấy khởi án từ mặt khác chi tiết. Ngụy chủ đặc biệt không vui, hắn con mẹ nó đã ngồi một tháng thuyền, sớm mệt mỏi, Ngạn Kỳ thật tưởng nằm nghỉ một lát, nhưng hắn cũng không dám có ý kiến, chỉ có thể buồn đầu nản lòng đi ra ngoài, đi phía trước, còn đem Trung Tự Vũ cấp kéo. Kéo Trung Tự Vũ, chỉ là muốn tìm cá nhân bồi chính mình, thuận đường cùng Trung Tự Vũ cùng nhau, ở sau lưng mắng mắng cái kia đem bọn họ đương lão hắc nô dịch gọi biến thái cọp mẹ. Nhưng không nghĩ tới, nghe minh bạch Liễu Úy đây là muốn mượn triều đình binh lực lục soát tầm người sau, Trung Tự Vũ. Thế nhưng cũng tinh thần tỉnh táo, còn dùng hắn kia trương thoạt nhìn người phi thường học sĩ mặt, ôn thanh tế ngữ, tỉ mỉ cùng người nhiều mặt tham thính tình báo. Ngụy chủ đầu óc vừa chuyển, cơ bản biết hắn ở năm lấy cái gì. Trước hận sắt không thành thép chụp hắn cái ót, ngươi không thể cho ta đã quên cái kia nhạc đan xanh. Nhân gia cùng ngươi đều ân đoạn nghĩa tuyệt, muốn ngươi phạm tiện lão nghĩ hắn a. Trung Tự Vũ lý đều không nghĩ lý Ngụy chủ, ninh mi nói, ngươi làm gì? Hắn đều phải giết ngươi, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Trung Tự Vũ không kiên nhẫn chừng đánh gãy Ngụy chủ, xoay người cùng Ngụy chủ đi ngược lại. Ngụy chủ tức điên, đỏ mặt tía tai ôm hai tay cũng không để ý tới hắn, trực tiếp đi phía trước đi, đi tới một nhà thịt dê quán. Nghĩ vừa rồi bánh nhân thịt không đỉnh no, Ngụy chủ đi vào muốn một nồi xuyến thịt dê, thịt không có tới trước, hoa chiếc đũa vui sướng hài lòng chờ. Lúc này không phải dùng cơm thời gian, thịt dê quán không có gì sinh ý, Ngụy chủ cũng nhân cơ hội cùng lão bản nhiều hàn huyên hai câu, tóm lại cũng là hỏi thăm án mạng sự. Lão bản nói một ít không mới mẻ, tất cả mọi người biết đến tin tức, sau đó nhìn đến ngoài cửa tới khách nhân, đứng dậy đi tiếp đón. Tới là hai cái bộ dáng sinh đến rảo hảo thiếu niên thiếu nữ, nhìn dáng vẻ hẳn là huynh muội hoặc là tỷ đệ, hai người nắm một đầu dương, tiến vào nói, lão bản, đổi một đầu. Thịt dê quán lão bản hiển nhiên nhận chín bọn họ, một bên dắt dương, một bên hỏi, lại không chịu ăn a? Là cái kia thiếu nữ nói, nhà của chúng ta cô nãi nãi kén ăn đâu, sợ là đem ngươi nơi này dương đều đổi một lần, cũng tìm không thấy nàng thích ăn một ngụm. Thịt dê quán lão bản nói, ta nơi này nhưng tam đầu mẫu dương, đều thay đổi hai đầu, cuối cùng một đầu lại không được, các ngươi nhưng đổi nhà khác đi, nhưng nói tốt, bạc ta là không cho lui. Thiếu nữ chép chép miệng, gật đầu, đã biết, ngài chạy nhanh cho chúng ta đổi đi, trong nhà còn chờ uy nãi đâu. Lão bản đi hậu viện thời điểm, kia hai gã thiếu niên thiếu nữ tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Bởi vì thịt dê quán một bàn khách nhân, thiếu niên thiếu nữ theo bản năng mà chiều kia duy nhất khách nhân nhìn lại. Này vừa thấy, hai bên đều sửng sốt một chút. Vừa lúc này, Trung Tự Vũ tới tìm Ngụy chủ. Hắn là thấy được Ngụy chủ tiến thịt dê quán, bởi vậy tiến vào nói, ngươi còn nghĩ ăn, không phải đi hỏi thăm. Lời nói còn chưa nói xong, bị mặt khác hai song nóng rực tầm mắt nhìn thẳng. Trung Tự Vũ quay đầu nhìn lên, nhận trong chốc lát, mới nhận ra hai người, liền mở miệng nói, là các ngươi. Lời còn chưa dứt, lại thấy kia tiêu xinh đẹp trí tiểu cô nương, kích động đột nhiên vành mắt đỏ lên, bụng mặt khóc lên. Ngụy chủ hoảng sợ, Trung Tự Vũ cũng không hảo đến chỗ nào đi, tiếp đón cũng không đánh, đột nhiên khóc đến ruột gan đứt từng khúc, tự nhiên là Vân Sở, không hề phòng bị lại lần nữa nhìn đến chính mình không có bắt đầu, đã kết thúc mối tình đầu, nàng tâm lý căn bản không chịu nổi, một quay đầu, che mặt chạy đi ra ngoài. Trung Tự Vũ cùng Ngụy chủ đều là không rõ nguyên do, Vân Mịch lại là lạnh mặt trừng mắt nhìn kia sinh đến bộ dáng cực hảo Trung Tự Vũ liếc mắt một cái. Vừa lúc gặp lão bản dắt Tân Dương ra tới, Vân Mịch tiếp nhận Dương, đi ra ngoài khi, đi đến Trung Tự Vũ bên người, còn cố ý ác ý tràn đầy đi đâm nhân ra, đem kia thư sinh. Bộ dáng tiểu bạch kiểm đâm cho oai một chút, Vân Mịch đắc ý hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi thịt dê quán. Vân Sở là khóc sướt mướt trở lại khách điếm, đi vào buồn đầu về phòng. Vân Tưởng vốn dĩ muốn gọi nàng, còn không mở miệng, nhìn thấy lầu hai phòng môn bị quăng ngã. Một lát sau, Vân Mịch nắm Dương cũng đã trở lại, Lý Ngọc Nhi vốn dĩ đi theo Vân Tưởng biên chuyển, thấy thế hi hi ha ha chạy tới, phía trước phía sau đem mẫu Dương sờ soạng cái biến. Vân muốn chạy lại. Đây, hỏi đệ đệ, ngươi lại khi dễ ngươi tỉ. Vân Mịch oan uổng, nào có. Kia nàng đây là làm sao vậy? Ta coi còn khóc. Vân Sở nhất quán là cái yên vui phái, có thể làm nàng khóc đến thương tâm khó chịu, kia tất nhiên là bị đánh, thả là ai đau, mà này toàn bộ Tây Tiến huyện, sẽ đánh nàng cũng Vân Mịch một cái. Vân Mịch không dám cùng tứ tỷ nói Vân Sở là thấy mối tình đầu, thậm chí hắn liền Vân Sở mắt bị mù ra một chuyến xa nhà, xem một cái tiểu bạch kiểm sự cũng không dám. Giảng, cuối cùng dầu di lầu bầu trong chốc lát, chỉ có thể nghẹn dùng sức thừa nhận là ta đánh nàng. Vân Tưởng sớm đoán được là như thế này, giáo huấn hắn, đây là bên ngoài, không phải trong nhà, nàng lại là cái đại cô nương, ngươi đừng luôn nháo nàng. Vân Mịch nghẹn khuất cực kỳ, nhưng vẫn là gật đầu, tỏ vẻ về sau không đánh. Nguyên tưởng rằng là để muội muội chi gian mâu thuẫn nhỏ, nhưng đến cơm chiều thời điểm, Vân Tưởng lại thấy Vân Sở còn ở khóc, đôi mắt đỏ bừng. Không nói, còn sưng lên. Vân Tưởng có chút ngây người, Vân Tịch cũng phát hiện, cau mày hỏi. Sao vậy? Vân Sở không dám nói lời nói thật, Vân Mịch cũng không nhiều trương cái miệng, vẫn là Vân Tưởng nói, hai cái tiểu nhân náo loạn tính tình. Vân Tịch này không thèm để ý, chỉ là ngồi ở thủ vị, dẫn theo chiếc đũa dặn dò, dùng cơm thời điểm, chớ có khóc. Một câu, khóc đến khí không tiếp được khí Vân Sở bị bắt ngừng nước mắt, ủy ủy khuất khuất thành thật cắn chiếc đũa. Vân Sở hồi phát hiện tâm người có thê phòng, sau, khóc một chỉnh lộ. Vẫn là tới rồi Tây Tiến huyện, đi một chuyến Hắc Thủy thôn, mới cho xóa tâm tư. Lúc này cố nhân gặp lại, nàng là lại chịu kích thích, hơn nữa một làm ầm ĩ không để yên, đừng nói cùng ngày vãn, là ngày hôm sau lên, cũng là tinh thần vô dụng. Vân Mịch cũng không biết nói nàng cái gì hảo, tái hảo tính tình cũng làm khóc bao tỉ tỉ lăn lộn ra chân hỏa. Cố tình Vân Sở chính mình còn không tự biết, mỗi ngày lôi kéo. Duy nhất cảm kích người Vân Mịch tố ủy khuất, Vân Mịch lúc này không lưu thủ, thật sự tấu nàng, cuối cùng vẫn là Vân nghĩ đến gõ cửa, mới dừng lại. Vân Tưởng ninh Vân Mịch lỗ tai xuống lầu, một bên nói hắn một bên đi ra ngoài, ngươi có rảnh ở khách điếm khi dễ tỉ tỉ ngươi, không bằng cho ta đi chạy chân. Ngươi tam ca nói Lý cô nương bệnh là trong đầu không rõ ràng lắm, hắn khai mấy vị dược, chúng ta đi hiệu thuốc tìm xem. Vân Mịch vốn dĩ không nghĩ đi ra ngoài, này Tây Tiến huyện lớn như vậy, sớm dạo xong rồi. Lại đi ra ngoài cũng không có gì ý tứ, nhưng lưu tại khách điếm muốn nghe Vân Sở khóc, hắn càng không kiên nhẫn, cuối cùng hai người cân nhắc, vẫn là cùng tứ tỷ ra cửa. Vân Tịch khai mấy vị dược đều không phải bản địa sản, Giang Nam có lẽ có, nhưng ở Tây Tiến huyện cái này tiểu huyện thành, thật đúng là không có, liên tiếp tìm 7-8 gia hiệu thuốc, đều là tay không mà về, hỏi thăm nha môn đối diện phố còn có một nhà tiểu hiệu thuốc, hai. Người này liền đi qua, nhưng cũng là xảo, vừa đến nha môn cửa, thấy được người quen, Vân Mịch lập tức nhảy bắn thoáng qua đi, há mồm kêu, tiểu lê đệ đệ. Tiểu lê lúc này vừa lúc ở nha môn, thả mới vừa điểm hảo người, muốn lại đi một chuyến Tôn gia phường nhuộn vải, này không mới ra tới, thấy được nghênh diện chạy tới Vân Mịch. Tiểu lê mặt lộ ra một tia cười, hòa khí theo chân bọn họ chào hỏi. Vân Mịch xem bọn họ chờ xuất phát, hẳn là muốn đi phá án tử, lập tức hảo, hưng phấn. Hỏi, ta có thể cùng đi sao? Tiểu Lê sửng sốt một chút, chính hắn nhưng thật ra không sao cả. Trước kia mẫu thân phá án tử cũng tổng hội mang theo hắn, ở hắn xem ra, đều là người quen. Nếu là có hứng thú, đi theo cùng đi cũng không có gì, là người ngoài khả năng sẽ nhàm chán. Nhưng Vân Mịch không sợ nhàm chán, hưng phấn đến thẳng ồn ào. Tiểu Lê đồng ý, sau đó Vân Mịch lập tức nhìn về phía hắn tứ tỷ. Tóm lại cũng là cuối cùng một nhà cửa hàng. Vân Tưởng chính mình đi tìm được. Rồi, vung tay lên, làm tiểu đệ ra đi thôi. Nhìn theo bọn họ rời đi sau, Vân Tưởng chuyển chân đi phố đối diện tiểu hiệu thuốc. Tin tức tốt là, nhà này tiểu hiệu thuốc thế nhưng thật là có Vân Tịch đơn tử thứ nhất vị dược. Chỉ là phóng đến có chút thâm, yêu cầu lại tìm xem, nhưng khoản là biểu hiện có chữ hàng. Này một tìm, tìm đã lâu, ước chừng qua hơn nửa canh giờ mới nhảy ra tới, thả phân lượng cực nhỏ, Vân tưởng đều mua, ra tới khi, lại đột nhiên đụng vào một người, là cái bạch y công tử, hẳn là đang muốn tiến hiệu thuốc, cùng nàng đánh cái đối mặt, nàng còn đâm vào đối phương trong lòng ngực. Vân tưởng vội vàng lui về phía sau hai bước, nhìn không được có chút ngượng ngùng, mà đối diện vị kia bạch y thanh tuấn công tử tắc nhìn nàng một cái, khom lưng, từ mà nhặt cái tiểu giấy bao, đưa cho Vân tưởng, cô nương. Vân tưởng vừa thấy đó là chính mình dược liệu, vội tiếp nhận, có chút xấu hổ nói lời cảm tạ, làm phiền công tử. Đối phương lại đối nàng cười một chút, rồi sau đó từ bên người nàng bỏ qua, vào hiệu thuốc, đi vào hỏi, trưởng quầy, nhưng có hồi bách thảo. Vân tưởng cũng là học ý, tự nhiên biết hồi bách thảo là dùng làm gì, mà quả nhiên, vị kia công tử mới vừa hỏi xong, hiệu thuốc trưởng quầy lắc đầu, không có, đây là phương nam dược, chúng ta bên này đều không có. Bạch y công tử có chút thất vọng, nói tạ sau, liền ra hiệu thuốc, lại lần nữa cùng Vân tưởng đi ngang qua nhau khi, Vân tưởng cũng không biết như thế nào, bật thốt lên ra, công tử muốn tìm hồi bách thảo làm cái gì? Bạch y nam tử hơi kinh ngạc dừng lại nện bước, nhìn nàng nói, làm thi kiểm. Thi kiểm, mới mẻ từ ngữ, lệnh Vân tưởng nhất thời không liên tưởng ra là có ý tứ gì. Bạch y nam tử hỏi, cô nương là biết nơi nào có bán? Vân tưởng liền nói, bên này hiệu thuốc hẳn là đều không có, bất quá ta nhưng thật ra mang theo một ít, làm thành làm dược, ở khách điếm. Bạch y nam tử suy nghĩ một chút, nói, làm cũng đúng, không biết cô nương có không bán dư tại hạ. Vân thầm nghĩ, ta vốn là đại phu, thấy công tử tìm dược liệu mà không được, này đây vì ngài gia có phạm nhân ác chứng, nhu cầu cấp bách này dược, y giả cha mẹ tâm, chẳng sợ không phải ta người bệnh, ta cũng không nghĩ bởi vì dược liệu không đồng đều, lệnh người bệnh bị tội, nhưng ta không biết, thi kiểm ra sao bệnh, ngoại bệnh vẫn là nội chứng. Bạch y nam tử giơ lên khóe môi, trước tán câu Mỹ, cô nương người Mỹ thiện tâm. Thật lệnh tại hạ bội phục, chỉ tại hạ tuy không phải lấy dược trị người, lại cũng coi như lấy dược cứu người, đem hồi bách thảo đoái hạnh hương bùn, đắp ở bị thiêu tổn thi thể làn da mặt ngoài, 12 cái canh giờ sau, lại rửa sạch, có thể làm thi thể mặt ngoài hiện ra người chết sinh thời đã chịu bộ phận thương hình, ngộ tác nghiệm thi, gặp được không hảo kiểm chứng nghi nan thi loại, đặc biệt là thiêu tổn loại. Dùng này pháp được không, có lợi cho phá án vụ án, cũng thật nhanh tốc bắt giữ hung phạm. Vân tưởng ngây người, có chút ngốc ngốc hỏi, công tử là ngộ tác? Bạch y nam tử gật đầu, nếu có thể lấy này pháp tìm hoạch hung phạm, cũng coi như là vì người sống tìm một cái sống yên ổn. Như thế, cô nương có thể đem hồi bách thảo bán dư tại hạ sao? Vân tưởng chưa từng nghĩ tới ngộ tác có thể là như vậy cái bộ dáng. Nhìn trong kinh thành nhà giàu cậu ấm cũng kém không đến chạy đi đâu. Nghĩ lại trong nhà không có cái tiểu ngộ tác, vẫn là cái tiểu linh đồng, tức khắc có chút khó xử. Không biết nghiệm thi còn có loại này biện pháp. Ta một bạn bè chi tử cũng là ngộ tác, lúc này chính vì Tây Tiến huyện huyện nha phá án gần nhất có tiếng tôn gia đại án kia hồi bách thảo, nếu có này chờ trọng dụng, công tử nhưng để ý ta đem này pháp báo cho cùng hắn, cũng hảo trợ hắn mau chóng phá án. Rất là xảo, hôm qua nhi phát hiện tôn gia đại thiếu thi thể là bị dầu chiên đến hủy, cùng thiêu tổn hẳn là sự gia đồng loại. Công tử nếu là đáp ứng, tiểu nữ tử nguyện đem một nửa hồi bách thảo tặng cho công tử. Bạch y nam tử hiển nhiên không nghĩ tới phía trước còn bị nàng nhớ Tây Tiến huyện ngỗ tác, lại là vị này bèo nước gặp nhau cô nương người quen, sửng sốt một chút sau liền sảng khoái nói, có gì không thể. Vân tưởng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng thân thiện lãnh công tử đi, vừa đi còn một bên cười nói lời nói. Ngoài cửa vẫn luôn chờ ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ, xem Liễu Úy thế nhưng cùng cái tuổi thanh xuân nữ tử vừa nói vừa cười, hai người đều trệ một chút. Cuối cùng ngụy chủ thậm chí vẻ mặt chấn kinh quá độ kêu to, nàng làm gì vậy, còn có xấu hổ hay không? Một cái gả cho người, hài tử đều sinh hai cái nữ tử, thế nhưng nơi nơi thông đồng tiểu cô nương. Trung Tự Vũ ở thoáng thất thần sau hồi quá mức nhi, có chút ghét bỏ liếc ngụy chủ liếc mắt một cái. Mà lúc này bạch y nhẹ nhàng, tuấn lãng bất phàm Liễu công tử ca nhi cũng đã đi tới, cùng Trung Tự Vũ bọn họ đơn giản giới thiệu, ý tứ là không mua được dược liệu, nhưng vị này ngẫu nhiên gặp được cô nương có, cho nên bọn họ muốn đi cô nương này sở chủ khách điếm lấy dược liệu. Liễu úy ra cửa bên ngoài thói quen nam trang trang điểm, mà bởi vì vị này vân cô nương nói nàng chính mình là đại phu, liễu úy mới biết được ở tiên yến quốc, nữ tử lại là có thể độc lập thành y. Nàng tức khắc tới hứng thú bừng bừng cùng với nói một đường nói, ngụy chủ cùng Trung Tự Vũ đi ở mặt sau. Trung Tự Vũ còn hảo, ngụy chủ đôi mắt đều trợn tròn, xem liễu úy bóng dáng, giống đang xem một cái phong lưu thành tánh, chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ, khinh bạc đường cái đàng hoàng hảo cô nương đăng đồ tử. Đến khách điếm cửa khi, Lý Ngọc Nhi vội vàng chạy ra tới, vừa thấy đến Vân Tưởng thân cận. Này hơn nửa tháng ở chung, Lý Ngọc Nhi đã nhận chín Vân gia mấy huynh muội, đặc biệt là Vân Tưởng cùng Vân Sở, nàng cùng các nàng thực thân. Lý Ngọc Nhi điên điên khùng khùng chạy ra, một cái không lưu ý, cùng Liễu Úy đâm thành một đống. Liễu Úy không nghĩ tới một cái đại cô nương sẽ như vậy thật thật tại tại đâm chính mình, suýt nữa hai người cùng nhau té ngã, vội vàng duỗi tay kéo Lý Ngọc Nhi thủ đoạn một chút, xem như làm hai người đều ổn định thân hình. Vân muốn gặp trạng cũng hoảng sợ, vội kéo hảo Lý Ngọc Nhi, lại lo lắng hỏi Liễu Úy, nhưng có đâm thương công tử? Ta này muội tử là hấp tấp bột trổ. Liễu Úy hảo tính tình cười cười, lắc đầu, không đáng ngại. Lại nhìn Lý Ngọc Nhi kia rõ ràng ngốc đầu ngốc não bộ dáng trong chốc lát, tay còn nắm đối phương thủ đoạn, nàng đơn giản nhéo nhéo, theo sau bừng tỉnh nói, thiếu hồn chứng. Vân Tưởng đang xem vị công tử này không thèm để ý sau, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó nghe được đối phương nửa câu sau lời nói, tức khắc sửng sốt, thiếu hồn chứng. Thiếu hồn chứng, đây là thế hệ trước cách nói, nhân khi còn nhỏ ra quái chứng, hoặc là phát sốt đường ngắn, hoặc là thấy không sạch sẽ đồ vật, hoặc là đơn thuần chấn kinh quá độ, do đó làm cho thất tâm phong, kia liền kêu thiếu hồn chứng. Cổ nhân tìm ba hồn sáu phách, thiếu hồn chứng, đó là nói ngươi thiếu thứ nhất hồn. Lý Ngọc Nhi loại tình huống này, Liễu Úy kỳ thật gặp qua không ít, bởi vậy ở mới vừa nhìn thấy nàng ngốc đầu ngốc não khi, nàng liền thuận thế đem cái mạch đập biểu hiện, đều không phải là trời sinh như thế, nếu là trời sinh trí lực bị hao tổn người, kia kêu ngu ngốc, cũng là sinh hoặc không thể tự gánh vác, si si ngốc ngốc, lời nói đều nói không được đầy đủ. Nhưng Lý Ngọc Nhi rõ ràng không phải, như vậy không phải trời sinh như thế, là ngoại lực sở tạo, nếu là ngoại lực, kia phân rất nhiều bộ phận, nhưng nói tóm lại, chủ yếu vẫn là phần đầu, cũng là đầu óc chịu quá va chạm cũng hảo, độn đánh cũng hảo, cái gì cũng tốt, dù sao là bị thương, mà này đó, bắt mạch là có thể đem ra tới, bởi vì thần kinh não bế tắc, ở mạch sẽ biểu hiện ra tới. Liễu Úy là thuận miệng nói như vậy một câu, đây cũng là nàng nhìn đến Lý Ngọc Nhi phản ứng đầu tiên. Nhưng Vân Tưởng rõ ràng là biết được thiếu hồn chứng loại này chứng bệnh, sửng sốt một chút sau, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Liễu Úy, ngài là nói, nàng này phản ứng nhưng thật ra làm Liễu Úy cũng lăng, Vân cô nương không biết. Lý Ngọc Nhi vội vội vàng vàng chạy ra, Vân Tưởng còn thân cận gọi đối phương muội tử, mà Vân Tưởng bản nhân cũng là cái đại phu, Liễu Úy cho rằng nàng là biết đến, bởi vậy nói như vậy một câu, cũng thật sự chỉ là buột miệng thốt ra, không có ý khác. Vân Tưởng cũng không tinh thông não bộ chứng bệnh, Lý Ngọc Nhi vẫn luôn là làm Vân Tịch xem. Vân Tịch tuy nói đọc rộng y thư, nhưng thuật nghiệp có chuyên tấn công, Vân gia tộc nội là có tinh thông não khoa thân tộc, nhưng Vân Tịch lại chỉ có cái nửa số nước trình độ, nếu là làm hắn trị nội trị ngoại, hắn đều có thể dễ như trở bàn tay, nhưng chị não phải biết rằng, người não thần bí khó lường, tinh tế hay thay đổi, không phải đánh tiểu chuyên học này một khoa, đột nhiên là không hiểu được, không nói cái khác, bệnh tâm thần đều biết, nhưng ngươi lại biết bệnh tâm thần phân nhiều ít loại. Liễu Úy sở học tri thức, bệnh tâm thần tổng cộng chia làm 14 đại loại, 90 tiểu loại, 120 tế phân. Vân Tịch cũng biết Lý Ngọc Nhi đều không phải là trời sinh như thế, nhưng bởi vì nhiều năm trôi qua, hiện tại thống trị, kỳ thật đã không thế nào hảo tự chuốc lấy phiền phức chứng, cho nên này chật, Vân Tịch làm nhiều nhất, cũng là cho Lý Ngọc Nhi khai một ít lợi não dược, hoặc là giải vây thần kinh não, hoặc là tăng mạnh đại não phát dục, nhưng này đó, đối Lý Ngọc Nhi kỳ thật không nói hoàn toàn không trợ giúp, tính có trợ giúp, cũng chỉ là như muối bỏ biển. Vân Tịch tự nhiên không biết này đó, hắn chỉ thật sự tận tâm, nhưng rốt cuộc hắn ngày thường chủ yếu vẫn là chiếu cố Dung Lăng nếu là chăm sóc không tốt, là muốn ném tánh mạng, Lý Ngọc Nhi tốt xấu mệnh là vô ưu, có nặng nhẹ nhanh chậm chi phân, Lý Ngọc Nhi tuy nói ở khách điếm ngây người hơn phân nửa tháng, kỳ thật cũng không như thế nào bị trị liệu quá, bất quá bởi vì cũng nhìn ra được Vân Tịch đối này hạ công phu, cho nên Tiểu Lê cũng không nói cái gì, đầu óc đồ vật, thật là không tốt lắm chị, hắn cũng minh bạch. Lại nói hiện tại, Vân Tưởng là thật sự giật mình, vị này Ngỗ Tác tiên sinh, như thế nào thấy Lý Ngọc Nhi liếc mắt một cái, đoạn ra chứng bệnh của nàng, thiếu hồn chứng, như vậy xác định là thiếu hồn chứng, nàng nhưng thật ra cảm thấy có thể là não bộ bị hao tổn, bởi vì nàng xem qua, Lý Ngọc Nhi cái ót có cái sẹo, hẳn là thời trẻ bị cái gì khái đâm quá, chưa chừng bên trong có máu bầm chưa tán. Như vậy nghĩ, Vân Tưởng nói như vậy, Liễu Úy duỗi tay sờ sờ Lý Ngọc Nhi đầu, Lý Ngọc Nhi theo bản năng sau này xúc, trốn đến Vân Tưởng sau lưng, Liễu Úy ôn tồn nói, cô nương chớ sợ, làm tại hạ cho ngươi nhìn một cái, trong chốc lát hảo, xem trọng cho ngươi mua đồ chơi làm bằng đường nhi, cô nương thích ăn sơn tra vẫn là đường đỏ. Lý Ngọc Nhi nghe xong ăn ngon, lại dò ra đầu, há mồm nhu nhu nói, sơn tra, nàng ăn qua trong thành sơn tra đồ chơi làm bằng đường nhi, quên là ai cho nàng mua, nhưng là ăn rất ngon. Rốt cuộc là làm đại phu, Liễu Úy biết như thế nào trấn an người bệnh, bởi vậy trong miệng nói lung tung rối loạn hống tiểu hài tử nói, không một lát, Lý Ngọc Nhi liền không sợ nàng, lạnh run súc súc từ Vân Tưởng mặt sau đứng ra, còn làm nàng sờ đầu. Liễu Úy ở nàng cái gáy sờ sờ, bởi vì tóc nhiều, nàng sờ soạn một hồi lâu, cuối cùng buông tay, hẳn là sắp tới tạo thành, trước sau không vượt qua một năm, không phải thời trẻ thương. Vân Tưởng không quá tin lay Lý Ngọc Nhi đầu nhìn lại xem, quay đầu lại hỏi Liễu Úy, sờ một chút đã biết. Ngụy chủ giờ phút này đứng ở bên cạnh, nghe vậy cười một tiếng, nàng còn không đến mức liền điểm này bản lĩnh đều không có. Liễu Úy nhìn hắn một cái, Ngụy Trụ lập tức rụt một chút cổ, lui về phía sau nửa bước, cùng giống cái tùy tùng dường như Ngụy Trụ bất đồng, Trung Tự Vũ lại là có chút không kiên nhẫn, hắn vốn không phải nhiều hòa khí người, chỉ là hiện tại không có nội lực, võ công vô dụng, mới bị bức khom lưng cúi đầu, nhưng đó là đối mặt thực lực hắn cao Liễu Úy, không phải đối vừa thấy là cái nhược chất nữ Lưu Vân Tưởng. Không phải mua thuốc sao? Hắn như vậy vừa nói, Vân Tưởng cũng phục hồi tinh thần lại, thỉnh Liễu Úy đi vào, ở đại đường, lôi kéo Lý Ngọc Nhi vội vàng lầu 2. Một lát sau, Vân Tưởng để cái đại tay nải xuống dưới, bên trong đều là hồi bách thảo. Liễu Úy mới vừa duỗi tay tiếp nhận, thấy lầu 2 lại lần lượt xuống dưới một người, là cái thanh y công tử, mặt quạnh quẽ, ngũ quan lớn lên cực hào, thả cùng Vân Tưởng có 3 phần tương tự. Người nó đi tới, liền nhìn về phía Liễu Úy. Vân Tưởng vội vàng giới thiệu, vị này đó là Liễu công tử. Liễu công tử, đây là gia huynh. Liễu Úy hơi hơi gật đầu, lễ nghĩa chú đáo, Vân công tử có lễ. Vân Tịch cũng trở về lễ, tầm mắt lại ở nàng thân vòng vài vòng, cuối cùng hỏi, Liễu công tử nói, vị cô nương này hoạn chính là thiếu hồn chứng. Liễu Úy biết không giải thích rõ ràng, hai huynh muội này sợ là sẽ không tha nàng đi, cũng quái miệng nàng tiện, một hai phải lắm mồm, trong lòng ảo não đồng thời, miệng nhưng thật ra không che lấp, đem chỉ mình cái nhìn nói một lần. Lầu một dù sao cũng là chủ quán làm buôn bán địa phương, chẳng sợ hiện tại không phải giờ cơm, cũng có không ít lưu lượng khách, ở dưới nói chuyện hiển nhiên không quá thích hợp. Lại nói thiếu hồn chứng thứ này, một hai câu sao có thể nói xong. Vân Tịch cái này học thuật khống cũng mặc kệ, nói trong chốc lát hắn đứng dậy, làm Vân muốn đi nhà lẩu gian chuẩn bị trà bánh, hắn muốn cùng Liễu Úy lâu xúc đầu gối trường đàm. Liễu Úy, cơ hồ là bị buộc. Lầu 2, Liễu Úy rất muốn nói chính mình còn có việc, nhưng vị kia Vân công tử căn bản không cho nàng giải thích cơ hội, ngược lại liên tiếp không ngừng hỏi, Liễu công tử nói người đầu óc chia làm hai bộ phận, đó là ý gì? Liễu Úy nghẹn mặt nói, là tả não cùng hữu não, không phải, Vân công tử, tại hạ, tả não hữu não, kêu như vậy cái danh nhi, ta nhưng thật ra chưa từng nghe qua, tứ muội, ngươi nhưng nghe qua. Vân Tưởng thật đúng là nghĩ nghĩ, rồi sau đó nói, ta giống như nghe cửu thúc nói qua một hồi, nhưng không biết có phải hay không ý tứ này. Hai huynh muội nghị luận trong chốc lát, Vân Tịch đã đi rồi 2 tiết thang lầu, sau đó quay đầu lại đối với Liễu Úy làm cái thủ thế, Liễu huynh thỉnh. Liễu Úy, vì cái gì hai câu lời nói công phu liền xưng hô đều thay đổi, bọn họ không phải vừa mới nhận thức sao? Trung Tự Vũ lúc này là thật sự không kiên nhẫn, một câu không nói, trực tiếp đi ra ngoài. Ngụy chủ cố ý đi kêu hắn, nhưng mới vừa đi hai bước, mặt sau bị kéo lại, hắn quay đầu nhìn lại, xem kia nghe nói được thiếu hồn chứng ngốc cô nương chính nhìn không chớp mắt nhìn hắn, liếm liếm miệng, nhìn hắn nói, sơn cha đồ chơi làm bằng đường, ngụy chủ một phen huy khai nàng, không lưu tình, là bên trong cái kia đáp ứng ngươi, lại không phải ta, ngươi tìm nàng muốn đồ chơi làm bằng đường nhi đi. Nhưng Lý Ngọc Nhi nếu có thể tùy tiện nói nghe, kia nàng không phải ngốc tử, nàng là xem chuẩn cái này đại. Thúc cùng mới vừa rồi vị kia bạch y phục ca ca là cùng nhau, cho nên nàng lôi kéo không bỏ, thả ngụy chủ bởi vì tránh thoát không cố sư lực, đem nàng đẩy đau sau. Cô nương này còn mặc kệ không cần đặt mông ngồi ở mà, la lối khóc lóc lăn lộn khóc lên. Nàng vừa khóc, chung quanh tức khắc tụ đầy người. Ngụy chủ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đầy mặt xanh mét giống, ngươi lên, đừng cho ta tới này bộ. Ngươi một cái cô nương ra, ngươi có xấu hổ hay không? Vẫn là câu kia, ngốc. Tử nghe không hiểu, dù sao, không cho đường không được. Cuối cùng ngụy chủ xem như sợ nàng, lôi kéo đại cô nương, cấp vội vàng ra đám người, thẳng đến đường hồ lô quán nhi. Mà bên kia, liễu úy bị mang vào lầu hai một gian nhã gian nhi, không phải phòng cho khách, là khách điếm đãi nhà khách nhã gian nhi. Không trong chốc lát nước trà đưa tới, Vân Tịch tiếp tục đề tài vừa rồi. Liễu úy ý kiến đầy mình, nhưng mặt tổng không hảo quá mức, lại nói hảo sau một lúc lâu, một hồ trà đều phải thấy đáy, rốt cuộc, bên ngoài có người gõ cửa, tới là cái tiểu cô nương, 15-6 tuổi tuổi tác, sinh đến tiếu lệ, nhưng này không lớn cô nương trong lòng ngực, lại ôm một cái tiểu hoa nhi, kia hoa nhi nhìn còn không đến có thể đi đường tuổi tác, bởi vì ăn mặc nhiều thấy không rõ dung mạo, lại nghe kia tiểu cô nương nói, tam ca, tứ tỷ. Này tiểu cô nãi nãi lại không chịu ăn nãi, ngày hôm qua ăn một ngày, hôm nay lại không làm. Vân tưởng chẳng sợ rất muốn lại nghe. Liễu úy nói tiếp, cũng chạy nhanh đứng dậy đi ra ngoài, một phen tiếp nhận kia tiểu hài tử, đặt ở trong lòng ngực ôm, hỏi, như thế nào lại không chịu ăn? Vân sở bẹp miệng nói, ta chỗ nào biết a? Vân tưởng cũng biết hiểu tiểu đêm kén ăn, bởi vậy đem nàng thác ở chính mình cánh tay, nhỏ giọng hống, tiểu ra ra. Ngươi như thế nào lại không chịu ăn cái gì đâu, không ăn chính là muốn đói bụng. Tiểu gia gia, tên này liễu úy trong lòng vui vẻ một chút, nghĩ thầm nhà ai cha mẹ cấp hài tử lấy như vậy cái tên, hàng đêm, gia gia, nếu là khẩu âm bất chính địa giới, kêu cũng không cảm thấy biệt nữ sao, vẫn là nhà nàng xỉu xỉu hảo, tên hảo, cũng hảo nhớ, bởi vì lớn lên xấu, vừa thấy đặc biệt có tiêu chí tính. Thình lình nghĩ đến chính mình nữ nhi, liễu úy mặt cười lại tan mất. Lúc này, lại nghe kia bị Vân muốn ôm nữ anh đột nhiên khóc lớn lên. Hoa, thình lình xảy ra khóc kêu, dọa Vân tưởng một cú sốc, Vân tưởng vội vàng nhảy nhót đi tới, vừa đi, một. Bên cho nàng sát nước mắt, làm sao vậy, làm sao vậy, có phải hay không khó chịu, có phải hay không nước tiểu, đừng khóc đừng khóc, bé ngoan đừng khóc, dung lăng trạng thái là không hảo mang hài tử, tiểu lê lại đi sớm về trễ, này nửa tháng. Chiếu cố tiểu đêm nhiều nhất chính là Vân Sở cùng Vân Tưởng, đặc biệt là Vân Tưởng, nàng ở nhà là tỷ tỷ, phía dưới mấy cái đệ đệ muội muội đều là nàng quản, tuy rằng mang loại này còn sẽ không đi đường hài tử không am hiểu, nhưng nơi này cũng trông cậy vào không người khác, mà nửa tháng xuống dưới, nàng cũng coi như là mang thuận tay. Tiểu nữ anh khóc thật sự lớn tiếng, nhưng bởi vì không ăn no, khuôn mặt nhỏ đều là gầy gầy, thanh âm cũng là tinh tế nhược nhược. Xem Vân Tưởng hống nửa ngày cũng không hống hảo, dù sao cũng là đương nương, liễu úy cũng không đành lòng kêu hài tử vẫn luôn khóc, liền đứng dậy, đi lên nói, ta đến xem. Vân Tưởng sửng sốt một chút, còn không có phản ứng lại đây, trong lòng ngực. Hài tử bị ôm đi, buông tay, Vân Tưởng giải thích một câu, nhà của chúng ta tiểu gia gia này trận ăn không tốt, cho nên thường xuyên khóc, có chút cáu kỉnh. Tiểu hài tử ăn không ngon khẳng định muốn khóc lóc tìm nãi. Đây là bình thường, cũng là bản năng. Liễu úy không thèm để ý, chỉ đem hài tử ôm lại đây sau, còn không có ôm ổn, lại thấy hài tử khóc đến lớn hơn nữa thanh. Nàng luống cuống một chút, cho rằng chính mình không ôm hảo, bẻ tiểu hài tử tay chân, vội vàng ngồi xuống. Thuần thục đem tiểu hài tử phóng tới đầu gối, cho nàng lôi kéo quần áo. Mà như vậy ngồi xuống hạ, liễu úy xem như cùng tiểu hài tử tới cái mặt đối mặt. Tiểu hài tử, hoa, liễu úy. Tiểu hài tử, hoa ngao ô, liễu úy, tiểu hài tử, ô ô ô ô ô ô, Liễu Úy rốt cuộc lấy lại tinh thần. Nàng một đầu đem đầu chuyển qua đi, ánh mắt có chút dại ra nhìn Vân Tưởng, nhìn không chớp mắt, tầm mắt động lại, sau đó hỏi, đứa nhỏ này ngươi? Vân Tưởng bị công tử này biểu tình ngẩn ra một chút, phản xa có điều kiện nói, không phải, là một vị bạn bè. Liễu Úy một lần nữa đem đầu quay lại đi, đem khóc đến ngao ngao kêu to tiểu nữ anh ôm vào trong ngực, cúi đầu hỏi, hắn gọi là gì? Vân Tưởng khó hiểu, a, ngươi vị kia bạn bè. Vân muốn nhìn Vân Tịch liếc mắt một cái, thấy Vân Tịch cũng không rõ nguyên do, liền ninh mi không có lập tức nói. Nàng không nói, Vân Sở lại không có gì cố kỵ, há mồm nói, Dung công tử sao? Dung Phương đi, không đúng. Không phải Phương Giác, là góc cạnh, Dung Lăng Đối, là tên này, ngươi câm miệng. Vân Tưởng nháo không hiểu đây là tình huống như thế nào, chỉ trách cứ muội muội nói bậy lời nói. Vân Sở bĩu môi, đang muốn cái chảy cái cối chính mình lúc này khẳng định nhớ không lầm, lại nghe phòng trong vang vọng nhi đồng tiếng khóc đình chỉ. Tiểu nữ anh không khóc, nàng là súp ở mẫu thân trong lòng ngực, khóc mệt mỏi, nhắm mắt lại đánh cách. Mà nàng mẫu thân, thì tại một lát yên lặng sau, đứng dậy, nâng lên đôi mắt chung quanh một vòng nhi, đều là hồng, tròng trắng mắt thậm chí nhảy ra hồng tơ máu, hắn ở nơi nào? Vân Tưởng ngơ ngẩn lui về phía sau một bước, Vân Tịch cũng phát hiện không đúng, trước đè lại Liễu Úy bả vai, Liễu huynh, bang, chỉ thấy Liễu Úy thân hình chợt lóe, đẩy ra Vân Tịch, thẳng đến Vân Sở, nhưng tay, tắc, phách về phía Vân Tịch phía sau xà nhà, trong chớp mắt, kia gỗ đỏ xà nhà, nhiều một cái nửa vòng tròn hố hình nắm tay. Ấn, Vân Sở bị hù đến sắc mặt tái nhợt, tay run rẩy hướng ra phía ngoài mặt phòng chỉ đi. Vân Sở, Vân Tịch gầm lên, tư tư thanh niên, mãn nhãn tức giận. Vân Tưởng cũng mắng, ngươi câm miệng cho ta. Nàng xem như đã nhìn ra, vị này Liễu công tử cùng Dung công tử là kẻ thù, đây là tới trả thù. Nguyên bản Dung công tử thân phận thật không minh bạch, chịu thương càng là không minh bạch, hiện tại, xem như có đáp án. Vân Tưởng đang muốn nói điểm cái gì, Liễu Úy đã ra nhã gian nhi, thẳng tắp đi đến đối diện phòng cho khách. Vân Tịch không chút suy nghĩ cùng qua đi, đầy mặt xanh mét. Vân Tưởng cũng đi theo, ở nàng đi ngang qua Vân Sở bên người khi, còn hung hăng chừng muội muội liếc mắt một cái, chọc nàng chán nói, đã xảy ra chuyện xem tam ca không làm thịt ngươi. Mà bên kia, lịch sự tao nhã cửa gỗ trước, đầy mặt hung quang bạch y thanh niên, một tay ôm hài tử, một cái tay khác nhanh chóng ấn ở cánh cửa, đảo mắt muốn đẩy ra. Vân Tịch đuổi theo qua, đi, trực tiếp che ở đối phương trước mặt, trầm khuôn mặt nói, Vân mỗ kính Liễu huynh học thức uyên bác, một lòng kết giao, còn thỉnh Liễu huynh chớ có hùng hổ dọa người. Liễu Úy cắn răng nhìn hắn, mắt nói là xem một người, lại càng giống xem một cái người chết. Làm, khai. Nàng nhẹ nhàng nói, thanh lượng không lớn, lại không giận tự uy, ách đến cắt người. Vân Tịch càng sẽ không làm, không ngừng hắn, Vân Tưởng cũng vọt lại đây, hơn nữa thẳng đến Liễu Úy trong lòng ngược tiểu. Nữ hài. Vân Tưởng không biết tình huống như thế nào, nàng chỉ sợ hãi tiểu nữ anh sẽ bởi vậy bị thương. Nhưng nàng nơi nào có khả năng đem tiểu nữ anh ôm đi. Nguyên bản nhìn chằm chằm Vân Tịch Liễu Úy, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vân Tưởng. Vân Tưởng bị hắn kia hung lệ mang theo sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người phát mao, lại vẫn là tráng lá gan nói, ngươi nếu là sằng bậy, chúng ta liền báo quan, này khách điếm hạ đều là người, nha dịch tới, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Liễu Úy lặng im trong chốc lát, đột nhiên, ách thanh cười, nếu nói nàng phía trước bộ dáng hù chết người, kia hiện tại này phó cười, càng là lộ ra che giấu không được kinh tủng. Vân Tưởng lưng đều run lên lên, mà Liễu Úy căn bản không muốn cùng nàng nói chuyện, nếu không cho, kia không trách nàng động thủ. Một tay đi phía trước đẩy, nàng năm ngón tay khép lại đánh úp về phía Vân Tịch ngực, ở Vân Tưởng hoảng sợ ánh mắt, nàng trơ mắt nhìn sau lưng đại môn khai, mà... Nhà hắn tam ca, tắc bị kia bạch y Liễu công tử một trưởng chụp vào phòng nội, thả đâm hỏng rồi cửa bình phong cùng nhau điệp, ngã trên mặt đất. Tam ca, Vân Tưởng vội vọt đi vào, nâng dậy Vân Tịch. Vân Tịch cũng cho rằng chính mình cái này không chết tức thương, mà khi hắn phục hồi tinh thần lại phát hiện một chút cũng không đau, trừ bỏ sau lưng bị bình phong cắt chứ, lồng ngược lại là đinh điểm sự không có. Mà ở lúc này, loảng xoảng một tiếng, trong... Phòng lại vang lên đồ sứ rơi xuống thanh. Vân Tịch Vân muốn cùng khi quay đầu đi xem, thấy giường nửa nằm Dung Lăng, giờ phút này chính trước mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm cửa phương hướng, mà đặt ở hắn trong tầm tay chung trà, ngã ở mà, nát không nói, còn đầy đất ướt thủy. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, đầu tiên phát ra âm thanh, là Vân Tưởng. Nàng nhìn Dung Lăng, nước mắt mau ra đây, Dung công tử, Dung Lăng không có xem nàng, thậm chí tội liên đới trên mặt đất, còn không có đứng. Dậy Vân Tịch cũng chưa chú ý tới, hắn tầm mắt chỉ bị cửa người nó chiếm cứ, mãn tâm mãn nhãn, chỉ có nàng. Liễu Úy cũng nhìn Dung Lăng, bốn mắt nhìn nhau, nàng thấy rõ hắn ngạnh lãng mặt mày, thấy rõ hắn tái nhợt khuôn mặt, thậm chí thấy rõ hắn gầy yếu tư thái. Đối, gầy yếu, nhận thức Dung Lăng lâu như vậy, nàng chưa bao giờ gặp qua hắn giống như bây giờ, suy yếu đến phảng phất liền tinh khí thần đều mất đi, cả người giống bệnh kiều nương dường như ngồi ở giường, tứ chi cứng đờ, liền động một chút đều khó khăn bộ dáng. Nàng bất chấp mặt khác, một lòng khẩu nói, một câu cũng không kịp nói, nàng đi qua đi, ở Vân gia huynh muội không nỡ nhìn thẳng dưới ánh mắt, đứng yên trên giường trước, loảng xoảng, lại là một tiếng vang lớn, là Dung Lăng nhớ tới, lại chạm vào đảo mép giường tiểu mấy thanh âm, kia tiểu mấy thả rất nhiều đồ vật, bởi vì Dung Lăng hà không được giường, trừ bỏ đặt ở giường ngoại sườn ly, tiểu mấy còn gác hảo chút khác hàng ngày đồ dùng, lung tung rối loạn dược bình không nói, còn có ngọ tịch thu không chén thuốc. Này một va chạm, tiểu mấy phiên đảo, mặt đất hỗn độn thảm không nỡ nhìn, cố tình Dung Lăng như là không thấy được trước giường hỗn độn dường như, còn dãy ruộng muốn lên, nhưng hắn tay không lực, mắt thấy muốn ném tới dưới giường. Trong lúc nguy cấp, bạch y thanh niên bám trụ hắn, Liễu Úy nắm chặt Dung Lăng cánh tay, cách quần áo, nàng chạm được hắn cánh tay đường cong, cùng trước kia bất đồng. Gầy thật nhiều thật nhiều, nàng không nói một lời nhắm mắt, lại mở khí, hốc mắt đã ướt đẫm, cổ họng lại khổ lại làm, nàng không nói chuyện, chỉ là nhấp môi cánh, kéo kia suy yếu người lộng trở về giường. Đãi đối phương ngồi định rồi, nàng tắc ngồi ở mép giường, sau đó, không nói hai lời, đột nhiên ôm lấy đối phương. Thiên ngôn vạn ngữ cũng không thắng nổi cái này ôm, sở hữu cảm xúc đang chéo ở bên nhau, Liễu Úy khóc đến cả người đều đang run rẩy. Dung Lăng như vậy an tĩnh làm. Nàng ôm, ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn cắn chặt răng, đôi tay hồi ôm lấy nàng. Rõ ràng không có gì lực đạo, lại như là muốn đem người xoa tiến trong xương cốt dường như... Vân Tịch cùng Vân Tưởng còn ở trong phòng, hai người nhìn trước mắt hình ảnh, trừ bỏ trợn mắt há hốc mồm, vẫn là trợn mắt há hốc mồm. Đại khái là cha mẹ ôm đến thật sự thật chặt, kẹp ở giữa bọn họ tiểu nữ anh rốt cuộc chịu không nổi, ngao ô một tiếng, lại khóc lên, trẻ mới sinh tiếng khóc đánh vỡ. Phòng quỷ dị lại căng chặt không khí, Liễu Úy tưởng lui về phía sau một chút, nàng tưởng hảo hảo xem Dung Lăng, nhìn xem nàng phu quân, nàng tướng công. Nàng muốn hỏi hắn vì sao thành như vậy, vì sao cả người một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Nhưng nàng không động đậy, lần đầu tiên nếm thử lui về phía sau khi bị ôm trở về, lại lần nữa nếm thử thời điểm bị ôm đến lợi hại hơn, cuối cùng một lần nếm thử khi không cần nàng khởi phản ứng, trước khởi phản ứng chính là trong lòng ngược xỉu xỉu, tiểu gia hỏa rốt cuộc chịu không nổi, xoắn thân mình, cha cũng hảo, nương cũng hảo, tóm lại trước buông ra nàng a. Dung Lăng rốt cuộc vẫn là buông ra Liễu Úy, thân mình là buông ra, tay lại nắm tay nàng, như thế nào cũng không chịu tùng. Lại lần nữa rõ ràng nhìn đến hắn mặt bệnh trạng, Liễu Úy đau lòng hỏng rồi, rõ ràng không phải như vậy đa sầu đa cảm người, nhưng bởi vì phân cách lâu lắm, tưởng niệm đọng lại đến quá mức nồng đậm, nàng nước mắt nói liên. Miên đi theo rớt, một rớt rừng không được tới, còn càng khóc càng khó chịu. Dung Lăng vội cẩn thận cho nàng sát, xem nàng hút cái mũi, chóp mũi hồng hồng nhìn chính mình, liền cúi người hôn lấy nàng môi. Vân Tịch, Vân Tưởng, lần đầu tiên xem nam nhân cùng nam nhân hôn môi, Vân Tịch lại là cái hành sự tương đối truyền thống cổ hủ người. Hắn ngốc tại nơi đó cả người đều là một, trong óc mỗi một cây gọi là lý trí huyền, bang một tiếng đoạn đến chia năm xẻ bảy. Vân Tưởng cũng không hảo đi nơi nào, cùng chỉ ái nghiên cứu y thuật, xưa nay đoan chính nghiêm túc tam ca bất đồng. Vân Tưởng tuy là cái đại phu, nhưng nàng cũng là cái cô nương. Các nữ quyến ái làm sự, nàng tuy không thấy được đều ái làm, nhưng có một số việc là không cần nàng chủ động, quang người khác chủ động thành. Như nhà nàng mẫu thân, bởi vì mẫu thân là thương nhân chi nữ, ngày thường tin tức nhất linh thông, lại nhân chỉ phải một cái nữ nhi. Cha đi ra ngoài ngồi khám khi, mẫu thân liền ái ở nhà cha tấn nữ nhi duy nhất, như phi lôi kéo nàng nói một ít bên ngoài bát quái, ai nhà ai lại đón dâu, ai nhà ai lại gả nữ, ai nhà ai nhi tử là cái phế vật điểm tâm, không riêng dạo thanh lâu, còn dạo quan quán. Quan quán, đối, là tiểu quan nhi nhóm tiệm ăn, không hiểu đi, là nam nhân cùng nam nhân bởi vậy, ở lúc trước còn thực tuổi nhỏ vân tưởng tâm, nam nhân cùng nam nhân lần đó sự, sớm xuất hiện qua, không tính mới mẻ, nhưng cũng tuyệt đối không bình. Thường đến đột nhiên thấy có thể mặt không đổi sắc nông nỗi, không riêng bên ngoài có quan quán, có chút hào quý phủ để, cũng thích dưỡng một ít nam sủng. Vân tưởng ở lần đó bị nàng mẫu thân vô tình mở ra tân thế giới sau đại môn, nàng cả người không hảo. Như sau lại, nàng trưởng thành, bắt đầu ngồi khám. Có một ngày, có cái người bệnh tới nàng nơi này cầu khám. Khám bệnh khi có thân thuộc làm bạn, vị kia người bệnh là từ nơi khác tới kinh thành đi thi học sinh, lớn lên tư. Tư, rất là thanh tú, mà bồi hắn tới, không phải hắn thân nhân, mà là hắn học huynh. Vị kia học huynh trưởng đến so thô man, nhìn không riêng không giống người đọc sách, còn có chút táo bạo, động bất động còn ái mắng chửi người. Ngay từ đầu vân tưởng còn không có cái gì, loại này ra cửa bên ngoài, xảy ra chuyện làm phiền học hữu chăm sóc sự, nàng thấy được rất nhiều. Nhưng vị kia học huynh mắng chửi người nói nghe thực không đúng, như, nói làm ngươi ban đêm đọc sách yếu điểm. Đèn, tỉnh về điểm này mực dầu ngôi sao làm cái gì? Cái này hảo, bị thương đôi mắt. Ta nói cho ngươi, vãn chút ta cho ngươi hầm canh cá ngươi cần thiết uống xong, một ngụm không được thừa, nếu là còn dám làm chút có tổn hại thân mình việc, xem ta không động thủ đánh ngươi, ngươi làm gì, ngươi muốn cái gì, uống nước, ngươi còn có mặt mũi uống nước, ta cho ngươi đảo, không cho phép nhúc nhích, bị va chạm làm sao bây giờ, cố tình vị kia học huynh còn có chút lải nhải, có lẽ là quá mức hận sắt không thành thép, dù sao nhìn bao lâu khám, Vân muốn nghe đối phương mắng bao lâu hắn học đệ, mắng đến cuối cùng, Vân tưởng đã lời nói đều sẽ không nói, chỉ nghĩ chạy nhanh đem này hai người đuổi đi đi. Không trách nàng chịu không nổi, ngươi mắng chửi người hảo hảo mắng, ngươi nói thô tục cũng thành, nhưng ngươi mắng chửi người hương vị từ từ, ngươi có phải hay không sẽ không mắng chửi người à? Ngươi thích mắng chửi người hảo hảo học, không cần mắng đến quái. Quái, sấn đến hai ngươi quan hệ cũng quái quái. Dù sao những cái đó nhẹ mắng nói, vân tưởng là mỗi ngày đều có thể nghe được nàng nương đối nàng cha nói. Từ đó về sau, nam nhân cùng nam nhân kia cái gì, ở vân tưởng thuần khiết tư tưởng, dính không thể xóa nhòa bóng ma. Mà trước mắt, hồi kia hai cái học sinh mắng tới mắng đi càng làm cho người miên man bất định sự đã xảy ra. Nàng trước mắt hai người bọn họ ở hôn môi, miệng đối miệng thân, hôn thật nhiều hạ, tính nàng chạm. Đến so mặt sau, nhưng nàng xem đến rất rõ ràng, là thật sự ăn miệng, thật sự thân. Vân tưởng rốt cuộc kiến thức uyên bác, ở thẳng đánh linh hồn chấn động phù phù trầm trầm một hồi lâu, rốt cuộc hoán lại đây. Nhưng nàng quay đầu đi xem nàng tam ca khi, nàng lại luống cuống, chỉ vì hắn tam ca biểu tình giống linh hồn xuất khiếu giống nhau. Vân tưởng vội vàng thật cẩn thận gọi, ca, không phản ứng. Vân tưởng đơn giản trực tiếp duỗi tay, che lại hắn đôi mắt, một bên đem người ra bên ngoài kéo, một bên nói, chúng ta đi, không nhìn, không nhìn. Vân tịch bị lôi ra phòng, cửa phòng còn bị vân tưởng riêng hạp. Ra hành lang, đã nghe được dưới lầu thực khách ồn ào náo động thanh, vân tịch rốt cuộc chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhưng trong lúc nhất thời, hắn lại vô pháp dùng chính mình cằn cỗi từ ngữ, miêu tả vừa mới đã chịu kinh hách. Vân tưởng lôi kéo huynh trưởng cánh tay, tưởng đem hắn kéo xa một ít, lại nghe hắn tam ca vẻ mặt đỏ lên, ngạch mạo gân xanh nói, quả thực không biết cái gọi là hoang đường đến cực điểm. Vân tưởng vội chiều Dung công tử phòng nhìn hạ, hà giọng nói, kia cũng là người ta chính mình sự, tính là có một ít khác yêu thích, nhưng chúng ta không thân chẳng quen, cũng quản không được yêu thích. Vân tịch biểu tình càng khó nhìn, phong lưu thành tánh, tam thê tứ thiếp cũng thế, nhưng rõ ràng lúc trước còn đối vợ cả tâm tâm niệm niệm, lo lắng lao tư, vừa chuyển đầu lại chạy ra một cái không đứng đắn nam nhân, thật là cầm thú không bằng. Hồi quá mức nhi sau, Vân muốn nhìn Dung công tử cửa phòng liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu gọi nhà mình tiểu muội, Vân Sở. Vân Sở đang ở thang lầu chỗ ngoặt biên, nàng vừa rồi thật bị sợ hãi, cái kia bạch y phục, không quen biết công tử, thế nhưng một quyền đem nàng phía sau hồng trù tạp ra một cái lỗ thủng, nàng lúc ấy ngốc, biết chính mình gặp rắc rối, vẫn luôn thật cẩn thận giấu ở góc. Lúc này tứ tỷ gọi nàng, Vân Sở cấp vội vàng chạy tới. Vân Tưởng cùng muội muội thì thầm vài câu. Vân Sở nghe xong, có chút không rõ nguyên do, hiện tại đi tìm Tiểu Lê Đề Đề. Chính là Tiểu Lê Đề Đề đi nha môn, nha môn hẳn là không chuẩn người không liên quan tiến vào đi. Hắn đi Tôn gia phường nhuộn vải, ta cũng không biết là nào con phố, ngươi hỏi người đi, nhớ kỹ, đi nhanh về nhanh, nói với hắn, ra đại sự. Vân Sở cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng hướng dưới lầu chạy. Vân Sở động tác thực mau, bảy hỏi tám hỏi, cực nhanh tới rồi Tôn gia phường nhuộn vải. Phường vải đã bị phong, trước sau đều không chuẩn tiến, dán nha môn giấy niêm phong, còn có nha dịch trông giữ. Vân Sở cùng nha dịch nói muốn tìm Tiểu Lê Đề Đề, kia nha dịch do dự một chút tốt xấu ở thời khắc mấu chốt, phía sau một đạo non nớt đồng âm vang lên, Vân Sở tỉ tỉ. Tiểu Lê nhìn đến ngoài cửa Vân Sở, hắn thực kinh ngạc. Có việc sao? Vân Sở chỉ đối Tiểu Lê nói, tứ tỷ thuyết khách sạn ra đại. Sự, ta không biết chuyện gì, nhưng có cái hung thần ác sát công tử đi dung công tử phòng, ta còn nghe được quăng ngã đồ vật thanh âm, không biết có phải hay không đánh nhau rồi. Tiểu Lê sửng sốt một chút, hung thần ác sát công tử. Vân Sở lòng còn sợ hãi, dù sao vẻ mặt của hắn như là muốn ăn thịt người. Tiểu Lê cao mày nhấp khẩn cái miệng nhỏ, đem trong tay một chồng lung tung rối loạn giấy tuyên thành đưa cho bên cạnh nha dịch, nhấc chân đi. Bên kia, ngụy chủ phải bị phiền đã chết. Cái kia cô nương là cái ngốc tử. Phi, nàng là ngốc tử này thế không có người cơ trí. Mua sơn tra đồ chơi làm bằng đường lại muốn quả mọng đồ chơi làm bằng đường. Mua quả mọng đồ chơi làm bằng đường lại muốn tô đường mía người. Chờ đem tiểu quán mỗi loại hương vị đồ chơi làm bằng đường đều mua một chuỗi. Lại ồn ào muốn ăn quất tô bánh, không cho mua nháo, quỷ khóc sói gào. Ngụy chủ vốn dĩ không nhiều ít tiền riêng, bạc cũng không phải thiên rơi xuống, vì chút tiền ấy, hắn đường đường đan tà lão tổ còn đi đương tên móc túi. Sau lại gặp được Liễu Úy, càng là cực kỳ bi thảm, kia nữ nhân trực tiếp đem hắn cùng Trung Tự Vũ thân bạc đều cướp đoạt đi rồi. Hiện tại nàng đảo thành phú bà, hai người bọn họ nghèo đến một người chỉ dám ở đế giày tàng 10 lượng bạc vụn rác, cộ muốn mệnh. Mua xong rồi quất tô bánh, ngụy chủ nói cái gì cũng không làm. Hắn trừng mắt kia ngốc cô nương, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc nói, ta không có tiền lạp. Kia ngốc cô nương cũng không biết nghe hiểu vẫn là không nghe hiểu, cầm thức ăn ngây ngô cười, sau đó một ngụm hướng trong miệng tắc. Xem nàng tắc tắc, ngụy chủ cũng đói bụng. Sở trường cuối cùng mấy cái tiền đồng mua một cái kẹp bánh nhân thịt, đem nóng hầm hập, du tư tư kẹp bánh nhân thịt thổi thổi. Ngụy chủ đang muốn cắn đệ nhất khẩu, đột nhiên mặt sau đột nhiên vọt tới vài người, không quan tâm đem hắn đụng phải. Một cái không lưu ý, kẹp bánh nhân thịt rớt địa. Ngụy chủ ngẩng đầu, đang muốn khiển trách đầu sỏ gây tội, lại xem vừa rồi đâm người của hắn đã đi rồi. Ngụy chủ thấy rõ, là cái tiểu hài tử, khí há mồm kêu, cái nào không trường đôi mắt tiểu tử thúi, cha mẹ ngươi không giáo ngươi người mù đừng phố sao. Tiểu Lê bởi vì lo lắng rung thúc thúc, một đường đi thực mau, thậm chí liền Vân Sở đều không có chờ, càng không chú ý tới lộ gặp phải Lý Ngọc Nhi. Cho nên chờ Tiểu Lê chạy về khách điếm, trực tiếp hướng lầu 2 khi, Vân Sở, Lý Ngọc Nhi, liên tiếp theo ở phía sau đuổi theo. Lầu 2 hành lang, Vân muốn nhìn đến Tiểu Lê vội vã thân ảnh, vội vàng giữ chặt hắn, không làm hắn trực tiếp vào phòng. Tiểu Lê bị giữ chặt sau, hướng về phía Vân muốn hỏi, Vân Tưởng tỉ tỉ, ta dung thúc thúc làm sao vậy? Vân Tưởng châm trước một chút dùng từ, nói, vô luận thế nào, hắn đều là trưởng bối của ngươi, tính lại không phải đồ vật, cũng không thể động thủ, biết không? Tiểu Lê sửng sốt, Vân Tưởng thở dài, cha ngươi, đi hắn không phải không yêu ngươi nương, là khả năng, sinh hoạt có rất nhiều dụ hoặc, tóm lại, trong chốc lát phải hảo hảo nói, cha ngươi là cái người bệnh, ngàn vạn đừng đánh hắn. Tiểu Lê hoàn toàn ngốc. Vân Tưởng ngồi xổm xuống thân đem tiểu hài tử gắt gao ôm hạ, sau đó vuốt đầu của hắn nói, không quan hệ, bị ủy khuất ra tới. Tiểu Lê chảo chảo đầu, không thể hiểu được. Đến cuối cùng, Vân Tưởng vẫn là đem Tiểu Lê bỏ vào đi. Cửa phòng khai lại quan, tiếp theo, bên trong. Chuyển đến đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai, a. Vân Tưởng lo sợ bất an nắm góc áo, vẻ mặt phiền muộn nhìn chằm chằm phòng đại môn. Tiểu Lê đi vào thật lâu cũng chưa ra tới, phòng còn rất cách âm. Vân Sở là biết đã xảy ra chuyện, sợ tới mức không dám động. Lý Ngọc Nhi chỉ là đơn thuần tới tìm Tiểu Lê Lê. Tiểu Lê Lê mỗi khi vãn trở về đến sớm khi, đều sẽ tại đây gian trong phòng ngốc trong chốc lát, nàng chỉ cần ở cửa chờ, Tiểu Lê Lê thực mau sẽ ra tới bồi nàng chơi. Cửa phòng nhắm chặt tiếp cận nửa canh giờ, mới từ từ rộng mở, trước ra tới chính là Tiểu Lê. Tiểu gia hỏa tựa hồ không nghĩ tới cửa phòng có nhiều người như vậy, hắn sửng sốt một chút, sau đó liền vẻ mặt phấn chấn, cười không khép miệng được nói, ta mẫu thân tới tìm chúng ta, ta mẫu thân, ngươi mẫu thân. Vân Sở kinh ngạc cực kỳ, Lý Ngọc Nhi không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nhìn đến Tiểu Lê Lê cao hứng, duy độc Vân Tưởng hiện tại ngây người, ngây ngốc, choáng váng, trước mắt một mảnh đen nhánh, đầu trống rỗng, chỉ có 8 chữ, kia 8 chữ hiện lên ở nàng trước mắt, quanh quẩn ở nàng trong óc, đinh tai nhức óc, đoạn tụ chi phích, nữ trang đại lão. Cuối cùng Liễu Úy bị nàng nhi tử lôi ra tới khi, khóe mắt đều vẫn là hồng, nhìn ngoài cửa kia động tác nhất trí mấy đôi mắt, nàng đầu tiên là có chút sửng sốt, tiện đà mới ngữ mang nhẹ sáp nhìn về phía Vân Thầm Nghĩ, phía trước, nhiều có hiểu lầm, Vân Tưởng không đáp lời, thực tế nàng hiện tại còn ngốc. Tiểu Lê nhưng thật ra đặc biệt kích động, Tiểu Gia Hỏa hiện tại cũng không dám tin tưởng, vẫn luôn canh cánh trong lòng mẫu thân thế nhưng tồn tại đã trở lại, hắn mẫu thân tới tìm hắn. Hắn biết mẫu thân sẽ không xảy ra chuyện, bọn họ cũng chưa xảy ra chuyện, mẫu thân khẳng định cũng sẽ không xảy ra chuyện. Phía trước lại nhiều tự mình an ủi, ở chưa thấy được chân nhân trước, rốt cuộc đều chỉ có thể tính lừa mình dối người, nhưng hôm nay lần thứ hai gặp lại, đột nhiên tới mừng như điên, làm hắn cả người đều cùng muốn nổ mạnh dường như, tay chân đều mau không địa phương thả. Nương, nương, nương, đây là Vân Tưởng tỷ tỷ, đây là Vân Sở tỷ tỷ. Đây là Vân Mịch ca ca, đây là Ngọc Nhi tỷ tỷ. Nương, nương, nương, lải nhải, cũng mặc kệ hắn mẫu thân nghe rõ không có, Tiểu Gia Hỏa là lôi kéo mẫu thân tay, chân nhỏ một đá một bước, giống con thỏ. Liễu Úy biết nhi tử đây là nhạc hỏng rồi, đầu óc đều mau đường ngắn, vội đè lại bờ vai của hắn, nói, ta nghe được, ngươi đừng nhảy, hảo hảo chạm. Tiểu Lê lại không ngừng, tiếp tục nhảy nhót, vây quanh mẫu thân bên người đi loanh quanh. Liễu Úy bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến chính mình lại làm sao không tưởng niệm nhi tử, hốc mắt dần dần lại đỏ, nàng tuyệt đối không phải ai khóc người, nhưng loại này thời điểm cảm xúc tới, sinh lý phản ứng tưởng khống chế cũng khống chế không được. Tiểu Lê thấy nàng rớt nước mắt, lập tức luống cuống, hắn không nghĩ mẫu thân khóc, vội vàng túm mẫu thân góc áo lôi kéo, hắn cũng mau khóc. Liễu Úy rốt cuộc không có quá thất lễ, rốt cuộc còn có người nhìn, nàng ngưỡng ngửa đầu, làm nước mắt lưu trở về, liền ôm nhi tử tiểu thân thể, làm hắn gắt gao dựa gần chính mình. Tiểu Lê cao hứng, ôm chặt mẫu thân vòng eo, nói cái gì cũng không buông ra. Mẫu tử gặp lại cố nhiên là chuyện tốt, nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm sau, vẫn là sau lại Vân Mịch trước uyển. Chuyển đã mở miệng, Tiểu Lê để ngươi nói hắn vị công tử này là ngươi, mẫu thân. Tiểu Lê ngẩng cổ tiếp lời, sau đó lại thân mật ôm lấy hắn mẫu thân, dính nhớp nói, ta mẫu thân tới tìm ta, mẫu thân rốt cuộc tới tìm ta. Vân Mịch bị đè nén đến không dám nói lời nào, đôi mắt phồng ra hướng Vân Sở thân chuyển. Vân Sở nhưng thật ra lớn mật, trực tiếp buột miệng thốt ra, vị công tử này rõ ràng là cái nam tử. Liễu Úy nghe vậy biết bọn họ là hiểu lầm, há mồm liền tưởng giải thích, nhưng nàng trong lòng ngược tiểu đậu đinh lại lập tức thò án lên. Đúng lý hợp tình nói, ta mẫu thân là nam tử, không đúng, mẫu thân là nữ tử, cũng không đúng, dù sao cha là mẫu thân là cha, là một người. Vân Sở không biết làm sao, đó là có ý tứ gì. Liễu Úy lại lần nữa ra tiếng, kỳ thật ta, Tiểu Lê lại xen mồm, ta trước kia đều quản ta mẫu thân kêu cha, kia có cái gì không đúng. Vân Sở tỉ tỉ, ta mẫu thân tới tìm ta, ngươi không thay ta cao hứng sao? Vân Sở, ta cao hứng không đứng dậy a. Vân Mịch cũng cắn miệng thực ủy khuất, ta cũng cao hứng không đứng dậy. Tiểu Lê nhưng buồn bực, vì cái gì a? Vân Sở quả thực không biết nên như thế nào giải thích, một dậm chân, trực tiếp đem Vân Mịch đẩy ra. Vân Mịch bị đẩy ra sau, căng ra đầu nhìn xem Tiểu Lê đệ, lại nhìn xem Tiểu Lê đệ vị kia, mẫu thân. Trịch trục đã lâu, mới ấp úng nói, nam tử, căn bản không nên xưng là nương a, nương sao? Đương nhiên đến là nữ tử mới có thể đương a, nhưng ta mẫu thân là nữ tử a. Tiểu Lê lập tức nói. Vân Mịch không nỡ nhìn thẳng, một phen che lại chính mình mặt, cảm thấy việc này căn bản nói không rõ, ngươi nói ngươi nương là cha ngươi. Liễu Úy lúc này rốt cuộc đoạt ở nhi tử hồ ngôn loạn ngữ trước, chạy nhanh nói, hành tẩu giang hồ, nam trang tương đối giản tiện nhẹ nhàng, bởi vậy nhiều có cải trang, đều không phải là cố ý giấu giếm chư vị. Nói đến nơi này, Liễu Úy lại riêng nhìn về phía Vân Tưởng, gia phu đặc ngôn, sinh tử đe dọa hết sức, ít nhiều Vân gia huynh muội hiệp can nghĩa đảm, khuynh lực tương trợ, lúc này mới may mắn giữ được tánh mạng, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, Liễu Úy tại đây hậu tạ. Nói, Liễu Úy còn cúc một cái đại cung. Vân Tưởng cái này hoàn hồn, nào dám chịu Liễu Úy lễ. Sau đó nâng Liễu Úy tay nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói đến, công tử không đối cô nương cũng không đúng, trước, tiên sinh, không phải, dung phu nhân, ai, tổng, tóm lại, ngài chớ có đa lễ. Liễu Úy bị nàng kia bộ dáng đầu một chút, mặt liền lộ ra ý cười, Vân cô nương nếu không chê, gọi ta một tiếng tỷ tỷ đó là, tỷ. Vân Tưởng rồi dám đến thẳng vò đầu, tỷ, tỷ tỷ. Liễu Úy lắc đầu, biết được đối phương còn không có tin chính mình là nữ nhi thân, đơn giản giơ tay nhoáng lên, liền đem phát đỉnh đai lưng nhẹ nhàng một xả, tức khắc, sợi tóc nghiêng, thuận thế mà rơi. Phía trước thúc thi đỗ đỉnh khi, Liễu Úy phấn chấn oai hùng, hiện tại tóc dài ngưng tả, mặt mày ngũ quan rõ ràng vẫn là giống nhau như đúc, lại ngạnh sinh sinh làm kia một đầu tóc đen, sấn đến cả người mềm nhẹ lên. Vân Tưởng lại là một trận phát ngốc, hoảng hốt trong chốc lát, mới giống linh hồn về khiếu dường như, nguyên lai ngài thật là, Liễu Úy cúi đầu cười, gia phu sợ là chưa cùng chư vị nói minh, ra cửa bên ngoài, ta từ trước đến nay ái nam cha. Liễu Úy như vậy vừa nói, Vân Tưởng đột nhiên nhớ tới, một phách chán, nói, để qua, dung công tử để qua, ta này thật là, như thế nào cấp đã quên, nháo đại hiểu lầm, dung tẩu tẩu ngài nhưng ngàn vạn không nên tức giận. Ta này ta là choáng váng mới. Liễu Úy vội xua tay, ý bảo nàng không cần tự trách. Vân Tưởng lại vẫn là liên tiếp miệng xin lỗi, lúc sau lại nghĩ chính mình lúc trước xuẩn dạng, tức khắc hận không thể đào cái hố nhảy xuống đi. Nàng lại nói, ta này đi cùng tam ca nói một tiếng, hắn hiện tại còn đương dung công tử là cái vứt bỏ thệ tử, đứng núi này trong núi nọ, vong ân phụ nghĩa, lòng lang dạ sói mặt người dạ thú đâu, ta này đi nói cho hắn tình hình thực tế. Vân muốn chạy đi rồi, Liễu Úy lại nhìn về phía hành lang mặt khác ba người. Vân Sở cùng Vân Mịch hiện tại cũng phản ứng lại đây, hai người lập tức vây quanh tới, xem hiếm là đồ vật như vậy nhìn chằm chằm Liễu Úy xem, sau đó nói, nguyên lai ngài là tiểu Lê đệ đệ mẫu thân a, sớm nghe tiểu Lê đệ đệ nói lên ngài. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy người sống. Vân Mịch một phen che lại muội muội miệng, cười làm lành nói, nàng là cái nói không lựa lời đầu đất, ngài đừng lý nàng. Liễu Úy lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không ngại. Vân Mịch lại rất thức đại thể nói, ngài cùng dung công tử còn có tiểu đệ đệ cửu biệt gặp lại, tất có rất nhiều lời muốn nói, chúng ta liền không quấy rầy. Nói xong, chạy nhanh lôi kéo muội muội hướng dưới lầu đi. Đi ngang qua Lý Ngọc Nhi bên người khi, còn đem trước sau mờ mịt không biết Lý Ngọc Nhi cũng mang. Trước cửa một chút trở nên trống vắng lên. Liễu Úy cúi đầu, nhìn còn súp ở chính mình trong lòng ngực dùng sức nhìn chính mình nhi tử, vuốt hắn mặt nói, chúng ta đi vào. Phân biệt lâu lắm, có rất nhiều lời nói, là nói như thế nào cũng nói không xong, hôm nay một ngày, nàng sợ là đều sẽ không lại ra này gian phòng. Như Liễu Úy lời nói, nàng cùng Dung Lăng ở trong phòng ngẩn ngơ ngốc đến cơm chiều trước. Tiểu Lê ôm muội muội ở biên đi theo cười ngây ngô. Liễu Úy một bên cùng Dung Lăng hàm xúc mà khanh khanh ta ta, một bên cho hắn thăm mạch. Dung Lăng thân thể vừa thấy ra vấn đề lớn, nhưng trải qua một phen kiểm tra sau, Liễu Úy khó tránh khỏi vẫn là giật mình, nội tổn hại ngoại mệt, kinh mạch hỗn loạn, nếu không có hàng năm tập võ, đáy thâm hậu, như vậy thân mình, sợ là sớm chịu không nổi nữa. Nói xong, Liễu Úy lại đau lòng, trắng non tay, vuốt ve Dung Lăng khắc sâu tinh xảo khuôn mặt, một tấc vuốt ve, nhẹ giọng hỏi, khó chịu sao? Dung Lăng mặt mày nhu hòa, rõ ràng đã là bệnh nguy kịch, lại quả nhiên nhất phái tự tại thanh thiển, chỉ ách thanh âm nói, không. Liễu Úy cho mũi lại toan, cảm giác hôm nay một ngày, là muốn đem chính mình một năm nước mắt đều dùng hết, nàng lại nói, bất quá không có việc gì, lúc sau ta cho ngươi điều dưỡng, ngươi này thương thế đến khai đao khâu lại, chờ đáy hảo điểm, ta cho ngươi khai đao, thực mau hảo. Dung Lăng gật đầu, đôi mắt lại trước sau nhìn chằm chằm thê tử mặt, nàng nói cái gì, hắn đều gật đầu. Liễu Úy lại nắm hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to, cảm giác cổ tay hắn lạnh lạnh, cấp hợp đi che che, lại hỏi, trong chốc lát muốn ăn chút cái gì, ngươi gầy thật nhiều, này trận cũng chưa ăn được đi, có phải hay không dùng quá kích dược vật ảnh hưởng muốn ăn, không ăn không thể được, đáy nuôi không nổi tới cũng vô pháp phẫu thuật. Dung Lăng lôi kéo tay nàng, cùng nàng mười ngón khẩn khấu, ngươi ngồi làm ta hảo hảo xem, ta liền cái gì đều không cần ăn. Liễu Úy một chút cười ra tới, ta không cần ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, ngươi chạy nhanh hảo lên thành. Rồi sau đó, Liễu Úy lại buông xuống hạ mắt, ảm đạm nói, thực xin lỗi, ta không sớm một chút tìm được ngươi, nếu không có ngươi phúc lớn mạng lớn vì Vân gia huynh muội cứu, như vậy thương, nói không chừng đã thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, không phải ngươi sai. Dung Lăng nhẹ nhàng chậm chạp nói, còn có thể đoàn tụ, đã là thiên tạo tri ân. Liễu Úy lập tức gật đầu, vô tán đồng. Bên cạnh Tiểu Lê cũng đi theo, ân ân, liều mạng gật đầu. Lúc sau Liễu Úy lại hỏi chút Dung Lăng mấy ngày này trải qua, đồng thời lại lần nữa đối Vân gia huynh muội cảm kích không thôi. Mặc kệ nói như thế nào, nhân gia từ mênh mang biển rộng đem ngươi cái này thân phận không rõ người cứu tới, bản thân muốn gánh vác rất lớn nguy hiểm, đồng thời còn như thế khuyên tâm trị liệu, hảo dược cũng không ngừng lại, thậm chí từ đầu tới đuôi đều tự xuất tiền túi, trước mắt càng là lòng nhiệt tình liền Tiểu Lê, Sửu Sửu, cùng vị kia xưa nay không quen biết Lý cô nương đều tiếp thu. Một nhà ba người mang một cái Lý cô nương, ở phía trước nhật tử, đều dựa vào nhân gia bèo nước gặp nhau bốn huynh muội vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng, ăn ngon uống tốt hảo trụ, cố tình nhân gia còn không cầu ngươi cái gì, là đơn thuần hảo tâm, y giả nhân tâm. Liễu Úy cảm thấy, cho dù là nàng, cũng không nhất định sẽ vì mấy cái người xa lạ vô điều kiện làm được tình trạng này, bởi vậy gặp được này bốn người, thật là bọn họ người một nhà thiên đại phúc khí. Thiên tai nhân hòa không thể tránh né, kia chàng gió lốc đưa bọn họ này bốn khẩu nhà một cái sóng to vô tình tách ra, gian chắc trở không đáng ngôn nói, nhưng hôm nay còn có thể đoàn tụ, thả bình yên vô sự, thật sự phải hảo hảo cảm tạ người Vân gia bốn huynh muội. Liễu Úy trong lòng hạ quyết tâm, liền quyết định, từ ngày mai bắt đầu, phải hảo hảo báo ân. Vị kia Vân Tịch công tử cùng Vân Tưởng cô nương không phải đối não khoa y học thực cảm thấy hứng thú sao? Không quan hệ, muốn biết cái gì nàng nói cái gì, còn suy một ra ba, dốc túi tương thụ, bảo đảm nói đến bọn họ phiền mới thôi. Đương nhiên, những thứ khác cũng muốn còn, như bạc, Dung Lăng tiền thuốc men dùng, là khẳng định phải cho. Như vậy một nói thầm, Liễu Úy phát hiện chính mình đánh cược ngụy chủ cùng chung tự vũ về điểm này bạc sợ là không đủ, lẩm bẩm một chút, nàng nhìn về phía nhi tử, Tiểu Lê, ngày mai sáng sớm ngươi dẫn ta đi nha môn. Tiểu Lê đang muốn cùng mẫu thân nói Tây Tiến huyện mạng người án sự, nghe vậy lập tức đáp ứng, hảo hảo hảo, ta đối bên này nha môn nhưng chín, mẫu thân, ta còn tham dự nghiệm thi phá án, mẫu thân muốn biết cái gì, hiện tại có thể hỏi ta. Liễu Úy hỏi, bao phá án, nha môn cấp nhiều ít thưởng bạc. Tiểu Lê sửng sốt một chút, hắn cho rằng mẫu thân là muốn thẩm vấn tỉ mỉ tiết, nhưng hắn vẫn là một ngón tay, nói, 100 lượng. Liễu Úy đôi mắt một viên, mới 100 lượng. Tiểu Lê dừng một chút, tiểu thân mình sau này rụt rụt, không, không đủ sao. Liễu Úy thở dài nhìn nhi tử non nớt mặt, vỗ vỗ đầu của hắn nói, ngươi vẫn là quá non. Tiểu Lê không rõ nguyên do, Liễu Úy truyền thụ kinh nghiệm, loại này rời xa nơi chôn rau cắt rốn, lại không ở chế độ nội, chỉ do kiếm khoản thu nhập thêm án tử, là có thêm vào định giá. Ngươi hỏi một chút ngươi Dung thúc thúc, hắn lúc trước đem ta từ khúc giang phủ đào đến kinh đô đi phá án, hoa bao nhiêu tiền? Tiểu Lê nhìn về phía Dung thúc thúc, Dung Lăng trầm mặc một chút, nhàn nhạt nói, toàn bộ thân gia. Tiểu Lê lại nhìn về phía mẫu thân, Liễu Úy giận Dung Lăng liếc mắt một cái, đối nhi tử nói, dù sao ở làm kia cọc trẻ nhỏ mất tích án khi, ta từ hắn thân kiếm lời mấy ngàn lượng, lúc ấy ta cảm thấy, loại này coi tiền như rác, không nhiều lắm. Kiếm điểm quả thực thực xin lỗi chính mình, coi tiền như rác Dung Lăng, cửu biệt gặp lại hưng phấn, đột nhiên phai nhạt. Tiểu Lê thâm chấp nhận, nắm tiểu nắm tay nóng lòng muốn thử, kia ngày mai ta đi nha môn cùng Tống huyện lệnh nói để giới. Liệu úy lão Hoài an ủi sờ sờ nhi tử đầu, vui mừng cực kỳ. Ngày mai nương cùng ngươi một đạo đi, người nhiều dễ làm việc. Hai mẫu tử thương lượng hảo chướng tiền lương xong việc, Liễu úy rốt cuộc hỏi điểm cùng vụ án có quan hệ. Sự, cùng ở bên đường hạt hỏi thăm bất đồng, Tiểu Lê là từ đầu tới đuôi tham dự án kiện. Hắn nơi này tin tức nha môn kho sách còn nhiều, mà đồng thời, để cho hắn bó tay không biện pháp, vẫn là tôn đồng án tử. Ta tra qua, Triệu Ngũ tiểu viện không phải để nhất hiện trường vụ án, cụ thể thi khối bị đầu đến mà đến thời gian, hẳn là đêm khuya giờ Sửu đến giờ Mèo chi gian, bất quá quanh thân lưu lại hoàn cảnh chứng cứ quá ít, ta hôm nay lại đi Tôn gia phường nhuộn vải một chuyến. Cũng không có biện pháp tỏa định cụ thể thời gian. Liễu úy cân nhắc một chút, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi như thế nào cha? Tiểu Lê nói, tường vây, bụi cỏ, bao gồm thân cây, ta đều tra quá, nhưng không có sắp tới bị dẫm đạp dấu vết, cũng không có dầu mỡ hoặc vết máu, ta tìm không thấy hung thủ dừng lại quá manh mối, bao gồm liền kéo túm thi khối manh mối cũng không có. Bởi vì cái này, này hai ngày Tiểu Lê tóc đều mau sầu trắng. Liễu úy lại vào lúc này nói, quanh thân không? Có, kia cửa chính đâu? Tiểu Lê sửng sốt, a. Liễu úy nói, có không khả năng, hung thủ là mở cửa, nghênh ngang dẫn theo thi khối, từ cửa chính tiến vào, ném thi khối, lại từ cửa chính rời đi. Tiểu Lê ngây ngốc, chớp chớp mắt chạy nhanh hồi ức. Liễu úy nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhi tử, chờ hắn nhớ tới cho chính mình đáp án, mà ngồi ở bên cạnh Dung Lăng, cùng bởi vì cùng mẫu thân nói chuyện chính sự, bị ca ca ném đến cha bên người Tiểu Đêm, tắc mặt vô biểu tình, cho nhau đối diện. Qua một lát, Dung Lăng chống thân mình, đem nữ nhi ôm đến hoài trước, một bộ người từng trải tư thái ngữ khí an ủi nàng, không có việc gì, từ từ quen đi. Vãn dùng cơm khi, Vân Sở Vân Mịch thực khẩn trương, hai tiểu hài tử cũng không biết nên như thế nào cùng Tiểu Lê để mẫu thân tiếp xúc, lại nói phía trước còn có chút hiểu lầm. Cuối cùng vẫn là Vân Mịch đỏ lên mặt, bưng chén rượu, một hai phải kính nhân ra một ly. Liễu úy đồng ý, Vân Mịch lập tức ngửa đầu, đem chỉnh ly rượu đều uống lên, sau đó bên tai năng năng ngồi xuống. Có để xung phong, Vân Sở cũng đứng lên, học để lý do thoái thác, thẹn thùng kính một ly. Liễu úy đồng dạng cũng đồng ý. Hai cái tiểu hài tử kính xong rượu còn thật ngượng ngùng, ngồi xuống sau mặt vẫn luôn là nhiệt. Vân Tịch đã biết rồi lúc trước là bọn họ nghĩ sai rồi, không tránh được có chút không được tự nhiên, đằng trước hai cái đệ muội đều biểu hiện rất khá, hắn nắm lấy, chính mình có phải hay không cũng nên kính một ly. Như vậy nghĩ, hắn bưng bầu rượu bắt đầu rót rượu, đảo xong đang định nói chuyện, đối diện nữ tử đột nhiên đứng lên, ngược lại đối hắn nói, lúc trước không biết này tình, suýt nữa ngộ thương công tử, mong rằng công tử thứ lỗi, ta trước làm vì kính. Nói xong, một ngụm đem chén rượu uống không. Vân Tịch sửng sốt một chút, bưng chén rượu nói, Vân Mỗ cũng biết cô nương lúc trước thủ hạ lưu tình, là tại hạ cảm tạ cô nương mới là. Nói xong, cũng đem rượu uống cạn. Liễu úy, gia phu phùng chư vị cứu giúp, đại ân đại đức, ta một nhà bốn người, suốt đời khó quên. Vân Tưởng vội xua tay, nghĩ đều là nữ tử, tuy đối phương hiện tại vẫn là nam cha, nhưng cũng không câu nệ này đó, liền lôi kéo Liễu úy tay nói, Dung tẩu tẩu chớ có lại khách khí, trước kia sự đều không nói, sau này tiểu muội còn có thật nhiều vấn đề muốn cầu hỏi tẩu tẩu, phía trước nhưng nghe Tiểu Lê đề qua, tẩu tẩu y thuật lợi hại, không ngừng tinh thông luyện đan phương pháp, châm cứu phương pháp, còn thông một môn gọi vì ngoại thuật, độc môn công phu, có thể thay người sinh tiếp gãy chân. Kia đã rơi xuống chân, như thế nào còn có thể tiếp trở về đâu? Tẩu tẩu ngài rốt cuộc là như thế nào làm được? Nhắc tới đến cái này, Vân Tịch cũng dựng lên lỗ tai, lặng lẽ đem thân mình trước khuynh chút. Liễu úy thấy đại gia tựa hồ đều muốn nghe, liền không chê buồn đem một ít ngoại khoa giải phẫu khái niệm mang theo ra tới. Bởi vì đều là tập y, Vân Tịch, Vân Tưởng phản ứng đầu tiên đều không phải là nghi ngờ, mà là kết hợp chính mình bổn môn sở học, đổi vị tự hỏi, xem có không đem những cái đó hy cổ quái biện pháp, dung hợp tiến bọn họ nguyên bản y học hệ thống. Này đốn cơm chiều, ăn một lần ăn hơn một canh giờ, đến cuối cùng, đồ ăn còn thừa hơn phân nửa cái bàn, bàn ăn mọi người, lại đều lộ ra thỏa mãn vừa lòng thần sắc. Vân Tịch, Vân Tưởng đối Liễu úy khẩu lời nói, giải phẫu, phi thường cảm thấy hứng thú, lại kết hợp chính mình đã từng người bệnh, bọn họ đĩnh đạc mà nói thật nhiều trước kia bị chứng thực vì vô pháp trị liệu chứng bệnh. Bọn họ phát hiện, nếu có thể thuần thục vận dụng, giải phẫu, phương pháp, hay không những người đó đều là có thể bị chữa khỏi. Bọn họ giống bò biển giống nhau, không ngừng hấp thu từ Liễu Úy Thân đạt được sở hữu tri thức. Chờ đến cơm chiều rốt cuộc sau khi kết thúc, Vân Tịch còn không cố kỵ nam nữ có khác liên tiếp đem Liễu Úy hướng hắn trong phòng kéo, một hai phải thắp nến tâm sự suốt đêm. Cuối cùng vẫn là Vân muốn tìm hồi lý trí, nắm Tam Ca tay, nhắc nhở hắn, Dung công tử một canh giờ trước gọi tiểu nhị tới hỏi chúng ta rốt cuộc muốn ăn bao lâu, nhân gia tưởng nương tử, ngươi như thế nào như vậy không biết điều. Vân bàn tiệc lộ thất vọng, ánh mắt hàm xúc lại khát vọng nhìn đối diện Liễu Úy. Liễu Úy cười gượng, khụ một tiếng nói, tương lai còn dài, ngày mai chúng ta lại nói cũng có thể. Vân bàn tiệc vô biểu tình nói, tiểu Lê thuyết minh ngày muốn cùng ngươi đi nha môn. Ngụ ý là, ngày mai ngươi có rảnh sao? Ngươi không rảnh. Liễu Úy mặt cười lập tức đọng lại, nhất thời không lời gì để nói. Vân tưởng ninh chính mình Tam Ca cánh tay một chút, nhỏ giọng mắng, ngươi đủ chưa? Nhân gia là có gia thất, ngươi một đại nam nhân, lão quấn lấy nhân gia nữ tử, ngươi có xấu hổ hay không? Tuy rằng nàng nói rất nhỏ thanh, nhưng Liễu Úy vẫn là nghe tới rồi. Liễu Úy xua xua tay, xấu hổ nói, không ngại, không ngại. Vân tưởng đối Liễu Úy cười làm lành, Dung tẩu tẩu ngài đừng động hắn, hắn là cái đầu gỗ, chúng ta về trước phòng, không quấy rầy ngài. Nói xong, chết kéo ngạnh túm đem xa vào ở tri thức Hải Dương Tam Ca nắm về phòng khóa kỹ. Giống Vân Mịch bội phục võ lâm cao thủ giống nhau, Vân Mịch đối tiểu Lê sùng bái. Từ nhỏ Lê một cục đá đem đại thụ phách cản phía sau, hắn tiến vào một loại không thể vãn hồi cuồng nhiệt giai đoạn. Hiện tại, đồng dạng tình huống, ở Vân Tịch cùng Liễu Úy chi gian phục chế. Khác biệt chỉ ở chỗ, Vân Tịch nhưng Vân Mịch chấp nhất nhiều. Cho nên, ngày thứ hai sáng sớm, Liễu Úy rửa mặt xong, ngồi ở Dung Lăng phòng, cùng Dung Lăng nói chuyện, chờ nhi tử mặc hảo cùng nhau ra cửa khi, Vân Tịch tới gõ cửa. Tiếp theo, chờ tiểu Lê công phu, Dung Lăng dùng hắn cặp kia sắc bén đến phảng phất mũi kiếm giống nhau lạnh nhạt tầm mắt, mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm vào mạnh mẽ cắm ở hắn cùng Liễu Úy gian Vân Tịch, phi thường tưởng lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, đem hắn ân nhân cứu mạng từ lầu hai ném xuống. Chờ đến tiểu Lê rốt cuộc lại đây, cùng mẫu thân kết bạn rời đi, Vân Tịch còn dư vị Liễu Úy phía trước lời nói, hoảng hốt ngồi ở ghế một mình tự hỏi. Giường Dung Lăng dùng xem người chết ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng hỏi, ngươi còn không đi? Vân Tịch suy nghĩ bị đánh gãy, quay đầu lại nhìn người bệnh hỏi, cái gì? Dung Lăng nheo lại con ngươi, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Vân Tịch lại nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên đi tới, đem hắn hạ đánh giá một phen, nói, nếu bằng không, ta thế ngươi khai đao. Ta đã hiểu này nguyên lý, đem lồng ngực phá vỡ, vì bên trong nội tạng khâu lại, nghe tới cũng không khó. Dung Lăng, Vân Tịch nóng lòng muốn thử, đối kia cái gọi là giải phẫu si mê không thôi. Ta này đi thợ rèn phô đánh đao, Liễu cô nương nói qua kích cỡ, ta nhớ rõ. Dung phu nhân, Dung Lăng trầm khuôn mặt sắc cường điệu, làm người ngoài chú ý xưng hô. Vân Tịch không thèm để ý, Liễu cô nương gọi tương đối dễ nghe, ta đi trước đánh đao, có việc ngươi kêu Vân Tưởng. Vân Tịch nói, liền rời đi. Một lát sau, Vân Tưởng ngao sớm dược đưa vào tới, Dung Lăng uống xong dược sau, nghiêm túc đối nàng nói, làm phiền đi rồi, đem cửa phòng khóa chết. Vân Tưởng vẻ mặt mờ mịt, cái gì? Dung Lăng nói, lệnh huynh đi tiệm thợ rèn. Vân Tưởng trước còn không biết này có cái gì liên hệ, nhưng đầu óc vừa chuyển, đột nhiên nghĩ thông suốt, sau đó vẻ mặt trịnh trọng nói, hắn phải cho ngươi khai đao. Ha ha, ta đi tìm trưởng quầy muốn hai thanh khóa. Bên kia, cùng với Tôn Đồng ngộ hại, Tống huyện lệnh đã nhiều ngày tóc là một phen rớt. Mắt thấy hai ngày, một chút phá án phương hướng đều không có. Tống huyện lệnh tránh né Tôn Viên Ngoại cùng Tôn Phu Nhân đồng thời, cũng không thể không đem toàn bộ hy vọng ký thác đến chỉ có 6 tuổi Tiểu Linh Đồng thân. Nhưng hôm nay, Tiểu Linh Đồng mang theo một người tới, bạch y nhẹ nhàng, là cái công tử, lớn lên mi thanh mục tú, ngũ quan thanh nhã tuấn giật. Là cái loại này ở Tây Tiến huyện loại này tiểu huyện thành không dễ xuất hiện gương mặt. Ngươi giúp đỡ. Tống huyện lệnh bán tín bán nghi nhìn chằm chằm kia bạch y công tử đảo quanh nhi. Thật sự vô pháp tưởng tượng. Như vậy xuất trần tiêu sái nhân vật. Thế nhưng cũng là cái ngỗ tác. bất quá lại tưởng tượng, 6 tuổi tiểu hài đồng đều có thể nghiệm thi phá án, này công tử tuy rằng nhìn giống cái gối thêu hoa, nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, không chuẩn nhân ra thật là có bản lĩnh. Nhưng tay đoản chân đoản tiểu nam hài lại không tiếp thu cái này cách nói, hắn nhảy lão cao cường điệu, không phải giúp đỡ, là chủ trinh, chủ trinh. Chủ trinh là thứ gì? Tống huyện lệnh liền cái khái niệm đều không có, bởi vậy, rất là mờ mịt nhìn hắn. Liễu úy lại không so đo này đó xưng hô, chỉ nói, trước nhìn xem thi thể. Đi! Tiểu Lê cho rằng dựa theo hiện tại nhà bọn họ loại này kinh tế hoàn cảnh, mẫu thân hẳn là trước nói tiền lương, không nghĩ tới lại nhắc tới thi thể. Hắn này liền túm mẫu thân góc áo, đem mẫu thân hướng nha môn phía sau giếng trời kéo. Biên kéo hắn còn biên tranh công dường như nói, ta làm Tống huyện lệnh sáng lập một gian phòng chất củi, tạm thời đảm đương đình thi gian, ở phía trước, ở phía trước. Nếu là hậu kỳ sáng lập đình thi gian, hoàn cảnh tự nhiên không cần trông cậy vào, một chất phòng ốc trước sau đều không thông gió, chỉ có hai phiến song song cửa sổ miễn cưỡng có thể mở ra đổi điểm khí. Liễu úy đi vào cảm thấy buồn, bốn cũ không hoàn chỉnh thi thể hỗn hợp ở bên nhau hương vị, thật sự không hảo miêu tả. Hơi chút nhăn nhăn mày, Liễu úy vẫn là đi qua, chỉ là phân phó nhi tử đi đem cửa sổ mở ra. Đầu thu thời tiết kỳ thật cũng không khó qua, nhưng bởi vì mưa thu kéo dài, bên ngoài một chút vũ, này đầu gỗ làm phòng ở liền dễ dàng phản vị, bởi vậy không riêng thi xú vị, trong phòng còn có một cổ tử không dung bỏ qua mùi mốt. Tiểu Lê đi đem cửa sổ mở ra, vừa lúc nhìn đến Tống huyện lệnh cũng theo tới ngoài cửa, mời hắn tiến vào cùng nhau xem như tôn trọng nhân gia là quan phụ mẫu. Tống huyện lệnh lấy khăn che lại cái mũi tiến vào, ngừng ở cửa biên. Bốn cổ thi thể, từ trái sang phải, Hoàng Nhị Bảo, Tôn Mũi Tên, Cao Hòe, Tôn Đồng. Hoàng Nhị Bảo thi thể là sớm hơn phân nửa tháng trước liền đưa tới nhà môn, ở nhiệt độ bình thường khí hậu bày biện, hiện tại cơ bản đã hư thối quá nửa. Tôn Mũi Tên thi thể nhưng thật ra phía sau bị Tôn gia người muốn trở về, đánh băng quan, quản hồi lâu, lúc này nếu không phải Tôn Đồng lại xảy ra chuyện, Tôn gia người là khẳng định sẽ không buông tay giao cho huyện nha môn. Bất quá Tôn Mũi Tên thi thể nhìn không thấy cũng như vậy hồi sự, mấy đoàn thịt nát, là dùng ba cái đại bồn trang. Tiếp theo là Cao Hòe thi thể cùng Tôn Đồng thi thể. Cao Hòe kia cụ cùng Hoàng Nhị Bảo không sai biệt lắm, lạn một nửa, Tôn Đồng cái này nhưng thật ra mới mẻ, còn tạc quá, không hủ không nói, nghe còn có điểm nướng thịt nát hương vị. Nghe Liễu úy có điểm đói bụng, quay đầu cùng Tiểu Lê nói, đi mua điểm ăn. Bọn họ là vô dụng cơm sáng ra tới. Tiểu Lê nhưng thật ra quen cửa quen nẻo, lập tức nói, nha môn sau bếp mỗi ngày sáng sớm đều nấu cơm, ta đi lấy. Nói, nhanh như chớp chạy đi rồi. Tống huyện lệnh ở cửa chính mình nắm lấy. Nghĩ thầm đồ ăn cùng thi thể có cái gì quan hệ? Cái gì đồ ăn còn đối nghiệm thi có trợ giúp? Suy nghĩ nửa ngày nghĩ không ra cái nguyên cớ, nhưng bởi vì cùng vị này tuổi trẻ công tử không thân, hắn lại không hảo hạt hỏi quấy giày nhân ra nghiệm thi, liền tính toán chờ Tiểu Linh Đồng trở về, hỏi Tiểu Linh Đồng, người quen chi gian dễ nói chuyện, Tiểu Linh Đồng cũng sẽ không cười hắn kiến thức thiển bạc. Một lát sau, Tiểu Lê đã trở lại, cầm hai cái bánh bao, hai chén thanh cháo. Tống huyện lệnh tầm mắt xác định địa điểm ở kia hai dạng thức ăn, nhìn không chớp mắt. Sau đó, hắn nhìn đến khải hai hạ Tôn Đồng thi khối tuổi trẻ công tử, từ trong lòng ngực lấy ra một cái khăn tay, lau lau tay, sau đó tiếp nhận cháo chén, ngửa đầu uống một ngụm, lại dùng chiếc đũa kẹp lên bánh bao, cắn một cái thiếu nhi. Tống huyện lệnh, lại xem Tiểu Linh Đồng, xem tuổi trẻ công tử ăn, hắn cũng vui sướng hài lòng há mồm ăn, vừa ăn còn biên đi đến đặt Tôn Đồng thi thể giường gỗ trước, chỉ vào thứ nhất khối đùi khối nói, này khối tạc đến mặt khác tiêu, nhìn ra được tới là trước Hà Nội. Tống huyện lệnh một cái không nhìn xuống, che miệng, vụt ra đi đỡ chân tường nôn mửa lên. Tiểu Lê nghe được động tĩnh, bưng chén đi ra ngoài nhìn thoáng qua, xem xong sau đầy mặt ghét bỏ, hảo dơ a, ta không muốn ăn. Nói đem bánh bao cùng cháo chén đều phóng tới cửa, vẻ mặt không cao hứng lại vào nhà. Tống huyện lệnh đến cuối cùng cũng không dám lại đi vào, hắn ngốc tại sân ngoại, đầy mặt tái nhợt, môi bộ vô sắc, còn vẫn luôn xoa chính mình mi huyệt, trong miệng rầm gì, một bộ khó chịu vô cùng bộ dáng. Một lát sau, kia hai cái sát tinh ra tới, một lớn một nhỏ, ra tới sau còn chi kỷ đem phòng chất củi môn cấp hạ. Tống huyện lệnh, chúng ta muốn đi phường nhuộn vải, ngươi đi sao? Tiểu Lê giòn xinh hỏi. Tống huyện lệnh vẻ mặt suy yếu, hơi thở đứt quãng xua tay, ta không nghĩ động, buồn nôn, khó chịu, còn ngược buồn. Tiểu Lê qua đi nhéo cổ tay của hắn xem xét, sau đó nói, không gì trở ngại, ngao điểm mát lạnh trà uống hai chén hảo. Tống huyện lệnh bạch mặt gật đầu, dương mắt lại cường điệu nhìn nhìn vị kia tuổi trẻ công tử, cuối cùng hỏi Tiểu Lê, các ngươi nhìn ra cái gì? Tôn đại thiếu án tử, có phương hướng sao? Tiểu Lê một chút cười, có, ta mẫu thân nhìn thoáng qua đã biết. Tống huyện lệnh sửng sốt một chút, xác định chính mình không nghe xóa, đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào kia. Bạch y công tử trợn mắt há hốc mồm nói, ngươi nương. Tiểu Lê dốc hết sức gật đầu, ân, ta nương. Liễu úy xem bọn họ còn phải nói trong chốc lát, nói, các ngươi liễu, sau bếp đi như thế nào? Một cái bánh bao một chén cháo, là ăn không đủ no. Tiểu Lê má cấp mẫu thân chỉ lộ, còn tưởng cùng mẫu thân cùng đi, nhưng Tống huyện lệnh không cho hắn đi, lôi kéo hắn díu dít hỏi chuyện, Tiểu Lê đành phải làm mẫu thân đi trước, chính mình lưu lại cấp Tống huyện lệnh giải thích. Nghi hoặc, chờ nói thất thất bát bát, bên kia mẫu thân lại đây. Chỉ thấy Liễu úy lại cầm ba cái bánh bao, dùng giấy dầu bao, hỏi nhi tử, có thể đi rồi sao? Tiểu Lê lập tức nói, có thể, phường vải ở phố Tây. Mắt thấy một lớn một nhỏ cầm tay rời đi, Tống huyện lệnh ngốc tại chỗ, còn dư vị phía trước đánh sâu vào. Sau một lúc lâu, hắn lau một phen mặt, lung lay đi thư phòng. Liễu úy bên này nhằm vào án kiện bắt đầu rồi một loạt điều tra, bên kia, ở khách điếm. Đợi một đêm, không gặp Liễu úy trở về Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù, ngồi không yên. Theo lý thuyết thật vất vả thoát khỏi cái kia cọp mẹ, bọn họ nên chạy nhanh chạy trốn, đường ai nấy đi mới là. Nhưng hiển nhiên hai người đều không có rời đi tính toán. Ngụy Trù còn nghĩ hôm qua nhìn thấy cái kia đụng phải chính mình tiểu nam hài, người kia, rốt cuộc có phải hay không Liễu Tiểu Lê. Trung Tự Vũ tắc một lòng nhớ Liễu úy kế hoạch, lục soát hải gì đó. Hai người cuối cùng một phen thảo luận, quyết định lại đi một chuyến vị kia Vân cô nương đặt chân khách điếm. Nhưng vừa đến cửa, Ngụy Trù chưa tiến vào, lại nói, ngươi đi hỏi, ta ở cửa chờ ngươi. Trung Tự Vũ khó hiểu, vì sao? Ngụy Trù nói, bởi vì, lời nói còn chưa nói xong, nghe khách điếm, thình lình toát ra một đạo khí phách hăng hái giọng nữ, sơn cha đồ chơi làm bằng đường, sơn cha đồ chơi làm bằng đường, sơn cha đồ chơi làm bằng đường. Ngụy Trù mặt, thoáng chốc trắng một tảng lớn, tốn ra phường nhuộn vải bên ngoài. Này hai ngày có thể nói người đến người đi, đều là lặng lẽ lại đây đi bộ, mọi người đều hảo, này phường vải phong thủy là có bao nhiêu kém, như thế nào liên tiếp đã chết hai vị thiếu gia. Khởi không có gì thân phận bối cảnh Hoàng Nhị Bảo, Cao Huệ, Tôn Mũi Tên cùng Tôn Đồng chết, tại đây không lớn tiểu huyện thành, là truyền ồn ào huyên náo. Liễu úy tùy Tiểu Lê đến thời điểm, nhìn đến phường vải bên ngoài tham đầu tham não thật nhiều người. Liễu úy nhìn Tiểu Lê liếc mắt một cái, Tiểu Lê khụ thanh, đặng chạy tới, cùng thủ vệ nha dịch nói hai câu. Nha dịch nghe xong hắn nói, này liền lấy cái nha côn đem quanh mình người đuổi đi. Đuổi người thời điểm còn ra điểm cản trở, huyện thành không lớn, đa số người đều là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Nơi này khó lúc đầu miễn có quen biết, thứ nhất cái nha dịch đuổi đi thậm chí là chính mình gia tộc bá. Đuổi đi người thời điểm không phòng bị, còn làm tộc bá cho hắn đầu đỉnh một chút. Đem người đều đuổi đến không sai biệt lắm, Liễu úy cùng Tiểu Lê mới đi vào, nói câu, lại quá hai ngày, đều có thể bán vé vào cửa. Nhưng phàm là đã chết người địa phương, đa số người đều sẽ vòng quanh đi, sợ đen đủi, như vậy vội vàng tới xem náo nhiệt, đích xác không nhiều lắm thấy. Dựa theo Tiểu Lê miêu tả, Liễu úy từ trước môn đến cửa sau đi rồi một chỉnh vòng, đi thời điểm cũng không như thế nào cố tình dừng lại, như là tùy tiện nhìn xem. Tiểu Lê cũng lấy không chuẩn mẫu thân đây là nhìn ra tật xấu không có, chỉ có thể đi theo nàng phía sau nhất giới thiệu. Nhưng chờ đến giếng trời khi, mẫu thân đột nhiên dừng lại, nhìn đỉnh đầu kia sông thẳng tận trời hình vuông đại khổng, chậm rãi nhăn mày đầu. Tiểu Lê lập tức tinh thần tỉnh táo, nương. Liễu úy ánh mắt xoay chuyển, giếng trời phía dưới có cái giếng nước, nhưng nhìn đã có chút phế đi, đáp ở bên giếng thùng gỗ đều là hư. Liễu úy đi qua đi, hướng tới đáy giếng nhìn lại, Tiểu Lê nói, nương, này khẩu giếng ngày đầu tiên ta bài tra qua, giếng đã có chút khô, ngày thường chỉ đủ Triệu Ngũ rửa mặt gần dùng, muốn thật cần quá nhiều thủy, còn phải đi phường vải phía trước đánh giếng cạn. Liễu Úy cân nhắc, Tiểu Lê thò lại gần, còn không có khô, nhưng phỏng chừng năm nay nội sẽ khô, có thể là phía dưới có thứ gì đổ, nghe nói là gần mấy năm dòng nước bắt đầu càng ngày càng ít. Tôn gia phường nhuộn vải nơi này giếng nước, là kiến tạo phường vải phía trước có, cũng không ngăn này một ngụm giếng nước, nhưng duy độc này khẩu đổ. Liễu Úy ngồi xổm kia nửa khô giếng nước biên, trong chiều đầu nhìn lại xem, vẫn không nhúc nhích. Tiểu Lê ở biên đợi đã lâu, mới thật cẩn thận hỏi một câu, mẫu thân hay là cho rằng, hung thủ là thông qua này khẩu giếng, đem tôn đồng thi khối đưa tới. Liễu Úy quay đầu lại, nhìn nhi tử liếc mắt một cái gì? Tiểu Lê chớp chớp mắt, nhìn mẫu thân, lại nhìn xem giếng nước. Liễu Úy bất đắc dĩ, hung thủ là từ cửa chính tiến vào, ta xem này khẩu giếng, chỉ là cảm thấy nó quái. Tiểu Lê xem nhẹ mẫu thân nửa câu sau lời nói, chỉ kinh ngạc phía trước, thật là từ cửa chính tiến vào. Vì sao? Nương ngươi phát hiện cái gì? Ở đâu phát hiện? Mau nói cho ta biết, mau nói cho ta biết. Bị nhi tử lại nhải xào, Liễu Úy cũng không có biện pháp tập tinh thần tiến hành tự hỏi, đành phải đem nhi tử kéo đến cửa chính khẩu. Cái này cửa chính, là toàn bộ phường vải lớn nhất trước môn. Bởi vì tôn mũi tên thi thể bị phát hiện ở phường vải nội, cho nên toàn bộ tiền viện, viện, đều bị phong tỏa, duy độc hậu viện, có thể từ mặt bên cửa nhỏ tiến người. Làm nhi tử đứng ở cổng lớn, Liễu Úy chỉ một chút, nhìn thấy gì? Tiểu Lê nhìn chằm chằm kia đồng chế khóa mặt, tỉ mỉ nói, đại khóa đã dùng rất nhiều năm, khóa thực cổ xưa, khóa mắt phụ cận phi thường hỗn độn, có chìa khóa lỗ cắm dấu vết. Liễu Úy, sách, một tiếng, ai làm ngươi xem cái này, ta làm ngươi trông cửa hoàn. Tiểu Lê sửng sốt một chút, lúc này mới đi xem kia tròn xoe hai cái đại môn hoàn. Khởi đại khóa báo kinh phong xương, môn hoàn có vẻ sạch sẽ nhiều, môn hoàn cũng là đồng chế, hướng nửa vòng tròn lộ ra màu đen hủ dị sắc dấu vết, phía dưới nửa vòng tròn lại dị thường sáng ngời. Đây là bởi vì thường có người dùng tay niết hạ nửa vòng tròn, hạ nửa vòng tròn mài mòn so nhiều, càng sạch sẽ. Tiểu Lê giữ cửa hoàn phía trước phía sau, tả tả hữu hữu, góc xó xỉnh đều quan sát một chỉnh biến, cũng không phát hiện có cái gì vấn đề. Hắn vô tội nhìn mẫu thân, đem cổ xúc tiến cổ áo. Liễu Úy thở dài, ngươi sức quan sát đâu? Tiểu Lê đều phải khóc, ủy khuất lấy mu bàn tay sát hai mắt của mình. Rốt cuộc vừa mới một nhà đoàn tụ, nóng hổi kính nhi còn không có qua đi. Liễu Úy cũng không nghĩ ngày hôm sau đem nhi tử lộng khóc, đành phải nhẫn nại tính tình nói với hắn, bên trái môn hoàn cùng bên phải môn hoàn có cái gì khác nhau. Tiểu Lê bao nước mắt, lại nhìn nhìn, sau đó nói, không, không có gì khu, là không khác nhau, mới là lớn nhất khác nhau. Liễu Úy nói, Tiểu Lê sửng sốt, ngây ngốc dương miệng, không rõ nguyên do. Liễu Úy bắt đầu cùng hắn giảng giải, phường vải là phong bế thức kinh doanh hoàn cảnh, cho nên nơi này đại môn, hàng năm sẽ là nhắm chặt. Ngươi còn có nhớ hay không khúc giang phủ có nhuộn vải phường, nơi đó phường vải là cái dạng gì? Tiểu Lê hồi ức một chút, đường cái, là đóng lại môn, bởi vì mỗi nhà phường vải đều có bọn họ độc môn bí phương, cái gì bố có thể nhiễm cái gì nhan sắc liêu, bình thường nguyên liệu không hy, nhưng là càng tinh tế bố càng là khó nhiễm, thậm chí có chút phức tạp, còn muốn nhiễm mấy chục thiên phương thành một con. Bởi vậy loại này đề cập thương nghiệp cơ mật nhà xưởng loại kinh doanh hoàn cảnh, đa số là trừ bỏ phía trước cửa hàng mở cửa, sau xưởng đều là đóng cửa, dễ dàng không dung người ngoài tới gần. Xem ở nhi tử trí nhớ, còn tính không tồi phân, Liễu Úy vui mừng một chút, lại chỉ vào môn hoàn nói, này hai cánh cửa hàng năm là đóng lại, mà có người tiến vào, khẳng định liền muốn gõ cửa, chúng ta đại đa số người đều là thuận tay phải, cho nên theo lý thuyết, bên phải môn hoàn sử dụng tỷ lệ sẽ so nhiều. Tiểu Lê liên tiếp gật đầu, là, thật là như vậy, nhà người khác đại môn hoàn là như thế này. Liễu Úy lại nói, ngươi tay sờ sờ, hai cái môn hoàn phân biệt là cái gì cảm giác? Tiểu Lê đi sờ xoa, sờ xong rồi sau, do dự một hồi lâu, mới nói, cũng không có gì quá lớn khu, đúng vậy, vì cái gì sẽ không khác nhau? Liễu Úy hỏi lại, sau đó ở nhi tử không biết làm sao ánh mắt, chỉ vào bên trái môn hoàn nói, quanh năm suốt tháng, bên trái dùng đến thiếu, bên phải dùng đến nhiều, theo lý thuyết bên phải hẳn là tương đối mượt mà, bên trái tương đối sáp, nhưng vì cái gì hai bên xúc cảm không sai biệt lắm. Tiểu Lê trừng lớn đôi mắt, nhìn chằm chằm hai cái. Môn Hoàn nhìn lại xem, bởi vì người khác trà lau quá. Liễu Úy nhíu mày, có người dùng hắn dính gì đó tay, nắm quá bên trái Môn Hoàn, xong việc, riêng đem này trà lau quá, thậm chí lau thật lâu, lâu đến đem mặt ứng có ngưng sáp xúc cảm, đều sát mượt mà. Cũng là nói, Liễu Úy gật đầu, đúng vậy, cũng là nói, hung thủ thông qua cửa chính tiến vào phường nhuộn vải khi, đại môn căn bản không khóa, cho nên hắn gõ môn. Giả thiết một chút, hung thủ tay phải dẫn theo thi khối. Không có phương tiện gõ cửa, hắn nhân thói quen tính chạm vị, đối với bên trái môn dùng tay trái gõ bên trái môn hoàn, tiếp theo có người cho hắn mở cửa, sau đó có lẽ là hung thủ, có lẽ là cho hắn mở cửa người. Bọn họ tướng môn hoàn sở dính vào đồ vật trà lau sạch sẽ, duy sợ bị người phát hiện, bọn họ lau chùi thật lâu, tướng môn hoàn trà lau đến rực rỡ hẳn lên, bọn họ cho rằng, như vậy liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, nhưng hoàn toàn tương phản, bên phải môn hoàn trừ bỏ hàng năm bị nhân thủ nắm bộ phận mượt mà sạch sẽ, nửa vòng tròn như cũ che kín màu xanh đồng, nhưng bên trái môn hoàn, bởi vì bị riêng trà lau quá, liền nửa vòng tròn, nhìn đều sạch sẽ rất nhiều. Như vậy cũng là nói, hung thủ đều không phải là một cái. Liễu Úy vỗ vỗ nhi tử đầu, còn không tính quá ngốc. Tiểu Lê kỳ thật không cảm thấy chính mình sức quan sát thật sự nhược đến có mắt như mù nông nỗi, nhưng cùng mẫu thân tướng, hắn đích xác kém quá nhiều, xá. Nhiên đồng thời, hắn lại tơi nữa tinh thần, đồng loa cấp hung thủ mở cửa, cho nên đồng loa là phường nhuộn vài người, nhưng cũng không đúng, phường vải đã bị phong, duy nhất cửa sau chỉ có Triệu Ngũ sử dụng, chẳng lẽ đồng loa là Triệu Ngũ? Liễu Úy chịu không nổi, một ngón tay chọc nhi tử chán, hận sắt không thành thép, mới vừa khen ngươi một câu, má phạm xuẩn. Tiểu Lê đáng thương hề hề ôm chính mình đầu, nhìn mẫu thân. Liễu Úy đau đầu đến không được, Triệu Ngũ nếu là đồng loa, bọn họ còn từ cửa chính đi cái gì? Trực tiếp đi cửa sau đến không được. Hơn nữa hung thủ nếu là từ cửa chính tiến vào, kia đồng loa tất nhiên là cái có cửa chính chìa khóa người, minh bạch sao? Tiểu Lê linh cơ vừa động, quản lý tầng. Liễu Úy gật đầu, Triệu Ngũ tuy nói cũng là cái tiểu quản sự, nhưng muốn xen vào đại môn chìa khóa, phỏng chừng còn chưa đủ tư cách. Ngươi trở về cha cha, đem phường vải sở hữu công nhân tư liệu lại xem một lần, nhớ kỹ, trường điểm. Đầu óc, hảo hảo xem. Tiểu Lê chạy nhanh đáp ứng, lời thề son sắt, ta nhất định hảo hảo xem, khẳng định có thể tìm ra đồng loa thân phận. Nương ngươi tin tưởng ta. Liễu Úy vẻ mặt rồi dám phá án chú ý lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Liễu Úy nhằm vào vứt xác phương pháp cùng với quá trình giả thiết, ở nàng nơi này hoàn toàn thành lập. Kế tiếp là chứng thực giai đoạn, mà cái này giai đoạn, nàng tính toán buông tay giao cho Tiểu Lê đi làm, cũng không phải nàng lười biếng, mà là Tiểu Lê ở Tây Tiến huyện ngây người một tháng tròn, nổi lên bốn phía án tử, hắn đều từ đầu theo tới đuôi, hiện tại làm hắn tiếp tục, không thể nghi ngờ là đối hắn tốt nhất rèn luyện. Đương nhiên, nàng cũng sẽ chấn cửa ải, sẽ không làm hài tử sai đến quá thái quá, rốt cuộc đứa nhỏ này là nàng sinh, có bao nhiêu bổn nàng trong lòng là hiểu rõ. Nhìn nhi tử hấp tấp chạy tới muốn phường nhuộn vải công nhân hồ sơ, Liễu Úy lại đi trở về hậu viện bên cạnh giếng, xa xa hướng trong đầu nhìn xung quanh, tối om đáy giếng, bởi vì thủy lượng giảm bớt, mà càng thêm sơn ám. Liễu Úy nhìn đã lâu, thẳng đến Tiểu Lê phủng một chồng thật dày sách lại đây, mới lại lần nữa đánh gãy nàng ý nghĩ. Nương, này mặt viết, trừ bỏ Tôn Viên ngoại, Tôn Phu Nhân, Tôn Nhị Thiếu, chỉ có bố chàng chủ sự Lão Kim Đầu có chìa khóa. Liễu Úy đem tầm mắt từ giếng nước rời đi, hỏi, kia Lão Kim Đầu đâu? Tiểu Lê nói, Lão Kim Đầu là Tôn Gia Gia sinh nô, ngày thường đều là ở tại Tôn Gia. Liễu Úy, ân, thanh, lại nhìn mắt giếng nước, quay đầu đi phía trước đình phương hướng đi, kia liền đi Tôn Gia nhìn xem. Tiểu Lê tung ta tung tăng đi theo mẫu thân phía sau, còn một bên xem danh sách, một bên cùng mẫu thân lải nhải, vừa lúc cũng hỏi một chút Tôn Gia vài vị chủ tử. Này đầu viết, trước kia Tôn Đại Thiếu cũng có phường vải chìa khóa, chỉ là dọn đi rồi liền đem chìa khóa đặt ở nhà kho, kia nhà kho, chính là rất nhiều người đều có thể tiếp xúc đến địa phương. Hai mẹ con rời đi phường nhuộn vải, liền một đường đi Tôn Gia đại trạch. Tây Tiến huyện rốt cuộc chỉ là cái tiểu huyện thành, chẳng sợ địa phương nhà giàu số 1, chủ tòa nhà cũng chỉ là lớn hơn một chút, xa hoa trình độ, là không giang nam, kinh thành chờ giàu có và đông đúc nơi. Nhưng tuy là như thế, từ trước môn đi đến viện, vẫn là phải đi một lát. Tôn gia mở cửa chính là người gác cổng đứa ở, sau khi thông báo, đưa bọn họ lánh đi vào cũng là người này. Tôn viên ngoại, Tôn phu nhân nghe xong thông báo sau, đã ở đại đường chờ. Tiểu Lê là đã tới Tôn gia rất nhiều lần, đồng thời cũng cùng Tôn viên ngoại, Tôn phu nhân có bao nhiêu thứ tiếp xúc, nhưng lần này cùng trước vài lần bất đồng, lần này hắn có thể rõ ràng nhìn ra Tôn gia đổi trạng, đặc biệt là Tôn phu nhân. Chẳng sợ phía trước Tôn mũi tên chết đối nàng tạo thành đả kích thật lớn, nàng mặc quần áo một lần lại tố lại thiển, lại cũng không đến hiện tại loại tình trạng này. Hiện tại nàng, trước mắt thê lương, tiểu tụy bất kham, như là một đêm gian lại già rồi mấy chục tuổi dường như. Còn có Tôn viên ngoại, 2-3 ngày công phu, thái dương hai bên đều hoa dâm. Tiểu Lê trầm mặc một chút, vẫn là nói câu, nén bi thương thuận biến. Tôn viên ngoại còn hảo. Tôn phu nhân lập tức liền che lại khăn khóc lên, khóc đến đứt quãng, thanh âm cũng là ếch. Tôn viên ngoại cũng đầy mặt ảm đạm, suy yếu hỏi Tiểu Lê, ngươi hôm nay tới lại là muốn làm cái gì? Thi thể. Con ta thi thể không phải đều cho các ngươi sao? Tiểu Lê nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, ở mẫu thân cổ vũ dưới ánh mắt, đem trong tay danh sách đi phía trước đệ đệ, nói, chúng ta hoài nghi giết hại lệnh lang Tôn đồng hung thủ, đều không phải là một người, hắn có đồng lõa. Thả kia đồng lõa, vô cùng có khả năng là các ngươi Tôn gia trong phủ người một nhà. Lúc sau lại ngắn gọn đem đối hung thủ suy đoán nói một lần, Tiểu Lê mới vừa nói xong, bên kia Tôn viên ngoại cùng Tôn phu nhân đã run rẩy, tê kêu sai người đi kêu Lão Kim Đầu. Lão Kim Đầu bởi vì phường vải đình công, này trận vẫn luôn ở lại trong phủ, bị chủ nhân tức muốn hộp máu hô qua tới khi, Lão Kim trước tiên là ngốc, sau lại còn không có làm rõ ràng trạng huống. Thấy nhà hắn nữ chủ nhân thế nhưng không màng nam nữ thủ thụ bất thân, một cái lặn xuống nước lao xuống tới, sắc nhọn móng tay, trực tiếp hướng hắn mặt tiếp đón. Lão Kim Đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị Tôn phu nhân ở mặt quát vài đạo vết máu, vội vàng quỳ xuống, dập đầu hỏi, nô tài có tội, nô tài có tội, nhưng nô tài làm sai cái gì, còn thỉnh phu nhân minh kỳ a. Tôn phu nhân lệ thanh âm đem hoài nghi hắn là hung thủ nói, Lão Kim Đầu nhất thời kêu oan, cái gì phường vải chìa khóa, cái gì giết người đồng lõa, nô tài từ phường vải phong tỏa sau, liền lại không đi qua một lần, lại nói đại thiếu gia qua đời đêm đó, nô tài cùng Tôn quản gia cùng nhau uống rượu, không tin chủ tử có thể hỏi Tôn quản gia, lúc ấy ở Tôn quản gia trong phòng còn có Tôn quản gia nhi tử, con dâu. Tôn phu nhân nghe, nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, quay đầu lại nhìn về phía Tôn viên ngoại. Tôn viên ngoại liền phái người đi kêu Tôn quản gia. Tôn quản gia tới liền đúng sự thật bẩm báo, lời nói cùng Lão Kim Đầu có thể đối. Ngày ấy tan tầm sớm, hai người bởi vì hàng năm có giao tình, ngày thường đều sẽ uống rượu ăn thịt, đêm đó cũng chỉ là bình thường một đêm tiểu tụ, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Tôn phu nhân lập tức lại che lại khăn khóc, một bên khóc một bên hỏi Tiểu Lê, vậy ngươi nói, rốt cuộc ai là giết ta nhi hung thủ, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Tiểu Lê nhẫn nại tính tình nói, ta hiện tại yêu cầu biết phường vải chìa khóa, rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể tiếp xúc đến, hơn nữa Tôn đồng xảy ra chuyện đêm đó, có bao nhiêu người không có không ở tràng chứng minh. Tôn viên ngoại suy sụp thở dài, đối Tôn quản gia phân phó, đi đem trong phủ tất cả mọi người gọi tới, ta không tin, từng bước tra, còn chưa tra ra tới. Tôn quản gia vội vàng đi, chỉ chốc lát sau thật đúng là đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều gọi tới, đồng thời mấy cái chủ tử cũng đều đến đông đủ. Tưởng thị là mang theo nữ nhi ra tới, mà con hắn còn lại là bị bà vú ôm ra tới. Tất cả mọi người tụ tập ở bên nhau sau, Tiểu Lê nhìn lướt qua, nhìn về phía Tôn viên ngoại, hỏi, nghe nói Tôn đại thiếu lần này hồi huyện, là mang theo thân thích, xin hỏi đại thiếu phu nhân nhưng ở. Tôn viên ngoại sửng sốt, có chút khó xử nhìn về phía nhà mình phu nhân. Tôn phu nhân dùng khăn lau lau nước mắt, nói, con dâu cả không ở, nàng thương tâm khó chịu, này hai ngày cũng chưa ra tới, đừng đi quấy rầy nàng, chẳng lẽ nàng còn có thể giết bản thân tướng công không thành. Lời nói là nói như vậy, nhưng Tôn đại thiếu phường vải chìa khóa là đặt ở nhà kho, làm nữ chủ nhân, đại thiếu phu nhân là hoàn toàn có khả năng tiếp xúc chìa khóa, chẳng sợ nàng không phải hung thủ, có hay không khả năng, nàng nhìn đến quá người khác chạm qua chìa khóa. Tiểu Lê thực sự cầu thị nói, Tôn phu nhân lại không kiên nhẫn, nói thẳng, không có khả năng là nàng, nàng nếu là nhìn đến cái gì còn có thể không nói. Kia chính là nàng tướng công, tóm lại người đều ở chỗ này, tùy tiện ngươi hỏi, ta con dâu cả, các ngươi đừng đi nhiễu nàng thanh tịnh. Nhưng, tiểu lê còn muốn nói gì nữa? Nhị thiếu phu nhân tưởng thị lúc này đi đến tôn phu nhân bên người, ôn nhu nói, mẫu thân, tiểu đại nhân nói không sai, không bằng cũng làm đại tẩu ra tới nói, mặc kệ nói như thế nào, cũng là vì cấp đại bá giải oan, bang. Tưởng thị còn chưa có nói xong, tôn phu nhân đã banh mặt, đứng dậy một cái bàn tay phiến qua đi, lập tức ở tưởng thị mặt phiến ra một cái hồng dấu tay. Ta làm việc còn muốn ngươi dạy, nói không chuẩn quấy rầy nàng, không chuẩn quấy rầy nàng, ngươi lại đi chọc nàng, tin hay không nàng kêu nàng kia đương phủ doãn cha đem ngươi cả nhà xung quân lưu đày, ngươi cái ngôi sao chổi không muốn sống, lão nương còn muốn mệnh. Tưởng thị bị tôn phu nhân một cái tát phiến đến bối quá mức đi, buông xuống đầu, che lại bị đánh mặt. Bên chân nữ nhi nhưng nhi tựa hồ kinh ngạc với này phiên trận trượng, lập tức cái miệng nhỏ một bẹp, hoa, khóc lớn lên. Tưởng thị vội vàng ngồi xổm xuống đem nữ nhi ôm lấy, không màng đau đớn, một bên hống nữ nhi, một bên đem nữ nhi kéo đến một bên. Ngắn ngủi nhạc đệm sau, tiểu lê cũng không phải người mù, đương nhiên nhìn ra được tôn phu nhân kia bàn tay nhìn như là đánh vào tưởng thị mặt, lại rõ ràng là đánh cho chính mình xem. Thẳng thắn giảng, ở tôn đồng án tử, tôn gia thật sự phi thường phối hợp, tôn mũi tên kia khởi án tử phối hợp không biết nhiều ít lần. Tôn gia thuộc về người bị hại, mà tiểu lê là đứng ở quan phủ thị giác, quan phủ công sai như vậy bức người ta người bị hại, đích xác cũng nói không quá mức đi. Như vậy nghĩ, tiểu lê quyết định tính, cùng lắm thì quay đầu lại làm tống huyện lệnh môn, lại đến trông thấy vị kia tự phụ đến không được đại thiếu phu nhân. Nhưng hắn như vậy tưởng, hắn mẫu thân lại không như vậy tưởng. Xem ra chư vị, cũng không như vậy bức thiết tưởng truy tra hung thủ. Không mặn không nhạt nam âm ở tinh mịch giống nhau tôn ra đại đường chậm rãi phiêu ra. Lời còn chưa dứt, tôn viên ngoại cùng tôn phu nhân đã đồng thời nhìn qua đi. Hôm nay tới chỉ có tiểu lê cùng liễu úy, đối tôn ra người mà nói, này cũng không quái, vị kia nghe nói là linh đồng tiểu hài tử, hiện giờ ở giúp đỡ nha môn phá án giết người án, hợp với nhật tử, hắn thường xuyên độc thân tiến đến tôn ra nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, đại gia đã thói quen. Nhưng hôm nay hắn nhiều mang theo một người, như vậy cũng tốt nói, có lẽ là nha môn nào đó nha dịch, hoặc là cái gì thư tiểu lại, tóm lại không phải là cái gì nhân vật trọng yếu. Nhưng hiện tại, cái này không phải nhân vật trọng yếu người mở miệng, ngữ khí lại thiển lại đạm, nghe còn thực cách ứng người. Tôn phu nhân vốn là cái đanh đá, thấy thế một hơi nghẹn ở yết hầu, liền nói ngay, ta cùng con dâu nói chuyện, từ đâu ra không biết cái gọi là đồ vật loạn xen mồm. Tiểu lê bổn còn muốn gọi mẫu thân đừng nói nữa, nhưng nghe được tôn phu nhân những lời này, hắn lập tức tạc, cũng bất chấp cái gì người bị hại không chịu hại giả, tóc đều mau dựng thẳng lên tới, há mồm muốn dỗi, nhưng đỉnh đầu lại đột nhiên bị đè lại một bàn tay, ngửa đầu vừa thấy, tiểu lê thấy mẫu thân đối chính mình lắc đầu, ý bảo hắn đừng nói chuyện. Tiểu lê nghẹn khuất bế cái miệng nhỏ, chóp mũi đều phun ra hỏa khí. Liễu úy cũng mặc kệ nhi tử có bao nhiêu sinh khí tức giận, chỉ vân đạm phong khinh tiếp tục đối tôn viên ngoại nói, theo tại hạ biết, tôn gia hai vị thiếu gia, hiện giờ nhị vị trước sau qua đời, tôn viên ngoại đau thất ái tử. Chẳng lẽ còn tưởng liền tôn nhi cũng không giữ được? Lời này vừa nói ra, đại đường lại yên tĩnh. Tiếp theo, thấy vị kia nhị thiếu phu nhân tưởng thị, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, cái, có ý tứ gì? Ta quân nhi sẽ xảy ra chuyện. Bị bà vú ôm vào trong ngực tôn quân vẻ mặt vô thố, tính trẻ con chưa thoát tiểu nam hải còn không có phản ứng lại đây các đại nhân là ở nghị luận hắn, chỉ nghe được mẫu thân gọi tên của mình, hắn quay đầu đi xem mẫu thân. Nhi tử cùng nữ nhi không giống nhau, tôn đồng có tử có nữ, nhưng kia đều là đi theo vạn thị, mà sớm tại tôn đồng cùng vạn thị rời đi Tây Tiến huyện, đi đỉnh Giang Châu sau. Tôn gia nhị lão đã biết đại phòng tôn tử sợ là tương lai sẽ không cùng bọn họ nhiều hôn, bởi vậy, vẫn luôn ngóng trông nhị phòng tưởng thị mang thai. Tưởng thị không phụ sự mong đợi của mọi người, sinh hạ một trai một gái, nữ nhi nhị lão đều không hiếm lạ, đó là tưởng thị chính mình mang, nhưng nhi tử nhị lão hiếm lạ, thỉnh. Bà Vũ không nói, ngày thường còn nhiều đặt ở trước mặt giáo dưỡng. Tưởng thị này nhi tử tôn quân, Tuy biết chính mình mẹ ruột là ai, nhưng bởi vì là bị bà Vũ xem đại, ngày thường cùng mẫu thân xưa nay tiếp xúc thiếu, nghe được mẫu thân gọi hắn sẽ xem qua đi, nhưng lại nhiều thân cận đừng hy vọng. Tưởng thị xem nhi tử nhìn chằm chằm chính mình, nhấc chân muốn chạy qua đi, nhưng tôn quân nhìn nàng một cái lại xoay đầu, đôi tay vây quanh bà Vũ cổ, thoạt nhìn càng như là đem bà Vũ coi như mẹ ruột. Tưởng thị biểu tình cứng lại, buông xuống hạ mắt, lại ôm trong lòng ngực nữ nhi. Tôn viên ngoại lúc này cũng hỏi, quân nhi làm sao vậy? Quân nhi này không phải hảo hảo. Các ngươi muốn nói cái gì? Liễu úy bình tĩnh nói, đối phương nếu lần đầu giết hại tôn mũi tên, thuộc về tùy ý cử chỉ, kia lần thứ hai đối tôn đồng xuống tay, liền có thể thuộc về có mục đích gây án. Đối phương rõ ràng là nhằm vào các ngươi tôn gia. Như vậy, lớn mật suy đoán một chút, hung thủ nếu không có là cùng nhị vị tôn thiếu gia có thù oán, đó là cùng tôn viên ngoại ngươi, hoặc là tôn phu nhân có thù oán, hắn muốn các ngươi tôn gia đoạn tử tuyệt tôn. Nếu tử không có, kia tôn cũng không phải là mục tiêu kế tiếp. Hiện giờ hung thủ thân phận không rõ, hành tích không rõ, làm hắn ở bên ngoài bừa bãi len lỏi. Tôn viên ngoại ngươi nói, là đối Tây Tiến huyện mặt khác bá tánh uy hiếp trọng đại, vẫn là đối với các ngươi tôn gia cháu đích tôn uy hiếp lớn hơn nữa. 4 lần án kiện, 2 lần đều là tìm tôn gia nam đinh xuống tay, cùng tôn gia có thù oán tỷ lệ thật sự là quá lớn. Kỳ thật ở tôn mũi tên bỏ mình sau, tôn viên ngoại đem mục tiêu đặt ở bản thân kẻ thù thân. Hắn có không ít hoài nghi đối tượng, nhưng lại cảm thấy những cái đó thương trường địch nhân, không đến mức tới rồi muốn nhà hắn nhân tính mệnh nông nỗi. Bởi vậy, trước sau không cái chương trình. Lúc này vừa nghe đến hung thủ mục tiêu kế tiếp có thể là hắn tôn tử, đã mất đi hai nhi tử lão nhân thật sự là chịu không dậy nổi kích thích. Dãy ruộng một chút, hắn thở dài, đối tôn quản gia phân phó, đi thỉnh đại thiếu phu nhân ra tới. Tôn phu nhân vốn định nói cái gì nữa, nhưng đôi mắt nhìn về phía tôn quân phương hướng, lại chần chờ, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi, nhậm tôn quản gia rời đi. Nguyên tưởng rằng nếu là tôn viên ngoại tự mình khai khẩu, như vậy vị kia thần bí đại thiếu phu nhân tổng hội ra tới thấy cái mặt, nhưng nào nghĩ đến, tôn quản gia đi một chuyến trở về, lại mang đến một cái lệnh người ngoài ý muốn tin tức, đại thiếu phu nhân nói nàng, không nghĩ gặp người. Xấu hổ, là thật sự xấu hổ, nào có cha mẹ chồng đều đã mở miệng, đương tức phụ còn công nhiên cự tuyệt. Tôn phu nhân lập tức mặt đỏ lên, tôn viên ngoại cũng khí không nhẹ, nhưng nghĩ đến kia con dâu nhà mẹ đẻ người thân phận, lại không dám ngạnh tới, đành phải nhắm hai mắt, đè nặng hỏa khí đối bên người tôn phu nhân. Nói, ngươi đi kêu nàng. Tôn phu nhân không nghĩ chọc này con dâu cả, cũng không muốn hu tôn hàng quý lấy nhiệt mặt đi dán con dâu lánh mông, nàng không đi, banh mặt, đầu cũng không hồi phân phó tưởng thị, lão nhị ra, ngươi đi. Tưởng thị nhẫn nhục chịu đựng lên tiếng, đem nữ nhi giao cho nha hoàn, độc thân ra đại đường. Ở nàng cùng Liễu úy đi ngang qua nhau khi, Liễu úy ở nàng thân ngửi được một cổ thanh hương chi khí, hẳn là bồ kết phấn hương vị, thực thiện, cũng rất dễ nghe. Tưởng thị rời đi sau, Liễu úy nhìn quanh đại đường một vòng, nói, không cần lãng phí thời gian, hỏi trước đi. Tiểu Lê biết đây là muốn chính mình làm việc, lập tức khụ một tiếng, có bài bản hẳn hoi đối ngoại đầu nói, từ tả đến hữu, từng bước tiến vào, không cần nhìn đông nhìn tây, không cần cùng người khác xuyến từ, bắt được đến thái độ không đoan chính, cũng đừng trách chúng ta đem ngươi đương hung thủ tập nã. Một phen nhắc nhở sau, tiểu gia hỏa bắt đầu thẩm vấn, Liễu úy tắc đi đến đường trước, nhìn tả hữu, cuối cùng ngồi ở tôn viên ngoại hạ đầu. Tôn viên ngoại bên cạnh, vừa vặn đứng một cái tiểu nha hoàn, kia tiểu nha hoàn là bị tưởng thị lâm thời phó thác chiếu cố nữ nhi tiểu nha hoàn. 3 tuổi tôn nhưng đứng ở nhà mình tổ phụ phía sau, chóp mũi có điểm hồng hồng. Liễu úy hướng trong lòng ngược sờ sờ, lấy ra một viên đậu phộng đường, chiều nàng đệ đệ. Tôn nhưng mắt sáng rực lên, nàng lặng lẽ nhìn tổ phụ liếc mắt một cái, không dám qua đi. Tôn viên ngoại không rõ ràng lắm Liễu úy thân phận, cũng không nghĩ đắc tội, bởi vậy, đôi cháu gái gật gật đầu. Tiểu nha đầu được đáp ứng, vội hai bước thoáng qua đi, nhẹ nhàng tiếp nhận đậu phộng đường, thẹn thùng đối Liễu úy cười cười, thanh âm nhu nhu, cảm ơn thúc thúc. Liễu úy liền cong eo, sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, đầu nàng một chút, tiểu nữ hài sợ người lạ, cầm đường lại lùi về tổ phụ phía sau. Liễu úy cũng thẳng thân mình, biểu tình nhìn không ra cái gì khác thường. Nàng tại đây tiểu nữ hài thân ngửi được tạo phấn vị, cùng ở tưởng thị thân người được không giống nhau. Tưởng thị đi thật lâu, lâu đến tiểu lê đã đem quá nửa tôn gia hạ nhân đều thẩm vấn qua, nàng mới trở về. Khi trở về là một người, mọi người đều biết, đây là chạm vào cái đinh, không đem đại thiếu phu nhân thỉnh động. Tôn phu nhân thấy thế sắc mặt đã phi thường khó coi, chờ đến tưởng thị vừa vào cửa, nàng nghẹn khí mắng, kêu cá nhân đều kêu bất quá. Tới, dưỡng ngươi có ích lợi gì? Tưởng thị lại không bằng lúc trước như vậy nhút nhát, ngược lại nói, mẫu thân, đại tẩu nói nàng đổi kiện quần áo lại đây, làm ta về trước. Tôn phu nhân kinh ngạc một chút, sắc mặt tức khắc hảo không ít, cũng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc, tưởng thị là mang theo nàng lệnh đi gọi người, nếu là trước sau kêu không tới, vứt cũng là nàng cái này bà mặt mũi. Chờ đến tiểu lê đem sở hữu hạ nhân đều hỏi một lần, lại chạy về mẫu thân bên người, cùng mẫu thân tất tất tác tác thì thầm khi, bên ngoài mới chuyển đến một trận động tĩnh. Tới đúng là vị kia nghe nói là đỉnh Giang Châu phủ Doan Thiên Kim tôn gia đại thiếu phu nhân, Vạn Thị, Vạn Như Tuyết. Liễu úy là gặp qua không ít quý khí nữ tử, hướng thấp nói, nàng vị kia nhị muội Liễu Giao là cái đại biểu nhân vật, hướng cao nói, quận chúa, công chúa, thậm chí hoàng hậu đều là nhìn qua. Nhưng không một cái, có vị này phủ Doan Thiên Kim tới có bộ tịch, có lẽ là Thanh Vân Quốc. Cùng Tiên Yến Quốc bất đồng, dù sao Liễu úy là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vừa mới chết tướng công, xuyên uống rượu mừng kém không đến chỗ nào đi nữ tử, đỏ tươi cân vạt váy dài. Đầu quải chính là chọn bộ chân châu đồ trang sức, búi tóc cắm chính là hồ điệp phỉ thúy châm, lỗ tai mang càng là vàng dòng được khảm đá quý hoa tai. Nhìn đến cái này trận trượng, Liễu úy trước cứng họng. Sau đó, Liễu úy nghe được, phanh, một tiếng, quay đầu vừa thấy, là tôn phu nhân đem trong tầm. Tay chén trà đánh nghiêng sau, lập tức đứng lên, đảo qua phía trước suy sút suy yếu, đối với vô tội mạc danh nhị con dâu tưởng thị vừa đánh vừa mắng. Hảo ngươi cái tiện ra hạt giống tiểu lãng hóa, con ta vừa mới chết dám cấp như vậy nóng bỏng trà. Ngươi là muốn ta này mạng già có phải hay không? Xem ta hôm nay không đánh chết ngươi, đánh chết ngươi cái này ngôi sao chổi bồi tiền hóa. Khi nói chuyện, một cái tát, nghiến răng nghiến lợi hướng tưởng. Thị thân tiếp đón, tưởng thị nữ nhi tôn nhưng lập tức lại khóc, nhất trừ bắt lấy tổ phụ tay áo kêu, tổ phụ, đừng đánh ta nương tổ phụ. Đừng đánh ta nương, toàn bộ đại đường, giống như ở diễn một hồi trò khôi hài. Mà kia nùng trang diễm mặt, đỏ tía Vạn Thị đi vào đường trước, lại là khinh miệt liếc tôn phu nhân liếc mắt một cái, lạnh lùng thổi móng tay, hỏi, bà này chẳng lẽ là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nhục tức phụ ta đi. Tôn phu nhân mặt là khí thanh, tốt xấu dừng đánh tưởng thị tay, cả người đều ở phát run. Tưởng thị khóe miệng ứ một tảng lớn, khóe mắt cũng phá, nhưng nàng không hé răng. Chỉ cúi đầu, thoáng qua đi ôm lấy nữ nhi, đem nữ nhi mặt đè ở trong lòng ngực, hống làm nữ nhi đừng nhìn, đừng khóc, đừng nghe. Tôn phu nhân khó thở là tìm nhị con dâu xì hơi. Tôn viên ngoại cũng không nhàn rỗi, sắc mặt xanh mét trực tiếp một phách trà án, quay đầu đối còn nức nở khóc lóc tiểu cháu gái quát, khóc khóc khóc. Biết khóc, cha ngươi là làm ngươi khóc không? Sớm biết ngươi nương sinh ngươi như vậy cái tang môn tinh, nên vừa rơi xuống đất đem ngươi trầm giếng. Tồn tại cũng là hại người hại mình. Vạn thị ở đường vòng một vòng, cuối cùng lập với đường trước chính ương, kêu căng nhìn phía trước, kêu ta ra tới làm cái gì. Vạn thị hỏi xong, đôi mắt liền phiết đến nội đường hai cái người xa lạ thân. Liễu úy nhẹ nhàng mở miệng, đại thiếu phu nhân, tại hạ hôm nay tiến đến, là muốn hỏi một chút, ngài cũng biết ngài phu quân sinh thời, là có nhuộn vải phường đại môn chìa khóa. Liễu úy lời này là ở trá Vạn thị, nói có chìa khóa, lại chưa nói chìa khóa sớm đã giao đi, nàng muốn nhìn một chút Vạn thị có thể hay không biết điểm khác. Nhưng Liễu úy thất vọng rồi, Vạn thị chỉ vuốt chính mình móng tay, nói, chưa thấy qua. Ngài lại cẩn thận ngẫm lại, trường như vậy chìa khóa. Liễu úy nói, đem lão kim đầu kia đem chìa khóa lấy ra tới cua cua. Vạn thị đầu cũng chưa nâng, vẫn là câu kia, chưa thấy qua. Liễu úy tiếp tục nói, ngài nhưng thật ra xem một cái. Vạn thị nhăn nhăn mày, trực tiếp ngẩng đầu lên, lạnh nhạt hỏi, ngươi kêu gì? Liễu úy hảo tính tình, tại hạ họ Liễu, ta hỏi ngươi gọi là gì? Liễu úy do dự một chút, vẫn là nói, tên một chữ một cái, úy, tự. Úy, cái này tự là thường dùng tự, nhưng đặt ở người danh, đặc biệt là nam tử, đại đa số người giống nhau sẽ nghĩ đến, vệ, cho nên nghe Vạn Thị trào phúng nói, không phải nha môn người đi, ta nhưng chưa từng nghe qua Tây Tiến huyện có kêu này phá danh nhi thư. Liễu úy lại nói, ngài liền huyện nha môn người đều biết. Vạn Thị hừ một tiếng, ngươi không phải huyện nha môn, chẳng lẽ là châu nha môn? Liễu úy chưa hồi, lại lần nữa đem kia chìa khóa lấy ra tới, ngài vẫn là trước nói, rốt cuộc gặp qua không có đi. Vạn Thị căng ngạo đi đến Liễu úy trước mặt, nâng nâng tay. Liễu úy đem kia chìa khóa đưa cho nàng. Vạn Thị rồi lại thình lình thu tay lại, chỉ nghe lách cách một tiếng, chìa khóa rơi xuống mà. Vạn Thị cười nhạo gợi lên khóe miệng, mũi chân nhất dẫm, ở kia chìa khóa hung hăng nghiền một chân, sau đó thuận thế một đá, đem chìa khóa đá đến góc tường. Các ngươi Bạch Sơn Châu phủ doán, cũng không dám ở trước mặt ta chú trọng bề ngoài, ngươi lại tính cái thứ gì? Liễu úy cảm thấy chính mình trường kiến thức, nàng trước kia cảm thấy bị Càn Lăng Đế cùng Hoàng hậu ác ý dưỡng oai Nguyệt Hải quận chúa đã đủ điêu ngoa vô lễ, không nghĩ tới một sơn còn một núi cao, cường đều có cường tay. Vậy ngươi lại tính cái thứ gì? Lời này không phải Liễu úy nói, mà là vẫn luôn ngoan ngoan ngốc tại mẫu thân bên người Tiểu Lê nói. Tiểu Lê không thể gặp mẫu thân chịu ủy khuất, đặc biệt là người khác còn chỉ vào cái mũi mắng hắn mẫu thân. Tiểu gia hỏa nhất thời tới hỏa khí, cãi lại lúc sau, còn dùng hắn cặp kia lại hắc lại lượng mắt tròn xoe, ra vẻ hung ác chừng Vạn Thị. Liễu úy tưởng nói, nhi tử này biểu tình thật sự cùng hung ác dính không biên, còn không đợi nàng mở miệng làm nhi tử đừng trộn lẫn, thình lình bị cái tiểu thí hài khiêu khích Vạn Thị đã lệ trách mắng, chỗ nào tới tiểu tạp chủng, có nương sinh không nương giáo. Nói xong, còn vừa nhấc chân, tưởng đá Tiểu Lê. Liễu úy phía trước còn tính hòa khí, chẳng sợ Vạn Thị cỡ nào không ai bì nổi, nàng cũng không đem đối phương xem ở trong mắt, nhưng mắt thấy nàng đối cái hài tử thế nhưng muốn động thủ, đôi mắt tức khắc mị lên. Vạn Thị này một chân đương nhiên không có khả năng đá đến Tiểu Lê, đừng nói Liễu úy còn ở, là Tiểu Lê chính mình, cũng không có khả năng ăn loại này mệt. Tiểu gia hỏa thân mình chợt lóe, né tránh Vạn Thị công kích, Vạn Thị đá cái không không nói, còn trọng tâm không xong, nghiêng về phía trước, suýt nữa quăng ngã trên mặt đất. May mắn bên người nàng nha hoàn kịp thời đỡ lấy, không làm nàng trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng bình sinh đến đại chưa từng chịu quá loại này ủy khuất, Vạn Thị lại phát hỏa, ném ra nha hoàn nâng, duỗi tay muốn đi bắt Tiểu Lê. Tiểu Lê cau mày hướng bên cạnh một bên, trong miệng cảnh cáo, ta chính là sẽ đánh nữ nhân, ngươi chớ chọc ta. Vạn Thị khó thở cười to, bổn tiểu thư hôm nay thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi cái này tiểu giã loại, cho ta đứng lại. Tiểu Lê rốt cuộc cũng không cùng nàng động thủ, chỉ là vòng quanh trốn, Vạn Thị chính mình đuổi không kịp, quát lớn trong phòng hạ nhân, còn không đem này tiểu tiện loại cho ta bắt lại. Bọn hạ nhân do dự luôn mãi, cố kỵ nhìn Tôn Viên Ngoại cùng Tôn Phu Nhân, chậm chạp không có động thủ. Tôn Viên Ngoại cùng Tôn Phu Nhân hận chết Vạn Thị này diễn xuất, tuy nói không dám chọc, nhưng cũng không đến muốn dán đi nịnh nọt, bởi vậy hai người đều lạnh mặt không nói lời nào, càng không tỏ thái độ. Chính chủ tử không lên tiếng, toàn bộ Tôn phủ hạ nhân cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn Thị tức giận đến tàn nhẫn, trực tiếp cười rộ lên, hảo hảo hảo, các ngươi dám làm nhục ta, đãi ta nói cho ta cha, các ngươi Tôn gia chờ mãn môn sao chảm, chó gà không tha đi. Bang! Vạn Thị lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy má trái nóng rát đau. Nàng một phen che lại chính mình mặt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt bạch y thanh niên. Liễu úy mặt vô biểu tình cho Vạn Thị một cái tát, ở đối phương giật mình ngây người hết sức, trở tay lại là một cái tát, phiến ở Vạn Thị má phải. Vạn Thị đôi tay che lại, song mặt, nghẹn họng nhìn chân chối lui về phía sau mấy bước. Liễu úy trước, nhéo nàng cổ áo, đem nàng hướng mà một ném, trực tiếp đem người té ngã. Vạn Thị bị dọa đến lời nói đều sẽ không nói, cũng bất chấp mặt đau vẫn là mông đau, chỉ vươn ra ngón tay lắp bắp chỉ vào Liễu úy, ngươi ngươi ngươi. Liễu úy duỗi tay nắm chặt, nắm lấy nàng ngón tay kia, sau này một bẻ, nhất thời một tiếng giòn vang. A a a a, Vạn Thị đau đến tê tâm liệt phế. Liễu úy lại một phen che lại nàng miệng, lôi kéo nàng tóc đem nàng toàn bộ đầu kéo đến giữa không trung, làm nàng nhìn chính mình. Vạn Thị sợ tới mức cả người phát run. Liễu úy cũng không lên tiếng, chỉ híp mắt, nghiêng đầu nhìn mắt ngây ra như phóng mọi người, sau đó đối này tương đối đục lỗ lão kim đầu nói, đem chìa khóa cho ta. Lão kim trước tiên không hoàn hồn, chờ phản ứng lại đây, vội ba chân bốn cẳng nhào qua đi, đem Vạn thị đã đến góc phường vải chìa khóa nhặt lên tới, run run rẩy rẩy đưa tới Liễu Úy tay. Liễu Úy cầm chìa khóa, lại lôi kéo một phen Vạn thị đầu tóc, đau Vạn thị nhe răng nhếch miệng, nàng đem chìa khóa tiêm bộ nhắm ngay Vạn thị đôi mắt, tới gần nàng đồng tử, nói, lão tử hỏi ngươi, thấy chưa thấy qua này chìa khóa, thấy rõ ràng. Vạn thị chỉ cảm thấy kia đồng chế chìa khóa mau chọc thủng chính mình trong mắt, vội kinh hoàng thất thố gật đầu, run run rẩy rẩy nói, không, chưa thấy qua. Liễu Úy liếm con ngươi, thật chưa thấy qua. Vạn thị run run nói, thật, thật sự, không gặp không, không đúng, ta giống như gặp qua. Liễu Úy đem nàng đầu ném đến một bên, đứng thẳng thân mình, đem chìa khóa treo ở Vạn thị trước mặt, nói. Vạn thị ngã ngồi trên mặt đất, mặt như giấy trắng, sợ hãi mà sợ hãi nhìn đỉnh đầu thanh niên, sau đó thật cẩn thận lại lần nữa xác định một chút kia đem chìa khóa hình dạng, co rúm lại nói, ta ở thật lâu trước kia gặp qua. Bao lâu trước kia, nơi nào gặp qua? Vạn thị nuốt nước miếng, trong mắt hướng bên cạnh xoay chuyển hướng tưởng thị phương hướng. Tưởng thị còn ôm nàng nữ nhi, thấy Vạn thị nhìn về phía chính mình, sửng sốt một chút. Liễu Úy cầm chìa khóa, chiều tưởng thị đi đến. Tưởng thị trong lòng ngực tôn nhưng hiển nhiên là bị vừa rồi hình ảnh sợ hãi, hoa một tiếng khóc lớn lên. Tưởng thị vội hống nữ nhi, lại nhẹ che nữ nhi miệng, làm nàng đừng khóc. Liễu Úy không đi thân cận quá, cách vài bước khoảng cách dừng lại, đem chìa khóa lại nhắc tới, hoảng ở giữa không trung, nhị thiếu phu nhân mới vừa rồi, tựa hồ không để qua nhận thức này đem chìa khóa. Tưởng thị mím môi, buông xuống mí mắt nói, hồi đại nhân nói, này chìa khóa ta xác thật không biết. Liễu Úy lại nhìn về phía Vạn thị, Vạn thị một cái giật mình, vội nói, ta rõ ràng gặp ngươi lấy quá, phường vải trước kia không phải nhị để làm quản. Năm trước Tết âm lịch phường vải ngừng kinh doanh, ta rõ ràng nhìn ngươi cầm này đem chìa khóa đi khai phường vải đại môn, còn cầm hảo chút vải vóc ra tới, lúc ấy niệm ở chị em dâu một hồi, ngươi lại nghèo kiết hủ lậu, ta lười đến vạch trần ngươi, nhưng này chìa khóa ngươi như thế nào không quen biết. Tưởng thị sắc mặt tức khắc trắng bệch, môi cũng mất đi huyết sắc, nhưng thật ra một bên tôn phu nhân hồi quá mức nhi tới, lập tức một cái bàn tay lại cấp tưởng thị. Năm trước cấp trong kinh tiến cống hai thất vạn đẹp đẽ quý giá diều, nguyên lai là ngươi trộm. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cũng biết châu phủ nha môn tới thu hóa, ta tôn ra suýt nữa bởi vì cống phẩm mất trộm mà xuống ngục nhập lao. Ngươi nói, ngươi đem vạn đẹp đẽ quý giá diều bán được chạy đi đâu? Từ thật đưa tới. Tưởng thị bị tôn phu nhân hợp với mấy bàn tay đánh đến phía sau lưng đều trở, nàng cả người phát run, cả người đều luống cuống tay chân, run run rẩy rẩy phủ nhận. Không có, không có, ta thật sự không có, đều có người nhìn thấy, ngươi còn dám nói không? Có, xem lão nương không đánh chết ngươi, ngươi cái trộm nhà chồng đồ vật tang môn tinh. Tôn phu nhân tay kính là thật không nhỏ, không đến vài cái, tưởng thị khóe miệng toát ra huyết tinh, nhưng nàng vẫn là chết cắn cái gì cũng không nói. Tôn nhưng ở mẫu thân trong lòng ngược khóc đến lợi hại hơn, tôn phu nhân nghe xong phiền, đơn giản một cái mánh chảo. Chảo quá 3 tuổi tiểu cháu gái đầu tóc, đem tiểu hài tử toàn bộ ra bên ngoài xả. Liễu Úy thấy thế nheo lại đôi mắt, thấy. Tưởng thị vội quỳ xuống, một bên ôm lấy nữ nhi, một bên khóc lóc nói, ta nói, ta đều nói không, không phải ta, là tướng công hắn, hắn thiếu sòng bạc 1000 lượng, nói bằng hữu có đường tử, bán vạn đẹp đẽ quý giá diều, có thể cho hắn 2000 lượng. Còn sòng bạc còn thừa có thể 1/2 không phải ta, thật sự không phải ta. Tôn phu nhân nghe vậy chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đều phải tạc. Tôn viên ngoại cũng một cái đầu váng mắt hoa, trực tiếp nằm ngửa ở lưng ghế, há mồm thở dốc. Tưởng thị khóc như hoa lê dính hạt mưa, sợ hãi ôm chặt nữ nhi. Tướng công nói phụ thân không chịu cho hắn bạc, hắn mới chỉ có ra này hạ sách. Ta thật sự cái gì cũng không biết vải vóc cho hắn sau. Ta cũng sợ đã lâu, đặc biệt là nha môn người tới khi, ta là thật sự sợ hãi, nhưng khi đó vạn đẹp đẽ quý giá diều đã bán tiền cũng đã bắt được, ta không có biện pháp. Năm trước gặp kia chàng tai bay và gió, có thể nói là sở hữu tôn gia người đều quên không được ký ức. Phía tây nước phụ thuộc đưa tới cống phẩm tuyết lùa, nhưng lùa mặt quá tố, lễ bộ ở trình khi liền đem tuyết lùa hạ phóng, mộ binh lùa thương đối lùa mặt tiến hành nhị nhiễm. Lúc ấy Giang Nam rất nhiều lùa thương đều ra sức tranh thủ, nhưng vừa lúc gặp Đình Giang Châu Phủ Doãn Vạn Đại Nhân cùng lễ bộ Tả Thị Lang Nãi đồng môn sư huynh đệ, dựa vào vạn gia quan hệ thông gia quan hệ, tôn gia bắt được nhị nhiễm quyền, mắt thấy tôn gia muốn dựa vào nhị nhiễm cống phẩm một bước lên trời, đi ra Tây Tiến huyện, tiến vào Phú Quý Thiên Tử dưới chân. Cố tình lúc này, cống phẩm xảy ra chuyện, nhiễm hảo cũng bị mệnh danh là vạn đẹp đẽ quý giá diều, đoạn, bị mất. Lễ bộ hạ tội hỏi trách, tôn gia cơ hồ phải bị định tội thành mãn môn sao trảm, cuối cùng như cũ là dựa vào vạn đại nhân Chu Toàn, hoa mấy vạn lượng bạc cầu tình, mới đem việc này cấp bóc qua đi. Mà đây cũng là tôn viên ngoại, tôn phu nhân đều sợ hãi. Vạn thị nguyên nhân, vạn thị phụ thân năng lực, căn bản không phải bọn họ loại này ở nông thôn thương nhân có thể tưởng tượng. Mà hiện giờ, tôn viên ngoại cùng tôn phu nhân đã biết lúc trước cống phẩm mất trộm chân tướng, thật sự là đại chịu đả kích. Sớm biết rằng con thứ hai là cái phế vật, ăn chơi trác táng vô thường, ham ăn biếng làm, nhưng không nghĩ tới, năm trước kia chàng đại họa, thế nhưng cũng cùng hắn có quan hệ, nhưng hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng. Tôn mũi tên người đã chết, nhưng trợ giúp tôn mũi tên trộm cống phẩm đồng loa còn ở. Tôn phu nhân cắn răng nghĩ, cơ hồ là không muốn sống đối tưởng thị lại là một trận ẩu đà. Tưởng thị không nói một lời, yên lặng thừa nhận, nước mắt chặt đứt tuyến dường như rớt. Liễu úy không biết những cái đó chuyện cũ, chỉ nhìn các nàng cãi nhau ầm ĩ, trong lòng không cấm thất vọng. Nàng điều tra chìa khóa là vì trước mắt giết người án, cái gì cống phẩm đánh rơi, cùng nàng có gì quan hệ. Quay đầu tới, nàng vốn định hỏi lại hỏi vạn thị còn biết cái gì, lại lơ đãng đảo qua, quét đến vạn thị mặt một mạt thanh thiển ý cười, chợt lóe mà qua. Chờ nàng lại đi nhìn lên, vạn thị vẫn là cái kia ngã ngồi trên mặt đất, bị nàng đánh sợ sợ hãi sợ thiên kim tiểu thư. Nhưng liễu úy biết chính mình không nhìn lầm, chính mình đánh vạn thị, quét nàng mặt mũi, thậm chí còn bẻ gãy tay nàng chỉ. Vạn thị sợ nàng, giống con chim nhỏ giống nhau súc, lại chỉ là sợ, không dám chừng nàng, cũng không dám hận nàng. Nhưng nàng đối tưởng thị vạn thị mới vừa rồi kia mạt cười, là đối với tưởng thị phương hướng nàng hận tưởng thị. Vì cái gì? Này hai người, có gì ân oán? Liễu úy bắt đầu cảm thấy, này cọc án tử không đơn giản như vậy, cái này tôn ra, cũng nàng ngay từ đầu cho nên vì phức tạp đến nhiều. Một cái thân hương vị cùng nữ nhi hoàn toàn bất đồng tưởng thị, một cái thoạt nhìn lớn mà vô dụng, ngầm căm hận bị nhà chồng nặng tròn bóp dẹp nhị con dâu chị em dâu vạn thị. Này hai cái thiếu phu nhân, tựa hồ đều có không ít dấu diếm. Còn có vừa rồi, rõ ràng ai đi kêu đều kêu không tới vạn thị, vì sao tưởng thị tự mình đi một chuyến, nàng ra tới, các nàng nói qua cái gì, vạn thị lại là như thế nào đối đãi tưởng thị. Tôn đồng cùng vạn thị, tôn mũi tên cùng tưởng thị còn có hai lần án kiện sự phát mà phường nhuộn vải, vạn đẹp đẽ quý giá diều, này hai người, có hay không quan hệ. Vạn thị lại vì sao phải tại đây một khắc đem tưởng thị tố giác ra tới. Năm trước phát sinh cống phẩm mất trộm, vì sao cố tình muốn hiện tại mới nói? Tôn phu nhân xuống tay là thật sự tàn nhẫn, cuối cùng, thế nhưng trực tiếp đem tưởng thị đánh đến chết ngất đi qua. Tôn nhưng ghé vào mẫu thân bên người khóc cái không ngừng, tôn viên ngoại phiền đau đầu rục nước, một tiếng phân phó, làm người đem tưởng thị nâng trở về, nhưng không chuẩn thỉnh đại phu. Chờ đại đường lại lần nữa an tĩnh lại khi, vạn thị cũng bị tiểu nha hoàn nâng lên. Nàng nhìn đường cửa phương hướng, thẳng đến tưởng thị thân ảnh biến mất, nàng mới quay đầu lại. Chính là, mới vừa quay đầu lại, đối liễu úy mặt, trong lòng hoảng hốt, vạn thị nhìn không được sau này rụt một chút. Liễu úy chỉ là nhìn vạn thị liếc mắt một cái, liền chuyển khai tầm mắt, mà bởi vì có lúc trước vũ lực trấn nhiếp, kế tiếp thời gian, vạn thị cũng không dám nữa khởi chuyện xấu, những người khác cũng đều thành thành thật thật, hỏi cái gì hồi cái gì, biết gì nói hết. Không nửa lời dấu diếm, chờ đến toàn bộ thẩm vấn xong sau, không hề ngoài ý muốn, vụ án cũng không có tiến triển. Mọi người không phải có không ở tràng chứng minh, là tiếp xúc không đến chìa khóa. Liễu úy còn hảo, tiểu lê đã bắt đầu phát sầu, mất đi chìa khóa manh mối, hắn không biết còn có thể từ nơi nào vào tay. Qua một lát, tiểu lê lại nghĩ đến một vấn đề, hiện tại chìa khóa nhìn là chỉ có tam đem, nhưng nếu hung thủ ngay từ đầu cố ý gây án, có thể hay không trước tiên thác ấn chìa khóa. Nếu thật là như vậy, kia điều tra phạm vi quảng, cơ hồ sở hữu mặc kệ khi nào chỗ nào chạm qua chìa khóa người, đều có hiểm nghi. Án tử tuyệt đối không thể như vậy cha, như vậy cha không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, nhưng còn có thể như thế nào cha? nên đi phương hướng nào cha. Chờ đến rời đi Tôn phủ khi, Tiểu Lê đã gấp đến độ tóc đều phải kéo chọc. Liễu Úy thấy thế, sợ nhi tử còn tuổi nhỏ yếu địa hài, vội đè lại hắn tay, làm hắn đừng cào. Tiểu Lê ủy khuất hề hề, muốn ôm mẫu thân eo, có thể tưởng tượng đến mẫu thân lúc trước đánh người động tĩnh, có điểm sợ hãi, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng Liễu Úy đưa ra muốn lại đi một chuyến phường nhuộn vải, đồng thời làm Tiểu Lê đi nha môn kêu Tống huyện lệnh tới. Tiểu Lê không hiểu, kêu Tống huyện lệnh làm gì? Nương ngươi không biết, hắn gì vội cũng giúp không, tịnh thêm phiền. Liễu Úy xua tay, làm hắn tới là. Tiểu Lê đành phải đáp ứng, cùng mẫu thân cáo biệt sau, hướng huyện nha môn chạy tới. Liễu Úy lại không có như ngay từ đầu nói như vậy đi phường nhuộn vải, mà là lại một lần rảo bước tiến lên Tôn phủ đại môn. Lúc này, Liễu Úy không kinh động Tôn viên ngoại, Tôn phu nhân, mà là làm người gác cổng truyền lời, muốn gặp Vạn thị. Theo lý thuyết, một cái ngoại nam, tiến nhà người khác môn là không nên tìm nội trạch nữ quyến, ngươi tìm nhân ra cũng khẳng định sẽ không ra tới, rốt cuộc nam nữ thủ thụ bất thân. Nhưng Liễu Úy còn thiên tìm, người gác cổng phía trước cũng ở đại đường, kiến thức quá vị này ra bạo tính tình, thật đúng là ma lưu đi đại phòng bên ngoài thông báo. Không trong chốc lát, có người ra tới, cẩn thận nhìn Liễu Úy vài lần, đem người đi phía trước lánh. Liễu Úy một đường hướng hữu, không đi bao lâu, gặp được ngồi ở đình Vạn thị. Vạn thị hiện tại xuyên đã không phải lúc trước kia kiện quần áo, không như vậy diễm lệ, lại như cũ đẹp đẽ quý giá. Liễu Úy qua đi khi nhìn đến toàn bộ đình chung quanh đứng 12 cái gia đình, mỗi người cao đầu đại mã, bà tử nha hoàn cũng có 7-8 cái. Hùng hổ một đám người, long tinh hổ mãnh nhìn chằm chằm Liễu Úy, sau đó liền nghe Vạn thị cười, đối với chung quanh vung tay lên. Trong khoảnh khắc, mọi người đồng thời đi tới, chỉ chốc lát sau liền đem Liễu Úy vây quanh. Vạn thị là ai? Đình Giang Châu phủ Doan Thiên Kim, chính tam phẩm ngoại thần chi nữ, phía trước ở đường trước là đại ý thất sách, thêm bên người không có chính mình người, nhưng hiện tại không giống nhau, những người này nhưng đều là từ đỉnh Giang Châu mang lại đây quê quán nô, chỉ nghe nàng một người, như thế, còn không có oán báo oán, có thù báo thù. Liễu vệ đúng không? Vạn thị chọn cao lông mày, biểu tình đắc ý mà sắc bén, nhớ kỹ tên của ta kêu, Vạn, Như, Tuyết. Vừa dứt lời, quanh mình 20 người tới cùng nhau động thủ, hướng tới Liễu Úy công kích mà đến. Liễu Úy mí mắt cũng chưa động một chút, tay phải vừa nhấc, tùy ý vung lên, lòng bàn tay ẩn chứa nội lực, trưởng phong bí mật mang theo kình khí, bất quá một cái đối mặt, liền đem một nửa người ném đi trên mặt đất. Vạn thị biểu tình biến đổi, đột nhiên đứng dậy. Liễu Úy tay trái nắm tay, mắt nhìn phía trước, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, mãnh liệt xuất kích, một cái đang muốn vọt tới người vạm vỡ, liền bị nàng đánh bay ở mấy thước ở ngoài. Phanh, một tiếng, tạp dừng ở mà. Liễu Úy bước đi thong thả mà chiều đình đi đến, một đường, vô số người tiếp sức giống nhau chiều nàng vọt tới, lại không ngoài ý muốn đều bị nàng dễ dàng bính lui. Chờ đến Liễu Úy đi đến Vạn thị trước mặt, Vạn thị đã mặt không còn chút máu, phanh, một chút sau này một ngã, té ghế đá. Liễu Úy lại đi phía trước đi rồi nửa bước, nhìn Vạn thị, sau đó vừa nhấc chân, giày tiêm đạp lên ghế bên cạnh, vượt thân mình, hơi hơi cúi người. Vạn thị trừng lớn đôi mắt, hư trương thanh thế giống, ta nhất định sẽ làm cha. Ta giết, Liễu Úy kéo Vạn thị đầu tóc, đem nàng cả người xả đến thoát ly ghế, xem nàng đau muốn mệnh, mới đảo lỗ tai hỏi, sát cái gì? Vạn thị cắn răng nói, ngươi phóng, buông ta ra, buông ta ra. Có chút người là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, không tấu hai hạ ra ngứa. Liễu Úy không có hứng thú khi dễ Vạn thị, nhưng nàng lại thật sự lười đến cùng nàng tất tất. Vạn thị lúc này là thật sự bị đánh sợ, Liễu Úy buông ra nàng sau, nàng vội vàng nhảy khai ghế chỗ, trốn đi đình chủ mặt sau. Liễu Úy cũng không truy, chỉ dựa vào ở bàn đá bên cạnh, hoàn hai tay hỏi, ngươi đối tưởng thị, biết chút cái gì? Vạn thị sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Liễu Úy sẽ hỏi cái này vấn đề. Liễu Úy đi phía trước lên điểm, làm bộ phải đi qua đi, không nói. Vạn thị vội vươn một bàn tay, ngăn lại Liễu Úy tới gần. Nuốt nuốt nước miếng nói, nàng là cái tiện nhân. Liễu Úy một lần nữa dựa trở về, gật đầu, nói cụ thể điểm. Vạn thị nhìn thấy quanh mình đều bị làm phiên gia nô nhóm, thầm hận cắn răng, nghẹn cả giận, ta cũng là lần này trở về mới biết được, ngày đó vãn, Tôn Đồng đi gặp quá nàng. Ngày nào đó, hắn chết ngày đó. Vừa nói đến cái này Vạn thị ghê tởm, ta nói hắn như thế nào cứ như vậy cấp, nghe nói nhị đệ đã chết ba ba mà trở về đuổi, nguyên lai không phải nhớ hắn nhị đệ, là nghĩ hắn đệ muội đâu. Loại này cẩu đồ vật, đã chết cũng hảo, là đáng tiếc tưởng thị tiện nhân này, như thế nào không cùng hắn cùng đi chết. Vạn thị lời này, nói được có thể nói phi thường thẳng thắn, không ngừng không cảm thấy khó có thể mở miệng, còn nói được thập phần leng keng hữu lực. Liễu Úy nhưng thật ra nghĩ đến quá cái này khả năng, rốt cuộc một nữ nhân hận một cái khác nữ nhân, lý do đơn giản kia mấy cái. Tuy rằng không hiểu biết vị kia Tốn gia đại thiếu gia tính nết, nhưng tưởng thị nghe kia một thân hương vị biết, không phải cái gì giữ mình trong sạch đàng hoàng nữ tử. Tưởng thị cùng Tôn Đồng, cũng không phải không thể nào nói nổi. Liễu Úy lại hỏi Vạn thị, này đó, Vạn thị hừ một tiếng, còn chưa đủ. Cho nên ngươi hôm nay là cố ý, nói kia Vạn đẹp đẽ quý giá diều sự. Nhắc tới cái này, Vạn thị đột nhiên cười, cười sóng mắt gợn sóng, ra rác dữ tợn lại phấn khởi, ta cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai mượn đao giết người như vậy thú vị nhi. Nhìn ta vị kia hảo bà một cái tát đánh nàng, nhưng ta bản thân động thủ, có ý tứ nhiều.